Chương 1, ta muốn tu đạo. Ngày ngày 28 tháng 7, âm lịch Tết năm cuối tháng 6-30, Hải Nam Ngọc Thiểm Quan chủ trì, Trương Chí Thuận đạo trưởng, toàn chân giáo Long Môn Chính Tông đời thứ 21 truyền nhân, vũ hóa về cõi tiên, hưởng thọ 104 tuổi. Trước khi đi lòng có cảm giác, biết trước đại hạn kỳ hạn buông xuống, lấy hương canh tắm rửa, xuyên mới chỉ ý để, dặn dò môn nhân, thành kính tu hành. Dứt lời, kính trở về thanh hư, thăng thiên đắc đạo. Tầng 12 mái nhà bên trên, trời trong nắng ấm, ánh nắng rực rỡ, Trương Hạo nhìn máy tính bảng lên tin tức, không nhịn được cảm khái. Bây giờ xã hội này, huyền môn sa sút, lao tiền bối môn lần lượt qua đời. Trương Hạo thở dài than thở, vung xuống bình bản, đứng dậy, dưới cao nhìn xuống bao quát, lên trước mắt phồn hoa Trung Hải thị, hơi có mấy phần tiên phong đạo cốt ngạo nghễ. Đã từng có em gái hỏi hắn, tại sao không đi học cho giỏi, nhưng phải tu đạo. Hắn nói, tu đạo có thể thành tiên, đứng ở chỗ cao, mắt lạnh lánh đạm nhìn hồng trần phàm tục, ta thích loại cảm giác này. Tiểu tại lúc này, phanh một tiếng, lầu cuối cửa bị người đá văng, Trương Hạo sợ hết hồn, vội vàng kịp phản ứng, trong lòng âm thầm đạo khe nằm, thúc giục tiền mướn phòng tới, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bà bác trung niên mặt lạnh. U, nô bác gái tới, này đại trời lạnh, trên đỉnh lầu gió lớn, sắp đến trong phòng ngồi, ha ha. Trương Hạo ý vị mặt mày vui vẻ, bây giờ đã là tháng 12 phần, một trận gió lạnh lướt qua, Trương Hạo kia gầy yếu thân thể, mặc lấy cũ nát áo đông, lạnh đến dùng mình một cái. Nơi đó còn có một chút mới vừa rồi tiên phong đạo cốt. Nô bác gái khinh bỉ nhìn liếc mắt nhìn Trương Hạo, giao tiền mướn phòng, đã thiếu 3 tháng tiền mướn phòng, 1.500 khối. Ha ha, bác gái người xem, ta trong tay cấp bách, có thể hay không giá hạn thêm mấy ngày. Trương Hạo cười càng sáng lạn hơn, lan lộn nhiều năm như vậy, biết rõ đưa tay không đánh người mặt tươi cười đạo lý. Được rồi, hắn cũng phải thừa nhận, hắn chỉ tại cho mướn này lầu cuối nhà ở, bởi vì lầu cuối tiện nghi, nếu không này đại trời lạnh. Người nào ăn no căng bụng tới lầu cuối nhìn xa tinh tướng, nhưng lập tức chính là lầu cuối một gian mười mấy thước vuông lều nhỏ phòng, tại Trung Hải thị này tấc đất tấc vàng thành phố lớn, cũng phải 500 khối một tháng. Gia hạn thêm rồi mấy ngày. Ngươi ngược lại ra mặt dày, lao nương đều hỏi đến ngượng ngùng. Nô bác gái lạnh giọng trách mắng, một mặt khinh bỉ, ta nói Trương Hạo à, ngươi một cái tuổi còn trẻ tiểu tử, cả ngày không làm việc đàng hoàng, làm những thứ kia lừa gạt trò lừa bịp. Ha ha. Trương Hạo vẫn là rực rỡ cười. Thiếu tiền mướn phòng loại sự tình này, hắn đã sớm luyện lô hỏa thuần thanh, nhan giá trị so với thành tưởng chuyển quẹo còn dày hơn. Cuối cùng 3 ngày, thật sự nếu không giao tiền mướn phòng, đừng trách bác gái ta đuổi đi người. Đây coi như là xuống thông điệp cuối cùng rồi, nói xong, nô bác gái xoay người rời đi, lười nói nhảm nhiều. Ha ha, bác gái yên tâm, trong 3 ngày nhất định nộp hết. Trương Hạo còn một mặt đòi cười, trong lòng nhưng là âm thầm kêu khổ. Trương Hạo không phải Trung Hải thị người, hắn là đứa cô nhi. Theo Trường Giang dòng sông đắp xuống, một mực bay tới An Dương huyện thành Nam Trấn Vương Gia Thôn, trong thôn có một vị cô quả lão đạo sĩ, để giúp người làm mai táng cùng xem phong thủy là nghiệp, cũng tiểu hắn sư phụ tuổi tác đã cao, thu hắn làm một đưa ma học trò. Mấy năm trước, sư phụ qua đời, lưu lại tiền gửi ngân hàng miễn cưỡng để cho hắn học xong rồi cao trung, tốt nghiệp trung học sau, Trương Hạo mới 18 tuổi, đi ngay trong thành, một lăn lộn chính là 4 năm, tam giáo cửu lưu đi giang hồ một bộ kia, hắn ngược lại học được một lần. Nhưng đạo sĩ buồn phận, hắn lại quên mất không sai biệt lắm. Không khỏi không thừa nhận, có chút ngành nghề là yêu cầu thiên phú, Trương Hạo từ nhỏ thông minh, nhưng lại không có tu đạo thiên phú, đạo thư nhớ thuộc đầu, đến vận dụng thời điểm, lại một chữ cũng không biết. Cũng tỉ như phong thủy khâm dư, trong sách nói địa hình kết cấu như thế nào, đạo lý hắn đều biết, nhưng chính là nhìn sai, thiếu một phần nhãn lực, về phần đạo gia chính tông đan đạo thuật, hắn càng là rơi vào trong sương mù. Mà hắn lại từ nhỏ thể nhược. Mặc dù một mực kiên trì luyện nội gia quyền, nhưng luyện cùng trong công viên lão thái thái đánh thái cực giống nhau, loại trừ hoạt động một chút gân cốt, chút nào không có luyện được đạo thư bên trong miêu tả loại cảm giác đó, vẫn như cũ còn là một bộ thể nhược hèn mọn bộ dáng. Đương nhiên, huyền môn học không phải phàm phu tục tử có thể hiểu ra, nhìn tổng quát lịch sử cổ đại, có thể ở này một đường có thành tựu người, ít lại càng ít, đều là mấy trăm năm vừa ra kỳ nhân dị sĩ, mà đạo giáo tự Hán triều bắt đầu, truyền 2000 năm. Cũng chỉ mấy cái như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật. Trương Hạo thừa nhận, chính mình chỉ là một bình thường phàm phu tục tử, nhưng vào chuyến đi này, cũng phải ăn cơm sống qua ngày, chỉ đành phải lấy xem tướng đoán mệnh lừa dối là nghiệp, thành một cái giang hồ thuật sĩ, nhưng hắn quá trẻ tuổi, làm chuyến đi này sẽ không người nào là trẻ tuổi, làm ăn quá kém, ngay cả cuộc sống đều không thể duy trì. Số tử, 1174. Chương 2, Hoa sát thân. Ai? Trương Hạo thở dài than thở. Lan lộn thảm đạm như vậy, có chút tâm lực tiểu tụy. Xuất ra bình bản, này trên người hắn đáng giá tiền nhất một món đông đông, là hắn vận khí tốt, tại cổ đường phố nhặt được, hắn suy tính đem này bình bản mua, hẳn là giá trị 2.000 khối, đủ giao tiền mướn phòng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, này bình bản là trái táo bài, 2.000 khối quá thua thiệt, hay là tìm người vay tiền đi, trước vượt qua này cửa ải khó, ngày mai sẽ đi công trường tìm một cục gạch sống, từ từ đem thiếu nợ bổ túc. Trương Hạo cọ sát dưới lầu vô tuyến, nhảy ra QR, cho Đường Tiểu Huyền phát một cái tin nhắn ngắn, "Tiểu Huyền muội muội, có thể mượn ta 2.000 đồng tiền sao? Giang hồ cấp cứu." Hắn quá nghèo, thời gian qua độc lai độc vãng, tại Trung Hải thị lăn lộn lâu như vậy, cũng không bằng hữu gì, cái tên này kêu Đường Tiểu Huyền nữ hải, vẫn là tháng trước mới nhận biết, hơn nữa còn là chỉ học sinh. Đường Tiểu Huyền mới 15 tuổi, mới vừa lên cao nhất, thành tích học tập rất giỏi, người cũng có được ngoan ngoãn đáng yêu tịnh lệ. Là trường học của bọn họ hoa khôi của trường, chỉ là thời kỳ trưởng thành thiếu nữ, có chút phản nghịch cùng quật cường. Tháng trước, Trương Hạo tại cổ đường phố bày hàng vỉa hè đoán mệnh, Đường Tiểu Huyền cùng mấy cái đồng học đến cổ đường phố du ngoạn, nhất thời hứng thú, tìm hắn xem tướng. Lấy hắn kia vụng về nhãn lực, xem tướng đoán mệnh đều dựa vào lừa dối, mà mấy cái học sinh đảng cũng chỉ là nhàm chán tìm thú vui, đoán mệnh gì đó, hoàn toàn không có coi là chuyện to tát, ngược lại hắn hít hà một ít nông thôn quỷ quái huyền văn. Để cho Đường Tiểu Huyền thật tò mò, tiểu nữ sinh mà, liền thích nghe quỷ cố sự, vì vậy liền thường xuyên đến cổ đường phố tìm hắn, này thường xuyên qua lại, hai người liền quen thuộc rồi. Đường Tiểu Huyền gia cảnh rất tốt, mỗi tuần lễ tiền xài vặt chính là mấy đại trăm, hắn mượn 2.000 khối cấp cứu, dường như cũng không hại đến đại thể. Bất quá Trương Hạo trong lòng, lại thấy có chút xấu hổ, hắn một người đàn ông, lại lừa dối tiểu nữ sinh vay tiền, nam nhân tự ái thật sự không đả thương nổi, nhưng, một phân tiền làm khó anh hùng hắn. Qua một lúc lâu, Đường Tiểu Huyền thơ hồi âm, ân ân. Thấy Đường Tiểu Huyền đáp ứng, Trương Hạo ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, vay tiền loại sự tình này, thật sự có chút khó mà mở miệng, cũng còn khá hắn nhan giá trị lệ dày, vội vàng hồi phục, cổ đường phố, gặp ở chỗ cũ. Trương Hạo trở về nhà đổi một thân cũ trường sam, đeo lên một bộ lao kính râm, gánh lên ăn cơm ra hỏa, bảng hiệu viết là Trương người mù thần toán, hoàn toàn là tên giang hồ lừa bịp dáng điệu, chuẩn bị lại cổ đường phố bày hàng vỉa hè, 10 khối một cái. Lừa dối một là một cái. Đến cổ đường phố, đoán mệnh ra hỏa đều mang lên, có bộ dáng thủ làm ăn, bên cạnh mấy cái đồng hành thấy hắn tới, chào hỏi mặt mày vui vẻ, Trương người mù, hôm nay tới sớm à. Ha ha, mấy vị thuốc sớm à. Trương Hạo cũng là nở nụ cười, mấy năm này vào Nam ra Bắc, lan lộn khéo léo, biết rõ này đi giang hồ con đường, thấy người tiếng người mà nói, gặp quỷ nói chuyện hoang đường, chính cứ gọi là đồng hành là hoang ra, này cổ đường phố làm ăn, làm một cái thì ít một cái. Nhưng mặt mũi còn bắt chuyện rất thân thiết. Trương người mù, thúc nhìn ngươi hôm nay ấn đường biến thành màu đen, cẩn thận có họa sát thân. Mấy cái đồng hành tựa như cười mà không phải cười, tiểu tử này liền một cái kẻ quấy rối, tuổi còn trẻ, còn giả bộ không thấy, người khác vừa nhìn chính là biết là lừa dối, đem bọn họ danh tiếng đều bôi xấu. Chúng ta người tu hành, chú trọng gặp dự hóa lành, không sợ huyết quang. Trương Hạo ngoài cười nhưng trong không cười, trong lòng mắng to khe nằm, huyết quang mọi người, tiểu gia nhưng là đọc qua cao trung người. Chưa bao giờ mê tín, dựa vào là lừa dối ăn cơm, quả nhiên tại tiểu gia trước mặt chơi đùa một bộ này, trở về đọc nhiều mấy cuốn sách đi. Lúc này, một chiếc hầm mở vào cổ đường phố, đi xuống mấy cái Âu phục đại hán, đi thẳng tới Trương Hạo gian hàng trước. Trương Hạo sững sờ, này nha tình huống gì, tới làm ăn lớn. Mấy cái đồng hành chính là cười trên nỗi đau của người khác, sáng sớm hôm nay đã có người tới tra Trương Hạo căn cơ, nghe nói tiểu tử này lừa gạt người ta khuê nữ, bị người ta cha mẹ phát hiện. Bây giờ tìm tới cửa. Người chính là Trương Hạo. Dẫn đầu đại hán hỏi. Há, ta là Trương Hạo, các vị đại ca là muốn xem tướng đoán mệnh. Trương Hạo yếu ớt hỏi, nhìn điệu bộ này, dường như lai giả bất thiện, trong lòng vội vàng tự định giá một lần, hắn gần đây không có dẫn đến người nào đi. Tiểu vương bắt đản, chính là ngươi lừa gạt tiểu thư của chúng ta, đánh cho ta. Đại hán quát lạnh một tiếng, mấy người chen nhau lên, hoàn toàn không cho Trương Hạo giải thích cơ hội, đập phá gian hàng, quăng lên quả đấm tự đánh. Trương Hạo mặc dù luyện mấy tay quyền thuật, nhưng đều là động tác võ thuật đẹp, nơi đó chống đỡ được bữa tiệc này quần đấu, bị đánh sưng mặt sưng mũi, ôm đầu kêu thảm thiết. Đại ca, đừng đánh, hoan uổng, hoan uổng a. Trương Hạo chật vật xin tha, bị đánh chẳng biết tại sao, hắn tuy là cái lừa dối, nhưng chưa từng lừa gạt nữ nhân a. Nhai con, còn dám kêu hoan uổng, này tin nhắn ngắn là người phát. Đại hán lấy điện thoại di động ra, treo Đường Tiểu Huyền QR, chính là Trương Hạo vay tiền tin tức. Số tử, 1216. Chương 3, mở mang trí tuệ, thượng. Trương Hạo không nốc, lập tức hiểu được, Đường Tiểu Huyền còn là một không hiểu chuyện tiểu nữ sinh, trong nhà có cha mẹ, phát hiện cùng một cái kháng gặp lừa gạt giang hồ thuật sĩ co qua lại, Hơn nữa này giang hồ thuật sĩ vẫn là người tuổi trẻ, bây giờ xã hội loạn như vậy, người ta cha mẹ sẽ như thế nào muốn? Hiển nhiên cho là hắn là một tên lường gạt, mà hắn còn mở miệng vay tiền, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Hiểu lầm a. Trương Hạo buồn rầu khóc. Tiểu tử, chúng ta Đường tổng tâm thiện, lần này dạy cho ngươi một bài học, trong vòng 3 ngày, cút ra khỏi Trung Hải thị, nếu không buổi tối đi đường đêm coi chừng. Bỏ lại một câu lời độc ác, mấy người lên xe, ra cổ đường phố. Trương người mù, thúc mới vừa nói gì đó tới, cẩn thận họa sát thân. Mấy cái đồng hành hài hước cười, lại có mấy phần khinh bỉ. Giang hồ có câu cách ngôn, ngàn vạn lần chớ dẫn đến nữ nhân trẻ nít, Trương Hạo tiểu tử này, lại dám lừa gạt tiểu nữ nhân, chơi đùa một tay lừa đảo cục, bị người ta cha mẹ tìm tới cửa, đánh một trận tính dễ dàng, nếu như gặp phải lòng dạ ác độc, trực tiếp tìm người ném đá dấu tay. Người tuổi trẻ à, làm chúng ta chuyến đi này, coi như nhìn sai, đó cũng không phải là lừa gạt, chỉ là học nghệ không tinh. Ngàn vạn lần chớ học bọn lừa đảo cho lừa bịp, đây chính là phạm vào giang hồ kiên kỵ. Một cái lao đồng hành lời nói thâm thiế nói, lừa gạt những thứ kia tịch mịch khuê các phú bà cũng liền thôi, quả nhiên lừa gạt tiểu nữ hoa, quả thực táng tận lương tâm. Mẹ kiếp, ta thật lòng là bị hoan uổng. Cảm nhận được mấy cái đồng hành khinh bỉ, Trương Hạo là người câm ngậm bù hòn mà im, có nỗi khổ không nói được, này rơi ạ bực nào khe nằm. Cái gọi là bọn lừa đảo, đây là thời kỳ cũ gọi, chỉ những thứ kia đặc biệt lừa gạt nữ nhân ăn cơm tiểu bạch kiểm. Tại giang hồ trong vòng, lừa đảo cùng người què, có thể nói là chuột chạy qua đường người người kêu đánh, mặc dù lấy thuật lừa gạt mà sống giang tương phái, cũng rất là coi thường. Tê dại, cũng còn khá không có đánh chết, trong lúc này hải thị là không sống được nữa rồi. Trương Hạo xoa xoa khuôn mặt, xanh tím một khối đau, tiền không có mượn được, còn bị đánh cho một trận, gian hàng cũng đập phá, còn đe dọa hắn cút ra khỏi Trung Hải thị. Thu thập rách nát đồ vật, Trương Hạo lặng lẽ rời đi. Cổ đường phố làm đều là truyền thống ngành nghề. Thủ công nghệ, an vặt, đồ cổ, đoán mệnh, hòa đường nhân chờ một chút, Trương Hạo trong lòng phiền muộn, một người chẳng có mục tiêu đi tới. Bên đường có cái nông dân đại thúc, xách một cái con rùa đen thét giao hàng, trấn thủy long quy, đại bổ ưu, tiện nghi bán. Mấy cái du khách vây xem, nông dân đại thúc khoe khoang than thở lão quy, nói là trong thôn giếng nước trấn thủy long vương, đã dưỡng 300 năm, chính tông lão linh quy. Trương Hạo nghe được trấn thủy hai chữ, cũng sinh lòng hiếu kỳ, qua nhìn một cái. Trấn thủy. Đây là phong thủy kham dư ý kiến, cổ nhân ở trong nước dưỡng mấy chỉ cá tôm con rùa đen, giám thị chất lượng nước, nếu như chất lượng nước có biến, hoặc là nước dơ, hoặc là đầu độc, cá tôm con rùa đen sẽ biểu hiện khác thường, đồn rằng trấn thủy, nhưng lâu ngày, trấn thủy thành một loại tập tục, gia đình giàu có trấn thủy, dưỡng đều là kỳ chân phẩm loại, cùng hiện tại người có tiền dưỡng sủng vật giống nhau, càng kỳ chân lại càng quý giá. Mà phẩm loại càng kỳ chân, chuyện lạ cũng càng nhiều, có chút trấn thủy đồ vật, thọ nguyên vô cùng kéo dài. Nghe nói đều tu luyện thành tinh, thế hệ trước người nhà quê, rất nhiều phương diện này tinh quái huyền văn. Bất quá, người lão tinh, quy lão linh, bất kỳ vật gì sống được quá lâu, đều có chút quỷ dị chỗ. Này con rùa đen cũng không biết là gì đó phẩm loại, mu rùa đỏ nhạt, đầu thật đúng là có mấy phần giống long, vây xem người cũng càng ngày càng nhiều. Tiểu tại lúc này, một tiếng xe gắn máy nổ ầm, có người kinh hoàng hô to, mau tránh ra, chân phanh hỏng rồi. Mọi người sợ đến cực kỳ sợ hãi. Vội vàng né tránh, đầu đường nhất thời đại loạn. Trương Hạo vừa nhìn, xe gắn máy hướng bên này đụng tới, sợ đến té trên đất, liền lăn một vòng tránh, mắng to khe nằm, hù chết bé ngoan rồi. Mà kêu bán con rùa đen đại thúc cũng hoảng hồn, người tránh ra, con rùa đen lại rơi trên mặt đất, xe gắn máy ép tới, đem con rùa đen nghiền thành thịt băm, một vệt đỏ ngầu quy máu bắn tung tóe, vừa vặn bắn vào Trương Hạo trong mắt. Trương Hạo chỉ cảm thấy trong mắt một đỏ, nóng bỏng đau, phảng phất tại trên lửa đốt. Một cô nóng bỏng khí xuyên vào trong mắt. Ai u, ánh mắt ta. Trương Hạo vội vàng rủi mắt, quy huyết lại sờ vào cặp mắt, càng thêm nóng bỏng đau nhức, giống như hỏa lưu đổ vào trong mắt. Trương Hạo kinh hãi, tê dại, hai bay vạ gió à, chẳng lẽ hắn thật muốn thành Trương người mù. Nhưng nóng bỏng sau đó, trong mắt đột nhiên xông ra một cỗ trong veo khí, chạy xuôi toàn thân, phảng phất có một tầng vô hình ràng buộc bị phá vỡ. Trương Hạo cả người thoải mái, suy nghĩ thanh minh. Cũng không biết là hắn ảo giác, làm hắn lần nữa mở mắt ra. Cảnh tượng trước mắt, tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng, mơ hồ có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, thiên cùng người, người với người, người tự thân, tựa hồ cũng mang theo một cỗ từ nơi sâu xa huyền diệu, nhưng cụ thể là gì đó, hắn cũng không nói rõ ràng, giống như liên tiếp lộn xộn bừa bãi con số, người bình thường không cảm thấy gì đó, nhưng số học gia thấy lại đặc biệt cảm giác. Số tử, 1237. Chương 4, mở mang trí tuệ, xuống. Trương Hạo kinh nghi bất định. Ánh mắt đưa mắt nhìn, muốn xem được càng thêm rõ ràng, nhưng hắn cũng không biết, hắn con người, vậy mà tách ra một cái vòng bên trong, giống như hai cái con ngươi nặng chồng lên nhau. Ánh mắt đưa mắt nhìn, hai cái con ngươi sau đó co rút lại, giống như điều chỉnh ống kính tiêu cự, trong mắt của hắn cảnh tượng, cũng là lộn một cái biến hóa, chỉ thấy hình ảnh màu sắc rút đi, tựa hồ không có ảo ảnh rồi quá nhiều, hết thảy đều trở nên càng thêm thuần túy, lấy hai màu đen trắng làm chủ, trên bầu trời, mặt trời một đám lửa đỏ, còn có chợt lóe tinh thần, ban ngày, hắn càng nhìn đến tinh thần. Vừa nhìn về phía trong đám người, trắng đen ở giữa, có mấy đạo yêu ớt hồng quang, là mấy cái khí huyết thịnh vượng người tuổi trẻ, ngoài ra còn có mấy đạo quang hoa, đều là mấy cái khí vũ bất phàm người, mặc dù rất yêu ớt, nhưng ở trắng đen cảnh tượng bên trong, lại phi thường nổi bật. Đây là âm dương hai khí, thiên tượng tinh thần, còn có người tinh khí thần quang. Trương Hạo giờ phút này suy nghĩ, dị thường thanh minh, lập tức đối mặt đạo thư bên trong miêu tả. Nhưng chỉ trước mắt, chỉ cảm thấy cả người hư thoát vô lực, mắt tối sầm lại, đầu óc quay cuồng, phảng phất trong nháy mắt hút hết trong cơ thể sở hữu khí lực, co quắp mà ngã trên mặt đất phát run, giống như phát động kinh giống như. Bất quá giờ phút này mọi người một đoàn loạn, xe gắn máy đụng vào bên đường, cũng còn khá không có thương tổn đến người, nhưng nông dân đại thúc con rùa đen chết, kéo lại mô tơ tài xế, đòi bồi thường, chung quanh người đi đường thấy nơi này xảy ra chuyện, đều tới vây xem tham gia náo nhiệt, cũng không người để ý Trương Hạo. Trương Hạo co quắp một hồi, này mới tỉnh hồn lại, cũng không kịp tra cứu mới vừa rồi ảo giác, mau rời đi, thầm mắng hôm nay gặp quỷ, mới vừa bị đánh cho một trận, cái này lại thiếu chút nữa bị xảy ra tai nạn xe cộ. Ra cổ đường phố, Trương Hạo không dám nữa đi lang thang, đi rồi xì cột hẻn tiệm máy vi tính, đem nhặt được cái kia bình bản bán, vô lương thương ra, quá đặc biệt mẫu thân hô cha rồi, quả nhiên chỉ cho hắn 1.500 khối. Trương Hạo buồn rầu, 1.500 khối vừa vặn đủ hắn giao tiền mướn phòng, túi áo bên trong còn có hơn 300 khối tiền lẻ, đây là hắn sở hữu tích xúc. Trở lại lầu cuối nhà cấp 4, tìm lô bác gái nộp hết rồi tiền mướn phòng, thấy Trương Hạo một mặt sưng mũi. Lấy làm gì đó không thấy được ánh sáng thủ đoạn bị người đánh, nô bác gái rất là khinh bỉ, Trương Hạo cũng không có giải thích thêm, chỉ nói mình trả phòng, ngày mai sẽ rời đi Trung Hải. Buổi tối, Trương Hạo thu thập hành trang, hắn hành trang rất đơn giản, cũng liền mấy món cũ nát quần áo. Thu thập xong, Trương Hạo nằm ở trên giường, trong lòng mê mang, suy tính, này trời đất bao la, Trung Hải thị cũng lăn lộn không đi, hắn lại nên đi nơi nào. Hắn chỉ là một cô nhi, không chỗ nương tựa, từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh. Muốn thân cao không có thân cao, muốn tướng mạo không có tướng mạo, lại không trình độ học vẫn không có bối cảnh, đi ra lăn lộn vài năm, ngược lại kiến thức trong thành phồn hoa, học được chút ít lửa gạt tay nghề, chẳng làm nên trò chống gì, bị người mắt lạnh khinh miệt. Thật ra thì hắn yêu cầu cũng không cao, tu đạo thành tiên truyện, hắn biết rõ đó là không thực tế, hắn chỉ muốn trải qua liền giống như người bình thường là đủ rồi, có một phần ổn định làm việc, có một cái an ổn chỗ ở, mỗi ngày trải qua chân thật. Nếu như lại có một cái tướng mạo cùng vóc người cũng còn tính trung đẳng bạn gái, vậy thì cảm tạ ông trời già. Về phần tốt hơn cuộc sống và bạn gái, hắn chưa từng hy vọng xa vời qua, cũng không gì đó rất cao thượng nhân sinh hoạch định hoặc mục tiêu, kiếm tiền sống qua ngày, đây chính là hắn một cái bình thường tiểu dân ý tưởng. Đúng rồi, ta có thể trở về nông thôn. Trương Hạo linh cơ chợt lóe, cũng không biết có phải hay không là bởi vì quy huyết đập vào mắt khai khiếu, hắn ý nghĩ so với lúc trước càng thêm rõ ràng bén nhạy, lập tức nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Hắn trong thành lăn lộn không đi, bởi vì hắn thấp cổ bé họng, không có quan hệ giữa người với người, chỉ dựa vào bày hàng vỉa hè lừa dối, 10 khối một cái, thật sự không kiếm được vài đồng tiền, nhưng hắn về quê hương, tình huống này hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên, sư phụ làm cả đời đạo sĩ, 10 dặm 8 hương đều biết, hắn thừa kế sư phụ y y bác, quan hệ cơ sở thì có. Thứ yếu, bây giờ chính sách so với mấy năm trước mở ra, cho phép thổ táng, hắn có thể giúp người làm tang sự, ăn người chết cơm. Tùy tiện một cái cũng phải mấy trăm khối. Lần nữa, mấy năm này nông dân đều kiếm tiền, xây phòng mới không ít, người nhà quê cũng tin một bộ này, hắn có thể giúp người nhìn cái phòng cơ phong thủy gì đó, án luật lệ, ít nhất cũng phải thu tháng nguyệt đỏ, 120 khối. Cuối cùng, trong nhà còn có mảnh đất nhỏ, hắn có thể loại chút thức ăn gì đó, ăn uống không cần buồn, mà bình thường lúc nhàn rỗi rồi, còn có thể đi trong huyện thành bày hàng vỉa hè, nhìn cái tướng, tính cái mệnh, hoặc là lấy cái tên gì. Kiếm chút thu nhập thêm cũng dễ dàng, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua tiêu dao tự tại. Liền quyết định như vậy, về quê hương. Trương Hạo trong lòng xoay ngang, cũng lười suy nghĩ nhiều, rất nhanh thì chìm vào giấc ngủ. Số tử, 1194. Chương 5, về quê hương. Ngày thứ 2, Trương Hạo sáng sớm thức dậy, cóng lên cũ nát bao vải giấy, đi rồi chạm xe lửa. Trung Hải thị khoảng cách trong nhà hắn còn rất xa khoảng cách, ngồi xe lửa được một ngày một đêm. Cũng còn khá bọn họ huyện thành thì có trạm xe lửa, nửa đường không cần đổi xe. Bây giờ đã là tháng 12, xe lửa cũng bắt đầu chật trội, mà Trung Hải thị là một đường thành phố lớn, miệng người đông đảo, chỗ bán vé hàng trước lấy đội ngũ thật dài. Từ lúc sư phụ qua đời, Trương Hạo tốt nghiệp trung học, không ràng buộc, mấy năm này một mực ở bên ngoài đi giang hồ, cái này còn là lần đầu tiên trở về. Thật vất vả xếp hàng đến, vừa hỏi vé xe, lại muốn hơn 100 khối, Trương Hạo trong lòng hoàn toàn khe nằm, người nghèo liền xe cũng không ngồi nổi, hắn túi áo bên trong chỉ còn lại hơn 300 khối tiền lẻ, thật sự không đả thương nổi, không thể làm gì khác hơn là bán một trường vé đứng, 82 khối. Lại đi phụ cận siêu thị, mua nước suối cùng mì ăn liền, chuẩn bị tại trên xe lửa ăn. Sau đó ngay tại phòng sau xe chờ xe, ngày hôm qua bị đánh, trên mặt bầm tím còn không có tiêu tan, người khác thấy hắn bộ dáng kia, cũng để cho được xa xa. Trương Hạo trong lúc rảnh rỗi, nhìn lấy trước mắt người đến người đi, một trương lại một khuôn mặt, có chút bàng hoàng, vẻ này huyền diệu cảm giác lại xông lên đầu, tựa hồ mỗi người tướng mạo, hắn đều đặc biệt có linh cảm, giống như số học gia nhìn liên tiếp lộn xộn bừa bãi nhưng lại mang theo nào đó thần bí quy luật con số. Người này khỏe mắt đau khổ trong lòng, là khác thân mệnh. Người này quyền cốt đô cao, được thời đắc ý, phải là gần đây lên trước, nhưng ánh mắt đục ngầu thiện cận, cũng liền vị trí này rồi. Người này chân mày vẻ vải, gần đây làm việc không thuận. Ồ, ba người này thật kỳ quái, hai nam một nữ, nữ tử cùng bên trái nam tử có vợ chồng tướng, hiển nhiên là một đôi, nhưng ngôn hành cử chỉ ở giữa, lại cùng bên phải nam tử mặt mũi truyền thần, khí tức hòa vào nhau, chẳng lẽ hàng này là cách vách lao vương, hắc hắc. Còn có người này vầng trán cao. Người này xấu xí. Trương Hạo đột nhiên cảm thấy, những người này tướng mạo, cùng đạo thư bên trong miêu tả đối mặt số, loại cảm giác này quá huyền liền diệu. Hắn lúc trước xem tướng, luôn cảm thấy thiếu một phần nhãn lực, nhưng lúc này, hắn liếc mắt một liền thấy xuyên thấu qua, không chỉ là người, chung quanh hết thể sự vật cùng không gian bố trí, toàn bộ thiên địa vạn vật, hắn đều cảm giác tuyệt không thể tả. Linh huyết đập vào mắt, cho ta khai khiếu. Trương Hạo như có sở ngộ, trong lòng không hiểu ung dung, nhất định là bởi vì cái kia trấn thủy long quy huyết. Ánh mắt đông lại một cái, con ngươi co rút lại, một lớn một nhỏ hai cái con ngươi chồng lên nhau, ánh mắt trở nên không gì sánh được thâm thúy, cảnh tượng trước mắt cũng thay đổi vì hai màu đen trắng âm dương tầm nhìn. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến âm dương hai khí, thiên tượng tinh thần, tinh khí thần quang chờ một chút, loại cảm giác này càng thêm huyền diệu, giống như mở ra một cánh đạo đức kinh miêu tả chúng diệu chi môn, nhìn đến thiên địa đại đạo bản nguyên. Tiểu tại lúc này, trắng đen ở giữa, một vệt hào quang xuất hiện, này quang hoa phi thường tuyệt vời. Nội liễm mà ngưng tụ, giống như một khối mỹ ngọc, sáng bóng đầy đặn, từ trong bên trong lộ ra, rực rỡ tươi đẹp rất xuất sắc, còn cách một tầng vách tường đại sảnh, hắn đều đã thấy, có thể thấy này quang hoa khí chàng mạnh mẽ đến mức nào. Sau một khắc, chỉ thấy này đoàn quang hoa vào phòng sau xe, đúng là một vị 25-26 cao quý mỹ thiếu phụ, đoan trang ưu nhã khí chất, đạm trang thuộc mỹ dung nhan, giản lược thời thượng ăn mặc, lập tức đưa đến không ít người mặt bên nhìn lên. Mà Trương Hạo cũng nhìn đến. Toàn bộ phòng sau xe khí cơ, đều lấy nữ nhân này làm trọng tâm, buồn chán nàng đi tới kia, thủy chung là mọi người âm thầm nhìn chăm chú tiêu điểm. Thật là mạnh mẽ tinh khí thần quang, còn có một cố văn tú khí, chẳng lẽ nữ nhân này là cái học bá, đọc sách minh lý, tu dưỡng thành công, đã đạt đến luyện tinh hóa khí cảnh giới. Trương Hạo cảm thấy kinh nghi, lại theo thói quen nhìn về phía nữ nhân hạ thân, trong lòng hắc hắc cười một tiếng, ám đạo tốt một đôi đùi đẹp, mà đùi đẹp phần gốc nơi đó, tinh khí củng cố, nguyên âm chí thuần. Đều 25-26 rồi, lại còn là một con nít, đoán chừng là tròm sư tử thánh đấu sĩ đi. Này ánh mắt thật là dễ sử dụng, nhìn em gái vừa nhìn một cái chuẩn, cặc cặc. Không khỏi không thừa nhận, Trương Hạo người này rất hèn mọn, rất vô sỉ, được thần thông thì nhìn nữ nhân. Tống Tĩnh Di tìm một chỗ trống ngồi xuống, xuất ra bình bản, thon dài ôn nhu ngón tay, lật xem văn kiện, mới vừa giao luận văn tiến sĩ, nhìn lại một lần có cái gì không sơ suất. Nữ nhân đều là nhạy cảm. Tống Tĩnh Di tựa hồ phát giác gì đó, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, đúng dịp thấy một người trẻ tuổi trực lăng lăng nhìn nàng. Ừ. Tống Tĩnh Di đệ nhất phản ảnh là sai ngạc, người trẻ tuổi này ánh mắt, thật sâu thúy, tốt trong veo, nghiêm túc chuyên chú, hẳn rất chiêu nữ sinh thích đi. Nhưng ngay sau đó, Tống Tĩnh Di liền nhíu mi, người này một mặt hèn mọn, bị đánh sưng mặt sưng mũi, vẫn còn mặt mang cười đều, sắc mê mê nhìn nàng, hiển nhiên không phải là cái gì người đứng đắn. Số tử, 1195. Chương 6, Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di sinh lòng chán ghét, đứng dậy, muốn đổi chỗ, nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Hạo chính nhìn xuất thần, chỉ cảm thấy một trận hư thoát đánh tới, mắt tối sầm lại, mắt trợn trắng, đầu óc quay cuồng, ngã ở trên ghế co quắp, giống như phát động kinh giống như. Bên cạnh mấy người nhìn thấy một màn này, giật nảy mình, nhanh chóng tránh ra, một mặt không liên quan ta sự tình bộ dáng. Bây giờ xã hội này, vạn nhất bị ỷ lại vào, vậy thì phiền toái, huống chi người trẻ tuổi này xương mặt xương mũi, vừa nhìn liền biết không phải là người tốt. Có người phát bệnh rồi, là động kinh. Cũng không biết người nào kêu một tiếng, lập tức kinh động chung quanh, đưa đến mọi người vây xem, lại không ai dám lên đi đỡ một cái. Tống Tĩnh Di cũng sợ đến cả kinh, người này mới vừa rồi còn sắc mê mê nhìn nàng, đột nhiên liền mắt trợn trắng co quắp phát bệnh, trong đầu nghĩ, còn nhỏ tuổi không học giỏi, đáng đời có báo ứng, nhưng mạng người quan trọng, chung quanh lại không người dám nâng. Tống Tĩnh Di than thở lòng người lạnh lùng, mà nàng tự nhận có học thành, giáo thư dục nhân, nếu như cũng không đi đỡ, thật sự có chút không đạo đức. Tống Tĩnh Di do dự một chút, vẫn là đi tới đỡ dậy Trương Hạo, hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ, có muốn hay không kêu xe cứu thương? Trương Hạo co quắp được lợi hại, bất tỉnh nhân sự, nước miếng đều chảy ra, vừa vặn lưu tại Tống Tĩnh Di trên chân đẹp, mọi người nhìn thấy một màn này, trái tim đều gấp. Co quắp trong chốc lát, Trương Hạo hòa hoãn, nhìn trước mắt mỹ thiếu phụ, thơm tho ưu nhã con gái hương quanh quẩn, Trương Hạo trong lòng ý vị cảm kích, âm thầm hít một hơi thật sâu, như vậy cao cấp có khí chất mỹ nữ, mặc dù tại Trung Hải thị cũng khó gặp. Không việc gì, không cần kêu xe cứu thương, bệnh cũ, rút ra vài cái là tốt rồi. Trương Hạo một mặt mỉm cười, tận lực làm cho mình lộ ra rất có phong phạm, nhưng hắn một bên lau qua nước miếng, vừa nhìn chằm chằm Tống Tĩnh Di đùi đẹp nhìn, thật sự có chút hèn mọn. Thấy nước miếng chảy tới Tống Tĩnh Di trên chân, Trương Hạo trong lòng ngáy náy, thật xin lỗi a, ta không phải cố ý, giúp ngươi lau. Vừa nói, Trương Hạo liền đưa tay sờ về phía rồi Tống Tĩnh Di đùi đẹp, thật ra thì nước miếng đã thẩm thấu vải vóc, lau là lau không hết rồi, lại vừa vặn sờ thật sự. Tống Tĩnh Di vội vàng không kịp chuẩn bị Trương Hạo một tay mò tới đùi đẹp, nữ nhân nhạy cảm khu vực, Tống Tĩnh Di mặt đẹp ửng hồng, theo bản năng kẹp chặt chân, vội vàng nói, không cần, không liên quan, chính ta lau là được rồi. Thấy này mỹ thiếu phụ một mặt thẹn thùng bộ dáng, Trương Hạo cũng lập tức phản ứng lại, đã biết là tại sờ đùi đẹp a, há bỏ qua cho cơ hội trời cho, trong tay dùng sức bóp một hồi, mò tới đùi đẹp bên trong, ám đạo một cái thoải mái, lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi lại. Tống Tĩnh Di cảm nhận được Trương Hạo trong tay dùng sức, vừa xấu hổ vừa tức giận, người này cặn bã, rõ ràng là cố ý khinh bạc nàng, âm thầm hối hận xuất thủ tướng ngâng, làm dơ quần, còn bị chiếm tiện nghi, hận không được cho người này cặn bã một bạt hai. Nhưng này trước mặt mọi người, Tống Tĩnh Di cũng không tiện kéo xuống mặt mũi, chỉ đành phải đứng dậy rời đi. Mọi người thấy Trương Hạo không việc gì, cũng đều tản, phòng sau xe lại khôi phục như cũ. Trương Hạo cũng tinh tâm xuống, hồi tưởng mới vừa rồi phát động kinh tình cảnh. Mở ra âm dương tầm nhìn, yêu cầu rất nhiều tiêu hao, hắn thân thể yếu, khí huyết thiếu thốn, theo không kịp tiêu hao, cả người co quắp phát run, đây là chuyển hóa trong cơ thể chứa đựng năng lượng, giống như nhiệt độ quá lạnh người sẽ phát run giống nhau, hoặc là vận động dữ dội sau đó, thể lực theo không kịp, cũng sẽ cảm giác phát run. Nhưng thân thể là hết thể cơ sở, nếu như hắn không chút kiêng kỵ mở âm dương tầm nhìn, cưỡng ép tiêu hao, nhiều lần, nhất định hao tổn căn cơ. Còn phải luyện nhiều quyền, tăng cường thể chất, cố bản bồi nguyên, này mới là căn bản. Trương Hạo lòng có hiểu ra, không dám lại dùng linh tinh âm dương tầm nhìn. 2 giờ chiều, xe lửa tới. Đi theo đám người đi vào, tìm tới chỗ ở mình buồng xe, lên xe. Trương Hạo là vẻ đứng, không có chỗ ngồi, xa như vậy chặng đường, đứng cũng quá mệt mỏi, phải dựa vào tại buồng xe xó xỉnh, ngồi trên chiếu. Hắn mấy năm nay vào Nam ra Bắc, lan lộn nhiều cái thành thị, sớm thành cáo giả, ngồi xe lửa loại sự tình này, hắn rất có kinh nghiệm, bây giờ ngồi đấy, nửa đường có người xuống xe, chỗ ngồi liền trống không, cho nên hắn ngồi xe lửa bình thường đều mua vé đứng. Xe lửa xuất phát, ra Trung Hải thị, Trương Hạo xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn đến xa xa núi sông cảnh tượng, cái loại này huyền diệu cảm giác, để cho trong lòng của hắn nhanh chóng hồi tưởng đạo thư bên trong miêu tả, dãy núi địa thế, phong thủy kết cấu, liếc mắt tiểu nhìn thấu rồi. Trương Hạo yên lặng tại huyền diệu bên trong, trong lúc vô tình, trên đường trải qua mấy cái chạm xe, nhưng buồn rầu là, xuống người lại lên người, trong xe ngồi hoàn toàn, hắn chính là không tìm được chỗ ngồi trống. Số tử, 1133. Chương 7, thầy trò gặp nhau. Trạng vạng tối, nên ăn cơm tối, nhân viên tàu đẩy thức ăn kêu mua, trên xe lửa cơm quý, rất nhiều người đều chính mình mang theo mì ăn liền, bất quá bây giờ mì gói nhiều người, trên xe máy nước uống cung ứng không kịp, nước đều không đốt lên. Trương Hạo không đi xuống lại, chuẩn bị chậm một chút mới mì gói. Trời vào đêm, trên xe cũng yên tĩnh lại, tất cả mọi người dựa vào bên trái chỗ ngồi ngủ, có vài người không ngủ được, chơi lấy điện thoại di động, đêm đông đường đi, lắng nghe bên ngoài vù vù gió lạnh tiếng, lúc nào cũng dễ dàng như vậy khiến người tâm lý tịch mịch. Trương Hạo xuất ra mì ăn liền, ngâm một thùng, một người đứng ở buồng xe xó xỉnh, trông coi chính mình cũ nát bao vải dày, an tĩnh ăn, tình cảnh này, không nói ra chán nản. Ăn một thùng, Trương Hạo cảm giác còn không có ăn no. Cũng không biết vì sao, hắn cảm giác hôm nay khẩu vị rất tốt, cũng có tinh thần, cảm giác tràn đầy khí lực, không giống lấy trước như vậy suy yếu, cả ngày cũng muốn ngủ gà ngủ gật, thờ ơ vô tình. Chẳng lẽ khai khiếu, liền thân thể cũng thay đổi mạnh. Trương Hạo trong lòng kinh nghi, cảm thấy có khả năng này, hắn từ nhỏ thể nhược, bất kể thế nào rèn luyện đều không dùng. Sư phụ nói hắn tiên thiên không lành lặn, hẳn là sinh non, kinh lạc bế tắc, khí hư mệt mỏi. Hắn muốn, cha mẹ vứt bỏ hắn, phỏng chừng cũng là bởi vì nguyên nhân này đi. Lắc đầu một cái, không thèm nghĩ nữa kia chưa từng gặp mặt cha mẹ, hắn Trương Hạo thiên sinh địa dưỡng, ăn bách ra cơm lớn lên, mặc dù thể nhược, lại từ nhỏ thông minh, lập chí muốn tu đạo thành tiên, bây giờ khai khiếu, đúng là hắn đạo duyên. Lại đi ngâm một thùng mì ăn liền, tiếp tục đứng ở nơi đó an tĩnh ăn. Tiểu tại lúc này, có người đi tới, chính là Trương Hạo tại phòng sau xe thấy cao quý mỹ thiếu phụ. Tống Tĩnh Di đi phòng vệ sinh, lại không nhìn đến xó xỉnh một bên Trương Hạo, giày cao gót vấp ở Trương Hạo chân. À, một tiếng kêu nhỏ, Tống Tĩnh Di lảo đảo ngã xuống. Cũng còn khá Trương Hạo tay mắt lanh lẹ, cơ hồ là theo bản năng xuất thủ đỡ, nhưng hắn là ngồi dưới đất, Tống Tĩnh Di là đứng, này hướng lên vừa đỡ, vừa vặn vịn ở Tống Tĩnh Di lên. Trương Hạo chỉ cảm thấy nắm trong tay lấy mềm yếu, trong lòng âm thầm thoải mái, còn nhẹ nhàng xoa bóp một cái. Mà Tống Tĩnh Di vội vàng đứng vững, cảm nhận được lên khắc thường, một hồi liền căng thẳng, xa lạ tê dại, thân thể mềm mại không tự chủ được một trận khẽ run, lúc này lúng túng được đỏ mặt. Thật xin lỗi, ta không thấy ngươi Tống Tĩnh Di vội vàng xin lỗi, nhưng lời đến một nửa, thấy rõ trước mắt người tuổi trẻ, Tống Tĩnh Di liền ngây ngẩn, tại sao là người này cặn bã? Ê! Trương Hạo cũng là kinh ngạc, liếc mắt một cái liền nhận ra mỹ thiếu phụ, nhưng ở phòng sau xe, hắn là mở ra âm dương tầm nhìn, thấy được bản chất, lại không để ý mặt ngoài dung mạo, giờ phút này lại nhìn một cái, quả thật là cái đại mỹ nữ, đoan chính thanh nhã ưu nhã, điềm tĩnh thục mỹ. Hơn nữa, hắn cảm thấy này mỹ thiếu phụ tốt nhìn quen mắt, giật mình, suy nghĩ thanh tích bén nhạy, lập tức nhớ lại mấy năm trước tại huyện thành học trung học, giáo ngữ văn giờ học lão sư, cũng là bọn hắn chủ nhiệm lớp, Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di trong lòng tức giận, người này cặn bã nhất định là cố ý, lòng mang ý đồ xấu, trốn ở chỗ này muốn hèn mọn nàng. Nhưng nhìn đến Trương Hạo một người lẻ loi đứng ở buồng xe xó xỉnh, bên cạnh bày đặt cũ nát bao vải dày, trong tay bưng mì gói, thân thể gầy yếu, ăn mặc quê mùa, trên mặt xanh tím một khối, nhìn kỹ, thật có mấy phần người thiếu niên ngây thơ, đáng thương bộ dáng, để cho Tống Tĩnh Di trong lòng không hiểu mềm nhũn. Hắn vẫn cái không hiểu chuyện hài tử, lại có bệnh, ta xong rồi mà tích cực đây. Tống Tĩnh Di trong lòng than thở, nhìn về phía Trương Hạo ánh mắt cũng thêm mấy phần ôn nhu, nói, trùng hợp như vậy, là ngươi à, mới vừa rồi không thấy ngươi ở nơi này, không có đi lên ngươi đi. Ha ha, không có, không có đi lên. Trương Hạo một mặt cười, trong lòng cũng cảm thấy thật là đúng dịp, hắn chuẩn bị trở về nông thôn, cái này thì gặp quê hương người quen, hơn nữa còn là hắn cao trung lão sư. Ngươi là Tống lão sư đi, ta thiếu chút nữa không nhận ra ngươi. Trương Hạo từ nhỏ chịu truyền thống đạo nghĩa dạy dỗ, biết rõ truyền đạo thụ nghiệp ân, đối với lão sư vẫn là vô cùng tôn kính. Đương nhiên, hắn quên, mới vừa rồi còn chiếm Tống lão sư tiện nghi. Ừ. Tống Tĩnh Di sửng sốt một chút, người này quả nhiên nhận biết nàng. Lần nữa quan sát Trương Hạo, Tống Tĩnh Di có chút ngượng ngùng, hiển nhiên không nhớ Trương Hạo là ai. Tống lão sư, ta là Trương Hạo, mấy năm trước ở trong An Dương huyện học, lớp 12 thời điểm, ngươi tới lớp chúng ta. Trương Hạo vừa nhắc, Tống Tĩnh Di lập tức nghĩ tới, đó là 4 năm trước rồi, nàng mới từ Bắc Sư ra ngoài đến An Dương Trung học nhầm giáo, đó là nàng mang nhóm đầu tiên học sinh, cũng là ấn tượng khắc sâu nhất một nhóm, trong đó có Trương Hạo, Trương Hạo là nàng thích nhất học sinh, không ai sánh bằng, chính là thích nhất. Số tử, 1147. Chương 8, đi nhầm vào ngã rẽ thiên tài. Người là Trương Hạo. Tống Tĩnh Di không nhịn được kinh ngạc, lại quan sát một lần Trương Hạo, mơ hồ còn có mấy phần lúc trước bóng dáng, trời ơi. Thật là Trương Hạo, ngươi thế nào? Tống Tĩnh Di có chút không thể tin được, trước mắt cái này chán nản thanh niên, một mặt hèn mọn, lại là đã từng vị thiên tài kia thông minh học sinh ngoan. Là, Trương Hạo là một thiên tài. Mặc dù hắn từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, nhưng ông trời già là công bình, cho hắn một cái thông minh đầu óc, học giỏi, thành tích cho tới bây giờ đều là số 1, cho dù tại huyện thành trường trung học trọng điểm, vẫn là số 1, lại bởi vì gia cảnh không được, hiểu chuyện được sớm, chăm chỉ cố gắng, mỗi ngày hướng lên, rất chiêu lão sư thích. Mà thi vào trường cao đẳng, Trương Hạo càng là được toàn tỉnh số 1, là văn khoa trạng nguyên. Bất quá thi vào trường cao đẳng kết thúc, ra trường thi, thành tích còn xa xa không có đi ra, Trương Hạo liền im tiếng thu mình lại rồi. Không người biết rõ hắn đi kia, chỉ là có đồng học lời đồn đãi, nói Trương Hạo bị một cái ngoại quốc đại học nổi danh trúng tuyển, đã xuất ngoại. Tống Tĩnh Di coi như lão sư chủ nhiệm lớp, thành tích sau khi ra ngoài, còn đi Trương Hạo trong nhà đi tìm. Cũng là cái kia, Tống Tĩnh Di biết Trương Hạo tình trạng gia đình, lại nghe người trong thôn nói, Trương Hạo xuất gia đi tu tiên, nàng đương thời chỉ cảm thấy buồn cười, cũng cho là Trương Hạo là bị một cái ngoại quốc đại học nổi danh trúng tuyển. Nhưng giờ phút này, Trương Hạo ngay tại trước mắt nàng, chán nản thành bộ dáng này, cũng khó trách Tống Tĩnh Di một điểm không nhận ra được. Là, Trương Hạo từng thông minh hơn người, thường lấy Trương Tam Phong, Vương Trùng Dương, Trần Đoàn Lao Tổ chờ đạo giáo tiên nhân so sánh, thi vào trường cao đẳng kết thúc, hắn cũng noi theo những thứ kia tiên nhân, dạo chơi tứ phương, tu hành đại đạo, hắn cho là mình cũng là thần tiên, chỉ là sau đó thấy nhiều rồi đảo quốc tác phẩm, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mình lấy trước kia là trong truyền thuyết chung hai bệnh. Mà thực tế cũng quá tàn khốc, chính là đem một cái thần tiên thiếu niên đánh bóng thành miệng đầy lừa dối giang hồ thuật sĩ, liền sinh kế đều không thể duy trì, bây giờ lăn lộn không đi, còn muốn về quê hương, dựa vào lúc trước danh tiếng kiếm cơm, nhan giá trị mọi người, thật đúng là không dám trở về thấy Giang Đông phụ lão. Trương Hạo, ngươi mấy năm này đi làm gì? Tống Tĩnh Di hỏi, trong lòng không nhịn được chua chua. Trong nhà của ta nghèo, không kham nổi đại học, sau khi tốt nghiệp phải đi trong thành làm việc, cất ít tiền, sau đó làm ăn, nhưng vận khí không tốt lắm, làm ăn thua thiệt, cảm giác có chút mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Trương Hạo thuận miệng chính là biên cố sự, nói một bộ, hắn cũng không nói mình là xem tướng đoán mệnh, chung quy này nghề nghiệp, tại đại đa số trong mắt đều là phong kiến mê tín. Ai là nói nhà nghèo không thể lên đại học, có thể xin giúp học tập vay tiền. Tống Tĩnh Di nghe thẳng đau lòng, là Trương Hạo cảm thấy đáng tiếc, thật tốt học sinh à, cứ như vậy lãng phí, còn nhỏ tuổi liền đi ra ngoài đi làm kiếm tiền, còn một người gây dựng sự nghiệp, nhất định ăn thật nhiều van mài đi, nhìn này chán nản dáng vẻ, là thua thiệt mất hết vốn liếng. Hơn nữa, ngươi thi vào trường cao đẳng toàn tỉnh số 1, trường học còn chuẩn bị cho ngươi phát 30.000 khối học đồng, đủ ngươi lên đại học, nhưng thi vào trường cao đẳng xong sẽ không thấy ngươi người. Cái gì? Còn có 30.000 khối học đồng. Trương Hạo sợ nghèo, vừa nghe đến tiền, ánh mắt sáng rực lên, ám đạo khe nằm. Lúc trước quá xung động, sớm biết có nhiều tiền như vậy, hắn liền đàng hoàng học đại học rồi, tính một lần, bây giờ cũng nên tốt nghiệp đại học, có lẽ hắn đang ngồi ở một cái trong phòng làm việc, nắm tiền lương hàng năm mấy trăm ngàn, khoe khoang than thở quỷ quái huyền văn treo chọc tiểu bí. Chơi đùa, lúc nhàn rỗi rồi liền giả bộ một bức gì đó, ngày đó mới thật là tiêu dao a. Trương Hạo một cỗ sức hối hận, nhưng thành tích vật này, cũng liền ở trong trường học mới hữu dụng, ra trường học, dám đều không đáng. Bọn ngươi một chờ, ta đi trước một hồi. Phòng vệ sinh. Tống Tĩnh Di là đi phòng rửa tay, gặp phải Trương Hạo, này một chế mãi, có chút nghẹn nóng nảy, nhưng đối mặt một cái đại nam sinh, vẫn là chính mình lúc trước học sinh, không nhịn được mặt đẹp ửng hồng. Ồ! Trương Hạo vội vàng gật đầu, cũng chú ý tới Tống lao sư mắc tiểu bộ dáng, hai cái thon dài đùi đẹp thật chặt kẹp, Trương Hạo trong lòng thẳng lắc lư, len lén nhiều hơn mấy lần. Tống Tĩnh Di nhanh đi rồi phòng vệ sinh, cũng không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy Trương Hạo một mặt cười đều, ở sau lưng nhìn lén nàng xui xẻo dạng. Tống Tĩnh Di vừa xấu hổ vừa tức giận, người này biến hóa quá lớn, lấy trước như vậy đơn thuần nghiêm túc đệ tử tốt, nhưng bây giờ biến thành cái này hèn mọn bộ dáng. Số tử, 1098. Chương 9, sơ thí nhãn lực. Qua một lúc lâu, Tống Tĩnh Di theo phòng vệ sinh đi ra, thấy Trương Hạo còn ngồi ở chỗ đó ăn mì gói, Tống Tĩnh Di trong lòng hiện lên mềm mại, đứa nhỏ này là một cô nhi, một người bên ngoài, đưa mắt không quen, gây dựng sự nghiệp còn thất bại, cũng thật đáng thương. Ngươi thế nào ngồi trên đất, khí trời lạnh, coi chừng bị lạnh. Tống Tĩnh Di quan tâm hỏi. Vé xe xuống lại, ta không mua được tòa vé, chỉ có vé đứng rồi, cái này không đứng mệt mỏi sao, tiểu tùy tiện ngồi. Trương Hạo lừa dối nói đạo, mặc dù lăn lộn một bộ suy dạng, nhưng là không muốn để cho người khác biết hắn suy được triệt để như vậy, liền một trương tòa vé cũng không mua nổi, nam nhân mà, dù sao cũng phải muốn mấy phần nghèo mặt mũi. Đến chỗ của ta ngồi đi, chúng ta chen một chút. Tống Tĩnh Di nói, đúng rồi. Người trên mặt thương. Không việc gì, không cẩn thận thế. Trương Hạo đương nhiên không dám nói là lừa dối người tiểu nữ sinh, sau đó bị người ta cha mẹ gọi người đánh. Nhưng Tống Tĩnh Di cũng không đốc, thương thế kia rõ ràng cho thấy bị người đánh, không biết Trương Hạo làm là làm ăn gì, bất quá Tống Tĩnh Di cũng không hỏi nhiều, giúp Trương Hạo nhấc lên bao vải giày, đi nàng nơi đó ngồi chung. Trương Hạo cũng không cự tuyệt, hòa mỹ thiếu phụ lao sư đẩy cùng nhau, hắn cầu cũng không được, mấy ngụm lớn ăn xong mì gói, đi theo đi qua. Tống Tĩnh Di vị trí là hai người tòa, bên cạnh còn có một cái trẻ tuổi đàn bà, đối diện là ba người sinh viên đại học bộ dáng nữ hài, thấy được giả bộ, hẳn là cùng đi ra ngoài du lịch, tinh thần sức còn rất tốt, chen chúc chung một chỗ chơi đùa điện thoại di động. Nhắc tới cũng khéo léo, lúc này xe lửa vừa vặn vào trạm, trẻ tuổi kia đàn bà xuống xe, chống ra chỗ ngồi. Trương Hạo trong lòng buồn rầu, sớm không dưới chậm không dưới, hết lần này tới lần khác tại lúc mấu chốt này xuống, này rơi ạ bực nào khe nằm, cùng Tống Tĩnh Di đẩy cùng nhau cơ hội không có, chỉ đành phải một người một tòa, xe lửa tiếp tục này đêm đông đường xá. Đối diện ba người kia đại học nữ sinh thấy Tống Tĩnh Di trở lại, lễ phép cười chào hỏi, đường đi buồn khổ, đại gia cũng tán gẫu mấy câu, miễn cưỡng tính nhận thức, mà Tống Tĩnh Di lớn như vậy mỹ nữ, vô luận đi đến nơi nào đều là tiêu điểm, nhân duyên tốt vô cùng, nhưng nhìn Tống Tĩnh Di mang về Trương Hạo, một mặt bầm tím, ăn mặc quê mùa cũ nát, không giống như là người tốt. Ba cái đại học nữ sinh đều tò mò, vị này thời thượng tịnh lệ tỷ tỷ, từ đâu nhận biết một cái như vậy không tốt đại thúc. Đây là ta lúc trước học sinh, không nghĩ đến ở trên xe ngẫu nhiên gặp phải. Tống Tĩnh Di rất có tu dưỡng, ngôn ngữ khéo léo, mặt đẹp mỉm cười. Ồ, ba nữ sinh không nhịn được xấu hổ, nguyên lai hàng này là tịnh lệ tỷ tỷ học sinh, một mặt tăng thương, các nàng còn tưởng rằng là đại thúc. Ha ha, ba vị mỹ nữ được a. Trương Hạo cũng mỉm cười chào hỏi, lan lộn vài năm giang hồ cơm, bất kể là người nào, cũng có thể đông lạp tây xả thổi hơn mấy câu. Người tốt. Ba nữ sinh cũng lễ phép chào hỏi. Các ngươi là đi xuyên tình đi. Trương Hạo thuận miệng nói chuyện tào lao, đánh giá ba nữ sinh tướng mạo, tâm tư nhưng là động một cái. Sao không nhân cơ hội thử một chút chính mình nhãn lực, cũng thuận tiện kiếm mấy cái thu nhập thêm. Hắn trong túi chỉ có 200 khối, về nhà ăn uống thu xếp còn không có chỗ dựa. Đúng vậy, chúng ta đi xuyên tỉnh chơi đùa. Là đi gặp bạn trai đi. Trương Hạo chỉ trung gian nữ sinh kia, vừa chỉ bên cạnh hai nữ sinh, nói, nhưng thật ra là nàng muốn đi, hai người các ngươi chỉ là theo nàng, thuận tiện cũng đi du lịch, đúng không? A, làm sao ngươi biết? Ba nữ sinh kinh ngạc, người này cũng biết các nàng hành trình kế hoạch. Tống Tĩnh Di cũng là kinh ngạc, Trương Hạo thế nào người khác đi thấy bạn trai, coi như đây là đoán bậy bạn, nhưng đoán được cũng quá chuẩn xác đi. Liền này ba nữ sinh lấy ai là chủ đều đã đoán đúng. Thấy mấy người kinh ngạc biểu tình, Trương Hạo chính là một mặt cao thâm mặt chắc bộ dáng, hắn nhãn lực quả nhiên tiến bộ. Trung gian nữ sinh kia, khoe mắt ngậm cười vốn lượng, khuôn mặt có vội vàng vui sướng ý, lại có mấy phần ngượng ngùng dè đặt, đây là Hồng Loan Thiên Hy trí tướng, nói trắng ra là, chính là thiếu nữ Hoài Xuân. Mà một cái Hoài Xuân nữ sinh, thật xa từ Trung Hải đến xuyên tỉnh đi du lịch, bên người lại không bạn trai, chỉ có hai cái khuê mật chị em gái, như vậy rất hiển nhiên. Là cố ý đi gặp bạn trai. Người năm nay 19 tuổi, hẳn là đọc năm thứ nhất đại học rồi, bạn trai là cao trung lúc nói đi, tốt nghiệp trung học, đại học nơi khác, bình thường hẳn rất ít gặp mặt. Trương Hạo cười nói, chỉ cần tìm được một cái vết cắt, trong lòng của hắn cũng đã suy tính được thất thất bát bát. Làm sao ngươi biết hiểu hiểu cùng nàng bạn trai chuyện? Sẽ không phải là ta môn trường học đồng học đi, ngâm niệm hiểu hiểu, một mực theo dõi điều tra. Ba nữ sinh cảnh giác, một mặt hồ nghi nhìn Trương Hạo. Tống Tĩnh Di cũng nhìn Trương Hạo. Người này sẽ không thật là theo dõi người ta đi, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, này cũng không khả năng a. Đừng nhìn ta như vậy, ta tại sao có thể là các ngươi đồng học? Trương Hạo không nói gì, đầu năm nay học sinh nữ tử, trí tưởng tượng cũng quá phong phú, nói, trong nhà của ta là nông thôn đạo sĩ, tổ truyền rồi mấy chiêu xem tướng đoán mệnh bản sự, ta chỉ là nhìn ngươi tướng mạo suy tính. Số tử, 1232. Chương 10, lừa dối em gái. Hoa, ngươi biết nhìn về phía đoán mệnh. Ba nữ sinh lập tức tò mò, không nói trước có tin hay không một bộ này, ít nhất rảnh rỗi buồn chán, có hiếu kỳ đồ vật có thể giải buồn bực. Tống Tĩnh Di phản ứng lại, lúc này mới nhớ tới, biết rõ Trương Hạo là một cô nhi, bị một cái cô quả đạo sĩ thu dưỡng, học được chút ít xem tướng đoán mệnh tay nghề cũng bình thường. Mà Tống Tĩnh Di là một vị tiến sĩ học giả, đối với huyền học thái độ, cũng không phải là giống như người bình thường như vậy phủ định, cho rằng là lừa gạt, ngược lại nàng học thuật chuyên nghiệp lĩnh vực, cùng truyền thống văn hóa tiếp xúc. Vì vậy đối với huyền học cũng có chút hiểu, thấy Trương Hạo nói đến xem tướng đoán mệnh, Tống Tĩnh Di cũng tới hứng thú. Trương Hạo, ngươi là tính thế nào đi ra? Tống Tĩnh Di hỏi, ta cho là mọi việc đều có căn cứ, không có khả năng vô căn cứ ra kết luận, xem tướng đoán mệnh cũng không ngoại lệ. Trương Hạo sững sờ, không nghĩ đến Tống Lao Sư sẽ như vậy hỏi hắn, còn nghiêm trang tham khảo học thuật bộ dáng, tròm sư tử hoàng kim thánh đấu sĩ, quả nhiên lợi hại, như thế tích cực, há chẳng phải là quấy rối hắn tốt cục, vội vàng lừa dối đạo. Đây là thiên cơ, không thể nói bậy bạn. Bất quá vị mỹ nữ này, ngươi nên chú ý, ta xem ngươi tướng mạo, chỉ sợ Trương Hạo đem đề tài sẽ trở lại, nhưng lời đến một nửa, lại muốn nói lại thôi, cố ý giả bộ lên rồi bước. Quả nhiên, nữ sinh kia vào bẫy, liền vội vàng hỏi, chỉ sợ gì đó. Cao nhân, ngươi liền nói chứ, chớ bán cái nút. Bên cạnh hai nữ sinh cũng là không hài lòng, người này cố ý treo các nàng khẩu vị. Ba vị hiểu lầm, không phải ta không nói, là nhà ta bên trong có tổ hấn, xem tướng cho người đoán mệnh, đây là lấy trộm thiên cơ chuyện, có nhân quả báo ứng. Trương Hạo một mặt mở giọng đùa giỡn, trong lòng lại tự định giá, này ba cái trẻ tuổi em gái không hiểu chuyện, bên cạnh còn có Tống Tĩnh Di lão sư tại, hắn cũng không thể nói thẳng đòi tiền, nếu không thì làm lộ, mà làm chuyến đi này cảnh giới tối cao, là người khác chủ động cầu người thu tiền. Thật ra thì ta cũng không tin một bộ này, bất quá trong nhà tổ hấn, là lao tổ tông truyền xuống quy củ, đoán mệnh muốn thu tiền, không ai nợ ai, thật sự quá hô cha, rõ ràng là biến đổi phương pháp muốn tiền. Trương Hạo một cỗ sức nổ nước bọn, giả bộ rất buồn rầu dáng vẻ, chơi một tay lấy lui làm tiến. Hi hi, nhà ngươi thật là có điểm cái hô a. Ba nữ sinh bị Trương Hạo bộ dáng chọc cười, một trận cười đùa, lòng đề phòng cũng buông xuống. Mà trung gian nữ sinh kia, quan tâm sẽ bị loạn, thả tin là có, không thể không tin, thấy Trương Hạo coi là cũng rất chuẩn, không giống loạn gặp, nói, ta đây cho ngươi tiền, ngươi giúp ta tính một chút. Chuyện này Trương Hạo chứa do dự một chút, thu tiền không tốt lắm đâu, ta cũng không phải là giang hồ thuật sĩ. Ngươi người này thật là phiền phức, cho ngươi coi vậy đi, ngươi còn nói có quy củ muốn thu tiền, cho ngươi tiền đi, ngươi lại không muốn. Nữ sinh móc bóp ra, rất là dứt khoát hỏi, nhà ngươi đoán mệnh bao nhiêu tiền một cái. Trương Hạo cười thầm, vẫn là những học sinh này em gái đơn thuần A, thuận miệng mấy câu lừa dối, cái này thì ngoan ngoan đưa tiền lên rồi. Nhìn sang nữ sinh trong bao tiền, đều là tiền lớn tử, bây giờ học sinh đảng thật là có tiền A, Trương Hạo biết rõ xem tình thế hành sự chi đạo, tương đối có thành tựu cười một tiếng, ha ha, thu tiền rồi coi như xong, nếu không như vậy, ngươi tùy tiện cho một trường, ngũ giác một khối đều được, ý tứ là đủ rồi. Vậy cũng tốt, ta tùy tiện cho rồi. Nữ sinh cũng không để ý, chuẩn bị lấy tiền, trong đầu nghĩ, lúc trước không có coi số mạng, không biết giá cả như thế nào, hẳn không tiện nghi đi, cho quá ít ngượng ngùng xuất thủ, cho nhiều rồi lại có chút đau lòng, hơi do dự một chút, ở chính giữa rút một chương 50 khối. Trương Hạo vừa thấy 50 khối, trợn cả mắt lên rồi, bù đắp được hắn tại cổ đường phố lừa dối 5 cái rồi, vội vàng nhận lấy, nhưng hắn cũng không nói nhiều tiền hoặc là tiền thiếu. Bởi vì bên cạnh còn có hai cái học sinh, hắn chuẩn bị cùng nhau lừa dối rồi. Trước ổn một tay, bên cạnh hai cái học sinh sẽ không đáy, đợi một hồi đưa tiền thời điểm, khẳng định cũng là án cái giá này. Bây giờ thu tiền, không ai nợ ai, có thể nói đi. Nữ sinh thúc giục. Ừ, cái này hả? Trương Hạo bắt đầu nói chuyện, chính gọi là âm dương thay nhau mà biến hóa chi, lâu mà cực, cực mà chuyển, ngược lại dễ, dễ mà sinh biến hóa vậy. Trương Hạo nói một trận huyền ngữ. Biết rõ ba nữ sinh nghe không hiểu, vậy thì đúng rồi, lừa dối liền chú trọng một cái loạn xả, nói trước cho ngươi đầu vóc choáng váng, không có nhận thức, không việc gì cũng có thể làm ra chuyện. Hai người nơi khác thắng xa, xa liền gấp, quýnh lên liền dễ dàng có biến cho nên. Trương Hạo dừng một chút, tiếp tục nói, nam thuần dương, nữ thuộc âm, dương lại được vậy, âm thì nhu vậy, cương giả dễ dàng đi cực đoan, nhu thì dễ dàng không có chủ kiến, đây chính là vấn đề. Này vấn đề gì? Nữ sinh kia nhíu mày. Vòng tới vòng lui, để cho nàng càng nghe càng hồ đồ. Số tử, 1159. Chương 11, tiếp tục lừa dối. Em gái A, mặt ngoài không nhìn ra vấn đề, thật ra thì chính là vấn đề lớn nhất. Trương Hạo nghiêm túc nói, ngươi suy nghĩ một chút, một đôi nam nữ trẻ tuổi, nơi khác yêu, quá lâu không gặp, thật xa chạy tới, nam một cảm động, tiểu biệt thắng tân hôn, vốn là huyết khí phương cương, bây giờ lại cương càng thêm cương, mà nữ lại không chủ kiến, ngươi nói sẽ xảy ra chuyện gì? Lời nói này rất rõ rồi, liền Tống Tĩnh Di cũng không nhịn được đỏ mặt, Trương Hạo người này, lại còn nói người ta làm chuyện kia. Còn nữ kia xinh khuôn mặt nhỏ nhắn mắc cỡ đỏ bừng, bên cạnh hai cái chị em gái cũng một mặt buồn cười, đi theo ồn ào lên, thật ra thì này mắc cỡ đề tài, các nàng xuất phát trước ngay tại đàm luận. Các ngươi còn nhỏ, lại vừa là nơi khác yêu, mà đại học là mạng sống con người đường ba lối rẽ, đối với xã hội giá trị quan, cơ hồ đều từ nơi này chính thức mỗi người một ngả, các ngươi quá lâu không gặp mặt. Có lẽ cảm tình vẫn tốt nhưng giá trị quan bất đồng rồi, ngàn vạn lần chớ nhất thời xung động, hối hận cả đời. Trương Hạo tận tình khuyên bảo, lôi kéo đạo lý lớn, hơi có mấy phần dẫn dắt lạc đường tiểu nữ sinh bộ dáng, biết lấy lý, lấy tình động, sau đó thu hồi lại đến, lại nên nói về liền rồi. Mặt ngươi có hồng loan, tướng có thiên hy, khí huyết luân hồi chi xung quanh mà kỳ hạn, âm hoàn toàn thủy triều lên xuống kỳ hạn mà chi xung quanh, gần đây 7 ngày, hồng vận ngay đầu, nhưng ngươi thiên linh có một đạo sát khí, khổ tận cam lai. Vận cực mà sinh bi thường, có một kiếp số. Trương Hạo nghiêm trang, nhìn này ba nữ sinh biểu tình, hiển nhiên nghe không hiểu hắn nói cái gì. Tống Tĩnh Di nhưng là đỏ mặt, nghe hiểu Trương Hạo mà nói, người này quả nhiên có thể nhìn ra sinh lý nữ nhân chu kỳ, lại nghĩ đến Trương Hạo nhìn nàng ánh mắt, Tống Tĩnh Di trong lòng tức giận, người này đều học được cái gì đó thứ lộn xộn, càng như thế hạ lưu xấu xa. Bất quá hạ lưu về hạ lưu, Tống Tĩnh Di cũng phải thừa nhận, Trương Hạo nói cũng rất đúng. Nữ nhân ở sinh lý chu kỳ thời điểm, tâm tình không được, dễ dàng cảm giác cô độc tịch mịch, muốn người đi cùng, là tâm lý phòng tuyến rất yếu đuối, rất dễ dàng bị nam nhân thuận lợi, cũng dễ dàng mang thai. Nữ sinh này còn nhỏ, lại vẫn còn đang đi học, chưa trải qua nhân sự, không có phương diện này kinh nghiệm, vạn nhất mang thai, hậu quả có thể tưởng tượng được. Bây giờ xã hội này, liền học sinh trung học đệ nhất cấp đều mượn phòng, huống chi là cao trung cùng đại học, nhưng xảy ra chuyện, đối với nữ sinh tổn thương quá lớn. Có hay không giấy bút, ta viết một câu phê ngôn cho ngươi, ngươi xem sẽ tự minh bạch, hóa giải kiếp này. Tờ đơn này làm ăn đã đến hồi cuối, nên khác hai đơn rồi, Trương Hạo lại cho nên làm một tay phê ngôn huyền hư. Cũng là vì đưa tới hiếu kỳ, này lừa dối tay nghề, một vòng tiếp một vòng, một vòng tiếp một vòng. Nữ sinh kia nghe rơi vào trong sương mù, vội vàng lấy giấy bút, Trương Hạo tiện tay viết mấy chữ, trong 7 ngày, chớ hành phòng sự, cẩn thận có vui. Tờ giấy giảm 50%, đưa tới. Nữ sinh nhận lấy tờ giấy, hai cái chị em gái liền chen tới, cũng muốn nhìn một chút viết cái gì, bất quá nữ sinh kia cũng minh bạch, người khác viết cho nàng, còn gấp gọn lại rồi, hiển nhiên chính là không muốn để cho người thứ ba biết rõ. Đẩy ra hai cái chị em gái, cẩn thận mở ra xem, không khỏi mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, lập tức biết mới vừa rồi mà nói, người này lại tính ra nàng sinh lý chu kỳ. Mà nhắc nhở, cũng là nàng một mực sợ hãi, thật ra thì nàng và bạn trai tốt nghiệp trung học đêm đó, phải đi thuê phòng, nhưng nàng sợ hãi có tiểu bảo bảo, không dám thật làm chuyện kia, bạn trai còn là này rất tức giận, bây giờ lên đại học, cố kỵ cũng thiếu rất nhiều, nếu như lần này bạn trai mãnh liệt yêu cầu, nàng không biết mình có thể hay không cầm giữ ở. Cũng còn khá gặp phải người này, có thể biết bấm độn, cho nàng một cái thành thật khuyên. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại xác thực cảm thấy tiến vào đại học rất nhiều chuyện đều thay đổi, bạn trai hoàn toàn không đau lòng nàng, cả ngày không nghĩ đi lên, chơi game, chưa từng thật tốt theo qua nàng, cùng với nàng cũng liền tay máy tay chân, chỉ muốn mang nàng mượn phòng, nàng mỗi lần đều giống như để phòng cướp giống nhau, một điểm cảm giác an toàn cũng không có. Có lẽ, nàng nên cân nhắc chia tay. Không thể không nói, phong kiến mê tín hại chết người. Lấy huyền nói chuyện, từ xưa tới nay chính là họa lên bắt đầu. Người ta tình nhân nhỏ thật tốt, đại học nơi khác còn có thể kiên trì lâu như vậy, đã rất không dễ dàng, mà nam sinh ở độ tuổi này, tâm lý tuổi tác không bằng nữ sinh như vậy thành thục, vốn là dáng vẻ đạo đức như thế. Một việc chuyện nhỏ, không nói thì thôi, nhưng bị Trương Hạo vừa nói như thế, cảm giác chính là thiên đại nguy hiểm. Trương Hạo thấy kia nữ sinh tướng mạo biến hóa, hồng loan đơn độc bay, lãnh dung thương cảm, chính là nhà tan người tán chi tướng, ám đạo tội lỗi a tội lỗi. Này cũng không nên trách hắn, hắn nói đều là tình hình thực tế, chỉ đổ thừa lòng người vô thường. Số tử, 1143. Chương 12, tiếp lấy lừa dối. Bất quá, tha hủy 10 ngọn miếu, không hủy một việc hôn, Trương Hạo vội vàng an ủi. Người cũng đừng quá để ý, cổ nhân nói, tình như là lâu dài lúc, há lại tại sớm sớm chiều chiều. Các ngươi đều vẫn còn đang đi học, học nghiệp chưa xong, cũng không nhất thời vội vã, thời gian lâu, dĩ nhiên là thấy thật lòng. Ừ. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta biết rồi. Nữ sinh lễ phép nói tạ. Hiểu hiểu, trên tờ giấy viết cái gì rồi, mới vừa rồi còn thật cao hứng, thế nào đột nhiên liền thấp. Hai cái hảo tỷ muội cảm thấy hiếu kỳ, người này thật là cái cao nhân. Không có gì, bảo mật, các ngươi muốn biết, mình cũng tính một quả chứ. Hai nữ sinh nhao nhao muốn thử, vội vàng nói với Trương Hạo, cao nhân, cho chúng ta cũng coi như tính. Vừa nói, móc bóc ra, một người cho 50 khối. Trương Hạo cười vui vẻ. Lừa dối những học sinh này em gái, hắn rất có kinh nghiệm, không chút khách khí thu tiền. Hai người các ngươi tướng mạo rất gần gũi, mệnh đồ cũng không kém. Trương Hạo tương đối có thành tựu nhìn một hồi, hai nữ gần đây vô sự, không có đặc biệt gì chuyện vui, cũng không đặc biệt gì chuyện xui xẻo, bình bình đạm đạm, chơi đùa nhạc nhạc, từ mệnh lý góc độ mà nói, rất bình thường. Người ánh mắt gì a? Chúng ta gương mặt phân biệt lớn như vậy, làm sao sẽ đến gần? Một người nữ sinh biểu thị không tin. Thánh nhân vân, đại đạo có 3000. Vạn pháp vô tướng, uy về một, dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi vậy. Trương Hạo lại bắt đầu kéo huyền ngữ rồi, các ngươi dung mạo mặc dù bất đồng, nhưng số mạng tương cận. Các ngươi gia cảnh, học tập, vóc người, gương mặt, an diện chờ một chút, đều tính không tệ, nhưng so với trung bình, thuộc về bình thường chi tướng. Ách! Chúng ta rất bằng phẳng bình thường. Hai nữ sinh không vui, lại còn nói các nàng bình thường. Trương Hạo, ngươi đừng nói bậy bạ người ta nữ sinh. Tống Tĩnh Di không nhịn được chen vào nói, nàng cảm thấy này ba nữ sinh đều rất tốt, coi như thật không tốt, cũng không thể nói nhân ra bình thường, quá đắc tội với người. Ha ha, hiểu lầm. Trương Hạo cười một tiếng, lan lộn giang hồ nhiều năm như vậy, đương nhiên biết không có thể đắc tội với người. Nhưng hai nữ vốn là bình bình đạm đạm, hoặc có lẽ là, tuyệt đại đa số người cả đời đều là bình bình đạm đạm, hắn cũng không thể vạch rõ đi, quá bình thản rồi không cần đoán mệnh, vậy hắn dựa vào cái gì ăn cơm, cho nên không việc gì cũng phải tìm một chút chuyện, cho dù không tìm được chuyện, vậy cũng phải lượn quanh một vòng tròn lớn tử, để cho người khác cảm thấy này uổng tiền xài đáng giá. Đương nhiên, này nói trắng ra là, chính là tinh khiết lừa dối, chỉ dựa vào múa mép khua môi vòng quanh. Ta nói bình thường chi tướng, là tướng thuật thuật ngữ, cũng không phải nói tự thân các ngươi bình thường. Trương Hạo nghiêm trang nói, tại bất đồng giáo phái bên trong, đối với sự vật đánh giá cùng luận thuật rất bất đồng, đạo gia cho là bình thường chi tướng là phàm phu tục tử, nhưng nho gia cho là, rong, giả, đại đạo vậy. Gì đó đại đạo? Nữ sinh hỏi. Người phàm một đời, gia đình an ổn, từ nhỏ không buồn không lo lớn lên, đọc sách học tập, đi làm việc, thành gia lập nghiệp, dưỡng nhi dục nữ, từ từ già đi, an hưởng tuổi già, nhìn lại các con gái không buồn không lo lớn lên, cũng đọc sách học tập, cũng lên tiểu đội làm việc chờ một chút, dùng cái này luân hồi, vòng đi vòng lại, đời đời con cháu, vững vàng yên ổn. Nhưng đạo gia theo đuổi là tu đạo thành tiên, siêu thoát phàm tục, cho nên cho là phàm tục bình thường, mà nho gia theo đuổi là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, người an ổn, hợp thành gia đình an ủi, hợp thành quốc gia an ủi, cũng chính là thiên hạ an ổn, cho nên nho gia cho là, bình thường chi đạo, mới là đại đạo. Bất quá từ góc độ này mà nói, bình thường không phải bình thường, các ngươi đều là sinh viên, dĩ nhiên không phải bình thường người, mà là bình thường. Bình thường người, nhất sinh mệnh đường thông thuận, không có sóng lớn gãy, mặc dù có tiểu thai tiểu kiếp, cũng có thể bình yên vượt qua. Ách! Chúng ta cả đời cứ như vậy. Hai nữ sinh có chút thất vọng, còn tưởng rằng có thể tính ra gì đó kinh hỉ, kết quả chỉ đơn giản như vậy. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, người này nói cũng rất có đạo lý, các nàng vốn là tâm không có chí lớn, bình bình đạm đạm sống qua ngày, có ăn có uống, cùng chị em gái cười vui vẻ, cùng đi du lịch gì đó, không buồn không lo qua chính mình còn nhỏ thời gian, đây cũng là các nàng thích sinh hoạt. Coi xong rồi, ha ha. Trương Hạo một mặt mỉm cười, 150 khối vào sổ, có tiền, trong lòng địa khí đều nhiều thêm mấy phần. Thấy Trương Hạo đắc ý vênh váo bộ dáng, Tống Tĩnh Di không nhịn được điếu môi, lấy nàng hiểu biết, bao nhiêu cũng nhìn ra chút ít đầu mối, người này chính là một lừa dối, nói cùng không nói giống nhau, lượn quanh túi vòng, từ đầu đến cuối mới mấy phút, liền yên tâm thoải mái thu người ta nữ sinh 150 khối, thấy thế nào đều có điểm giống tên giang hồ lừa bịp xáo lộ. Bất quá Tống Tĩnh Di cũng không suy nghĩ nhiều, Trương Hạo đã từng kia học sinh ngoan hình tượng, trong lòng hắn quá sâu sắc rồi, chẳng qua là cảm thấy Trương Hạo còn nhỏ tuổi liền bước vào xã hội, có một tí kẹo như thế học xấu, nhưng bản chất vẫn là đơn thuần. Số tử, 1190. Chương 13, nhặt được một cái học sinh xấu. Nói chuyện tào lao trong chốc lát, sắp đến 11 giờ, tam nữ sinh mỏi mệt đánh tới, dựa vào ngủ chung một chỗ. Trương Hạo cũng mệt mỏi, tựa vào chỗ ngồi ngủ. Đêm khuya, Tống Tĩnh Di xuất ra sách, thói quen buổi tối một người an tĩnh đọc sách. Nhìn thật lâu, ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào bay lên tuyết rơi nhiều, Tống Tĩnh Di khép sách lại, đêm đông tuyết rơi đường đi, có loại không nói ra tịch mịch. Trương Hạo ngủ thiếp đi, tựa hồ có hơi lạnh, bản năng đến gần Tống Tĩnh Di, tìm lấy ấm áp, còn một tay ôm lấy Tống Tĩnh Di eo mềm, thân thể rời một chút, tìm một thư thích dáng vẻ. Đột nhiên này cử động, để cho Tống Tĩnh Di sợ hết hồn, bị Trương Hạo ôm lấy eo mềm, thân thể mềm mại cũng không nhịn được căng thẳng cứng lên, theo bản năng muốn đẩy ra Trương Hạo, mặc dù Tống Tĩnh Di đã 26 rồi, nhưng ngay cả bạn trai cũng không nói qua, chưa từng cùng nam nhân như vậy thân mật tiếp xúc. Nhưng nhìn đến Trương Hạo kia sưng mặt sưng mũi khuôn mặt nhỏ nhắn, Tống Tĩnh Di lại tự rêu cười một tiếng, người này tính là gì nam nhân, nhiều lắm là một cái tiểu nam sinh thôi. Theo trong túi hành lý xuất ra một món áo khoác, dựng ở trên người Trương Hạo, Tống Tĩnh Di cũng dựa vào nghỉ ngơi, tựa hồ bên người có cái thân cận người, đường đi tịch mịch thì trở nên vì một cỗ nhàn nhạt tấm áp. Cũng không biết từ cái dạng gì tâm lý, Tống Tĩnh Di lấy điện thoại di động ra, chụp Trương tự quay chiếu, ghi nhớ này ấm áp một màn, phát đến nói một chút lên, lại suy nghĩ một chút, tựa đề nhặt được một cái học sinh xấu. Trương Hạo còn nhỏ, trở về huyện thành giúp hắn tìm một cái công việc đàng hoàng đi, có an ổn thu vào, còn có thể một lần nữa đọc sách, báo tự thi đại học, thi một công chức gì đó. Tống Tĩnh Di trong lòng suy nghĩ, cho Trương Hạo hoạch định một cái chuyên tâm không ngừng nhân sinh con đường, hy vọng Trương Hạo đừng nữa hoang phế. Hoa! Mau nhìn a, tuyết rơi! Sáng sớm, Trương Hạo bị đối diện ba nữ sinh thanh âm đánh thức, nhìn một cái ngoài cửa sổ, thật là tuyết rơi. Lại nhìn một chút bên cạnh, Tống Tĩnh Di lão sư không biết đi đâu, hẳn là đi rửa mặt. Đứng dậy duỗi người một cái, trên người đắp áo khoác chạy xuống, Trương Hạo vội vàng nhặt lên, vừa nhìn là Tống lão sư quần áo, Trương Hạo trong lòng rất là cảm động. Trương Hạo, ngươi đã tỉnh, đi nhanh rửa mặt, có nước nóng. Tống Tĩnh Di trở lại, thấy Trương Hạo tỉnh, ôn nhuận cười một tiếng, còn đưa tới một cái quả táo, nói, đói bụng không, trước ăn chút trái cây, bữa ăn sáng còn phải chờ một hồi. Ồ, Trương Hạo nhanh đi rửa mặt, nắm trái táo liền gặm, nhưng không biết vì sao, buồn ngủ một chút lên, hắn cảm thấy Tống Tĩnh Di đối với hắn mỉm cười, tựa hồ nhiều hơn một phần thân mật. Biến hóa này mặc dù rất nhỏ, lại tránh được hắn bây giờ này đôi pháp nhãn. Chỉ chốc lát sau, bán điểm tâm nhân viên tàu đã tới rồi, Tống Tĩnh Di chính mình muốn một phần, cũng cho Trương Hạo mua một phần. Trương Hạo không có khách khí, mặt dày ăn uống thả cửa, khẩu vị cũng tốt, ăn hai chén cháo, ba cái trứng gà, còn có sáu cái bánh bao. Tống Tĩnh Di nhìn đến sửng sốt một chút, người này gầy yếu thân thể, quả nhiên có thể ăn như vậy, mà nghĩ tới đây, Tống Tĩnh Di không nhịn được đau lòng, phỏng chừng Trương Hạo mấy năm nay ở bên ngoài ra sức làm, không ít đói bụng đi. Đường đi tiếp tục, buổi trưa, nhích tới gần xuyên tỉnh Lồng Chảo, tuyết rơi nhiều ở nơi này một dãy ngừng. Trạng vạng tối hơn 6 giờ, xe lửa đã tới An Dương huyện. Nhìn huyện thành lão chạm xe, Trương Hạo trong lòng cảm khái, nhân sinh giống như lửa dối giống nhau, là một cái vòng tới vòng lui vòng, thời gian qua đi 4 năm, không, bây giờ đã là tháng 12, hẳn là 5 năm rồi, hắn lại vòng trở lại. An Dương huyện vị trí hẻo lánh, thuộc về cái loại này 70-80 niên đại lao huyện thành, vài năm không có trở lại, huyện thành cũng không gì đó phát triển, vẫn là như cũ, chỉ là lui tới người trong thành, so với lúc trước an diện được càng dương khí rồi. Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di cùng nhau xuống xe lửa, mùa đông vào đêm sớm, hơn nữa tuyết rơi luồng không khí lạnh ảnh hưởng, gió lạnh thấu xương, huyện thành cũng xuống nổi lên âm vũ. Trời chiều rồi, lại mưa, đi ta nơi đó ở một đêm đi, ngày mai trở về nữa. Tống Tĩnh Di biết rõ, Trương Hạo nhà ở thành Nam Trấn Vương Gia Thôn, nhưng Trương Hạo lẻ loi một người, vài năm không có trở lại, trong nhà lúc trước nông thôn cái loại này phòng đất tử, sợ rằng đều phá lạ, mà Trương Hạo chán nản như vậy, làm ăn thua thiệt mất hết vốn liếng. Chỉ sợ trên người cũng không bao nhiêu tiền, tối nay ngay cả một đặt chân địa phương cũng không có. Trương Hạo cũng là buồn rầu, này rơi ạ bực nào khe nằm, gặp cái thời tiết mắc toi này, trong lòng chính thầm mắng lao thiên không có mắt, nhưng nghe đến Tống Tĩnh Di lão sư nói đi nhà nàng, Trương Hạo trong lòng một trận lắc lư, hèn mọn cười, vội vàng cho ông trời già nói xin lỗi, hắn này miệng túi, tội lỗi tội lỗi. Bất quá Trương Hạo đang muốn vô sỉ đáp ứng, Tống Tĩnh Di điện thoại di động reo, nói mấy câu, là tới đón Tống Tĩnh Di người. Hỏi Tống Tĩnh Di ở đâu? Tống Tĩnh Di vẫy vẫy tay, một chiếc xe sang trọng lái tới, cửa xe mở ra, một người trung niên nam nhân xuống xe. Này trung niên nam nhân ước chừng 40 mấy, thân hình cao to cường tráng, đầu mập thai to, tướng mạo ngay ngắn, nâng cao bụng địa, mặc lấy cảnh sát quần áo. Trương Hạo vừa nhìn, sợ đến hai chân run lẩy bẩy, giống như chuột gặp mèo giống như, lại là cảnh sát, nhìn này tướng mạo cùng bụng địa, còn là một làm quan, quan uy rất nặng, hiển nhiên chức vị không thấp. Hắn chỉ là một bầy hàng vỉa hè, dựa vào lừa dối ăn cơm giang hồ thuật sĩ, sợ nhất cảnh sát gì đó. Số tử, 1297. Chương 14, xuyên tỉnh cản thi nhân. Tĩnh Di A, tại sao trở về trễ như vậy, khí trời lạnh, cũng đừng lạnh lấy. Trung niên nam nhân tiến lên, giúp Tống Tĩnh Di xách hành lý. Tuấn Thúc, trên đường tuyết rơi, xe lửa trễ giờ rồi. Tống Tĩnh Di nói, lại chỉ bên cạnh Trương Hạo, đây là ta lúc trước học sinh, Trương Hạo. Chính là mấy năm trước cái kia văn khoa Trạng Nguyên, mới từ bên ngoài trở lại. U, là quan Trạng Nguyên A. Tống Tuấn sững sờ, mấy năm trước bọn họ trong huyện ra một thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, đây chính là trong hốc núi bay ra Kim Vương Hoàng. Bất quá Tống Tuấn hơi đánh giá, nhất thời híp mắt lại, né qua một tia ác liệt, tiểu tử này một bộ côn đồ bộ dáng, bị người đánh sưng mặt sưng mũi, chẳng lẽ phạm vào vụ án gì, trở lại tránh đầu sóng ngọn gió đi. Tống Tuấn là An Dương huyện trưởng cục cảnh sát, chớ nhìn hắn bụng địa đại. Mấy năm này trải qua an nhàn, công phu quyền cước đều hoang phế, nhưng tra án làm việc phần kia bén nhạy, lại luyện lô hỏa thuần thanh, giống như Trương Hạo loại tiểu tặc này, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ha ha, Tống Thúc Thúc tốt. Trương Hạo một mặt đòi cười, Tống Tuấn ánh mắt, hắn cũng liếc mắt thấy rõ rồi, ám đạo khe nằm, vẫn là chạy mau đường đi, nào dám hy vọng xa vừa đi Tống Tĩnh Di trong nhà qua đêm, vạn nhất bị vồ vào cục, đây cũng không phải là đùa giỡn. Tống lão sư, ta đi trước. Tối nay đi trong thôn Vương Thúc ra. Trương Hạo vội vàng liền đi, là đi nhanh hơn, hắn thậm chí xa xỉ kêu xe ba bánh. Lao trong huyện thành, suất liên tục taxi đều rất ít, phần lớn vẫn là lấy chiếc quen cũ chạy điện ba bánh. Trương Hạo, ngươi chờ một chút. Tống Tĩnh Di gọi lại Trương Hạo, ngươi vừa trở về, gặp phải phiền toái nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Hả, biết, tạ ơn lão sư. Trương Hạo đáp một tiếng, lên xe đi. Bất quá thấy xe ba bánh rời đi, Tống Tĩnh Di mới phản ứng được. người này còn không biết nàng số điện thoại, lại đáp ứng một tiếng, rõ ràng là qua loa lấy lệ nàng. Nghĩ tới đây, Tống Tĩnh Di tức giận dậm chân. Thành Nam Trấn, ở vào huyện thành phía Nam lên, nửa giờ đường xe đã đến, ngồi ba bánh bỏ ra 20 mấy khối, Trương Hạo không nhịn được đau lòng. Trấn nhỏ cũng vẫn là như cũ, bình thường rất ít người, chỉ có đi chợ thời điểm mới náo nhiệt một chút. Trương Hạo tìm tới một nhà hàng tạp hóa, mua cây dù đi mưa cùng đèn tin, chuẩn bị đi đường đêm. Nhà hắn tại Vương Gia Thôn, khoảng cách trấn trên có hơn 10 dặm xa. Mấy năm trước, nông thôn hất muốn đưa phú trước sửa đường khẩu hiệu, trong thôn đều sửa tiểu quốc lộ, nhưng chỉ là bùn cửa hàng, mưa một chút, tiểu quốc lộ cũng có chút bùn lầy, bất quá coi như bằng phẳng. Hơn 10 giờ, Trương Hạo chạy tới Vương Gia Thôn, nhìn đến trong thôn loáng thoáng ánh đèn, để cho Trương Hạo cảm thấy không hiểu kích động. Về nhà, mặc dù trong nhà chẳng có cái gì cả, nhưng loại cảm giác này, thật sự quá tốt rồi, tựa hồ đang bên ngoài chịu đau khổ, giờ khác này đều mắt tan thành mây khói, cả người đều buông lỏng. Cùng huyện thành so sánh, trong thôn biến hóa coi như là rất lớn, thật là nhiều người đều đắp phòng mới. Mấy năm này người nhà quê, làm phiền lực đều đi ra ngoài đi làm, mà đi làm kiếm tiền, cũng không đi trong thành mua nhà, đều là mình về quê hương xây phòng, cũng coi là hưởng ứng quốc gia mới nông thôn chính sách. Chuyện của tôi N. S. Trương Hạo tìm tới tự mình nhà ở, đèn tin chiếu sáng, là một tòa lúc xưa sau đất nhà ngói, vài năm không có người ở, gió thổi mưa rơi, nhà ở đã tàn phá không chịu nổi, mảnh ngói cũng rất không ít, Trương Hạo không nhịn được xúc cảnh thương cảm. Người khác đều là kiếm tiền về nhà xây phòng mới, mà hắn ra ngoài vài năm, nhưng là chán nản trở lại, loại này lòng chua xót, không nhịn được ánh mắt ướt nước. Sư phụ, ta đã trở về. Trương Hạo quỳ dưới đất, dập đầu ba cái. Hắn mạch này truyền thừa, thật ra thì không phải bình thường nông thôn đạo sĩ, mà là đạo sĩ một cái tiểu chi nhánh, cản thi nhân. Cản thi nhân, lấy vận chuyển thi thể là nghiệp, là vì cổ xưa phù thủy, đời Thanh năm đầu chuyển vào xuyên tỉnh, từ ma y lìa đạo sĩ tạo thành một cái tân phái hệ, thịnh hành ở đời Thanh trung kỳ, sa sút ở dân quốc trong lúc. Cái này cần theo Minh Triều năm cuối nói đến, chiến loạn liên tục, Trương Hiến Trung Chu diệt xuyên tỉnh, miệng người kịch liệt giảm bớt, sau đó thanh binh nhập quan, thống trị, xuyên tỉnh một dãy người ở hoang vu, thuế phú khó khăn trình, Khang Hy hoàng đế tập trung ngoại địa nhân khẩu, đại quy mô rời vào xuyên, sử xưng Hồ Quảng Lấp Xuyên. Cổ nhân thờ phụng lá dụng về cội, đại quy mô ngoại địa nhân khẩu vào xuyên, sau khi chết đều muốn về hương, mà vận chuyển người chết là thuộc về âm dương quá giới chuyện, kiêng kỵ rất nhiều. Vì vậy xin mời quê hương âm dương giới nhân sĩ, trong đó có nhất phái vu nhân, sẽ cản thi thuật, nhưng bọn hắn cũng không phải là cản thi nhân, chỉ là như vậy thứ nhất, cản thi thuật liền truyền vào xuyên tỉnh. Cản thi nhân là ma y phái nông thôn đạo sĩ, thấy vận chuyển người chết làm ăn cũng không đủ cầu, đi học rồi cản thi thuật, làm vận chuyển người chết làm ăn, cũng liền tạo thành này một cái chi hệ. Bất quá Hồ Quảng Lấp Xuyên trước mấy lời người, nhớ kỹ chính mình nguyên bản quê hương, mà hậu bối người, đều là tại xuyên tỉnh xuất thân. Sinh trưởng ở địa phương, lấy xuyên tỉnh là quê hương, không cần trở về nữa, mà đạo sĩ cũng là người, cũng phải cần nuôi gia đình sống qua ngày, vận chuyển thi thể làm ăn không có, cản thi nhân này nghề nghiệp cũng theo đó sa sút. Trương Hạo mạch này là ngoại lai hộ, bởi vì Vương Gia Thôn cái này địa phương đặc thù, mới có thể kéo dài. Số tử, 1257. Chương 15, Vương Gia vớt thi khách. Vương Gia Thôn, bên cạnh có một cái trường giang nhanh sông, dòng sông địa hình đặc thù, thượng lưu chết chìm thi thể. Cũng sẽ phiêu lưu đến này, từ xưa tới nay chính là vớt thi khách địa giới, Trương Hạo mạch này cản thi nhân, chính là đặc biệt tiếp những thủy quỷ này làm ăn. Đừng xem thường làm ăn này, đầu này trường giang nhánh sông sông lớn, hàng năm cũng có thể chết chìm mấy chục, hơn nữa một ít án giết người vứt xác, nếu như gặp nước mưa nhiều năm đầu, người chết thì càng hơn nhiều. Dân quốc trong lúc, cũng mới tư tưởng xung đột, pháp y nghề nghiệp này cao hứng, cùng với tư pháp cơ cấu, tiếp tục những thi thể này, bao vận chuyển. Trương Hạo mạch này làm ăn nhận được rất lớn trùng kích, dần dần sa sút, cuối cùng chỉ còn lại một cái độc miêu đơn truyền, cũng chính là Trương Hạo sư phụ. Đến kiến quốc sau, mấy lần đại thanh tẩy, toàn bộ ma y y đạo truyền thừa đều gãy, mặc dù sau đó chính sách buông lỏng, nhưng sư phụ cũng già rồi, không thể đường dài bôn ba, không làm được đưa thi thể làm ăn, dần dần đổi nghề, giúp người làm tang sự xem phong thủy. Mà truyền thừa đến Trương Hạo nơi này, thật ra thì sư phụ không hy vọng hắn lại làm đạo sĩ. Bây giờ thời đại khác nhau rồi, làm chuyến đi này, không coi là gì đó thể diện nghề nghiệp, chỉ là Trương Hạo từ nhỏ nghe sư phụ giảng những thứ kia huyền văn cố sự, lại thông minh qua đầu, cho là có thể tu đạo thành tiên, chính là vào đi, hắn cũng là hối hận không kịp a. Dập đầu xong, Trương Hạo đứng dậy đi Vương Thúc ra. Vương Thúc chính là một vớt thi khách, cùng Trương Hạo ra là thế giao, một cái vớt thi, một cái đưa thi. Nghiêm chỉnh mà nói, vớt thi khách chưa tính là đạo sĩ, mà là vu nhân, tổ sư ra bái là Khuất Nguyên, Khuất Nguyên sống ở thời kỳ chiến quốc nước Sở thờ phụng vũ quỷ, mà Khuất Nguyên bản thân chính là một vị tinh thông tế tự lễ nghi đại vu sư, sau đó đầu sông tự vận, truyền thuyết có nhân tạo Khuất Nguyên vất thi chiêu hồn, cũng liền có vất thi khách mạch này truyền thừa. Đưa đỏ vất thi, âm hà chiêu hồn, đời đời tương truyền, cùng bây giờ những thứ kia vất thi công cũng không giống nhau. Vương Thúc ở tại đầu thôn, là một tòa hai tầng tiểu lâu, mấy năm nay, Vương Thúc nhưng là kiếm lời không ít, coi như là trong thôn nhà giàu nhất, mấy năm trước liền đắp phòng mới. Ăn người chết cơm này nghề nghiệp, mặc dù danh tiếng không tốt, cũng rất tới tiền. Bất quá vớt thi việc này cũng không dễ dàng, thi thể bị bong bong sưng, giữa nát, thậm chí còn có bệnh truyền nhiễm, vừa dơ vừa thối, người bình thường chỉ sợ nhìn nhiều cũng sẽ ác tâm nôn mửa, hơn nữa trong nước mỏ vớt cũng là vô cùng nguy hiểm, cùng âm quỷ giao thiệp với, liền công ty bảo hiểm đều cự tuyệt vào bảo đảm. Mà Vương Thúc ra là có truyền thừa vớt thi khách, có tổ sư ra quy củ, chưa từng làm qua hiệp thi nói giá chuyện thất đức, trên thân người chết minh tài, cũng chưa từng chặn qua, chỉ là kiếm mấy cái tiền khổ cực mà thôi. Trương Hạo đi tới Vương Thúc ra dưới lầu, vừa nhìn trong sân, ngừng lại một chiếc xe nhỏ, nhà bốn phía cũng ngã xuống rất nhiều hoa hoa thảo thảo, trên lầu đèn sáng, còn bày đặt một đoạn khúc dương cầm. Vương Thúc lúc nào có tiền như vậy, lúc trước cũng liền một cái kiểu xưa xe gắn máy, bây giờ đổi xe nhỏ, vẫn như thế tốt nhàn hạ thoải mái, loại hoa. Nghe khúc dương cầm, Trương Hạo cảm thấy quỷ dị, hắn chính là biết rõ, Vương Thúc liền tiểu học đều không tốt nghiệp, liền một cái đại lao thô, nào hiểu gì đó dương cầm, lại bởi vì nghề nghiệp này quá nhận người kiêng kỵ, ba mươi mấy rồi, liền lao bà đều không hôn thượng, cho dù kiếm lời vài đồng tiền, nhưng cũng không đến nỗi giống như người trong thành như vậy xa xỉ chơi đùa xe nhỏ. Vương Thúc! Vương Thúc! Trương Hạo xé ra giọng lớn kêu. Ai vậy? Đại buổi tối, không biết lao tử nghe bệ gạ phân khúc dương cầm sao? Trên lầu một cái thô giọng thanh âm, rất sợ người khác không biết hắn nghe khúc dương cầm giống như. Trương Hạo không nhịn được xấu hổ, đầu năm nay, liền Vương Thúc cũng sẽ trang bước rồi. Vương Đức Toàn đẩy ra trên lầu cửa sổ, bên ngoài quá tối, cũng không thấy rõ là ai, người là ai hả? Vương Thúc, mở cửa nhanh, là ta đã trở về. Trương Hạo thét, đèn tin chiếu một cái chính mình mặt đẹp trai. Vương Đức Toàn vừa nhìn, kia đèn tin quang góc độ từ dưới đi lên, soi sáng ra tới giống như một quỷ giống như. Bất quá Vương Đức Toàn vẫn là nhận ra được, vui vẻ nói, ừ, là quan trạng nguyên trở lại. Vừa nói, Vương Đức Toàn vội vàng xuống lầu mở cửa, mở đèn, thấy rõ Trương Hạo, Vương Đức Toàn vui mừng quá đỗi, thật đúng là tiểu tử này, mau vào. Ha ha, Vương Thúc tốt. Trương Hạo một mặt mỉm cười, trong lòng thân thiết, thấy Vương Thúc tướng mạo, tươi cười rạng rỡ, quyền cốt trầm ổn, chân mày mang uy, đây là thành gia lập nghiệp, dưới trướng có tử, làm cha mẹ chi tướng, mà tướng mạo nghiêng về từ ái. Hiển nhiên là sinh con gái, bất quá Vương Thúc mặc một bộ thể diện ra cư áo sơ mi, trên cổ lại mang theo dây chuyền vàng, giống như một cường hào giống như. Vương Thúc, ngươi phát tài, còn kết hôn rồi, có con gái. Ồ, ngươi vừa mới trở lại, làm sao biết? Vương Đức Toàn sững sờ, tiếp lấy lại kịp phản ứng, đúng rồi, tiểu tử ngươi là sao văn khúc hạ phàm, xuất gia tu đạo vài năm, có thể biết bấm độn, thật thành sống thần tiên. Số tử, 1185. Chương 16. Lão Vương nghịch tập. Nhắc tới xuất gia tu đạo chuyện này, Trương Hạo ra mặt dù dày cũng không nhịn được đỏ mặt. Người khác đều là áo gấm về làng, mà hắn là ở bên ngoài lăn lộn không đi, chán nản trở lại, bất quá như thế nào đi nữa chán nản, mặt mũi còn phải ổn định, đây chính là về sau ăn cơm bằng hiệu. Trương Hạo thẳng sống lưng, ha ha cười một tiếng, cũng không thừa nhận cũng không chối, ung dung ổn định, lộ ra mấy phần cao thâm mặt chắc, rất có tiên phong đạo cốt bộ dáng. Mau vào, đừng đứng ở bên ngoài, cái thời tiết mắc toi này lạnh. Vương Đức Toàn vội vàng giúp Trương Hạo nắm hành lý, mang lên trên lầu, đã trễ thế này trở lại, còn chưa ăn cơm chứ, trong tủ lạnh có thức ăn, đều là Phương Yến làm, thúc đi cho ngươi hâm nóng một chút. Vương Đức Toàn đi rồi phòng bếp, Trương Hạo ở chỗ này cũng không khách khí, chạy hơn 10 dặm đường, đói bụng được xì xào kêu, tự mình nắm trên bàn trái cây ăn, cũng đánh giá Vương Thúc trong nhà. Thật ra thì Vương Thúc cũng là một người cơ khổ, mới mười mấy tuổi thời điểm, phụ thân xuống sông vớt thi, lại vớt lên cái ôn thần. Ôn thần chính là được ôn dịch người chết, thế hệ trước cũng không giống như bây giờ, từ nhỏ đã đánh đủ loại thuốc ngừa, khi đó gặp bệnh truyền nhiễm là muốn người chết, Vương Thúc phụ thân bị ôn thần lây, bị bệnh, liền nhà bên trong mẫu thân và gia gia cũng cùng nhau mang đi. Từ đó trở đi, Vương Đức Toàn chỉ có một người đứng ra, xuống sông vớt thi, cả ngày cùng người chết giao thiệp với, trong nhà đều là một cỗ xác thối vị, quê nhà cũng có người tin nhảm, nói Vương Đức Toàn trong nhà tham của cải người chết, bị ôn thần lấy mạng. Mười dặm tám hương cô nương đều không nguyện gả cho Vương Đức Toàn, một mực ở độc thân. Đối với một cái nông thôn người mà nói, bỏ lỡ kết hôn tuổi tác, cơ hồ cũng chỉ có thể cô quả quãng đời cuối cùng, trở thành năm bảo đảm nhà, Trương Hạo sư phụ chính là như thế. Nhưng Vương Đức Toàn bây giờ kết hôn, trong nhà bố trí cùng trưng bày cũng ấm áp, còn bày đặt một đoạn khúc dương cầm. Trương Hạo nhìn đến trên tường, treo vài tấm hình, có hình kết hôn, cũng có ảnh gia đình. Vương Thúc cũng học được giống như một người trong thành, còn có thể chụp hình rồi. Trong hình, Vương Thúc lão bà rất đẹp, tuổi rất trẻ, vóc người đẹp đẽ, đầu lông mày văn tú. Trương Hạo liếc mắt liền nhìn ra là một người trong thành, gia cảnh rất tốt, hẳn là còn đọc qua đại học, mà Vương Thúc con gái, lại là một đôi sinh đôi. Vương Thúc lấy một cái trong thành nữ nhân làm vợ, khó trách trong nhà như vậy có phong phạm, nhưng đây cũng quá nghịch tập đi. Trương Hạo vừa là hâm mộ vừa ghen tị, liền Vương Thúc điều kiện này, lại có thể đuổi kịp xinh đẹp như vậy trong thành nữ nhân, hơn nữa còn là đọc qua đại học. Đừng xem bây giờ xã hội này, trong thành sinh viên nhiều vô số kể, nhưng ở này nghèo khó huyện thành nhỏ, sinh viên nhưng là phi thường bị người sùng bái, càng đừng nhắc tới bọn họ xã này xuống, tùy tiện nơi đó ra người sinh viên đại học, đều nói là sao văn khúc hạ phàm. Bất quá Vương Thúc lao bà cùng con gái đều không ở nhà, trong nhà chỉ có Vương Thúc một người. Mà hắn còn chú ý tới, Vương Thúc gia phong hơi nước tràng, trung chính tường hòa, dạng người rực rỡ, là người nhà họ Tề cùng hướng tới, không chút nào cùng người chết tiếp xúc đồ vật. Trên bàn thủy tinh, còn bày đặt một ít văn kiện cùng hóa đơn, đều là liên quan tới vật liệu xây cất tài liệu. Vương Thúc đổi nghề rồi, lại làm lên chủ thầu. Trương Hạo nhìn đến sửng sốt một chút. Thức ăn tới, nhân lúc nóng ăn, còn có phương yến hầm cháo gà, mùi vị có thể thơm. Vương Đức Toàn bưng tới thức ăn, cho Trương Hạo múc một chén cháo gà. Cảm ơn Vương Thúc. Trương Hạo cầm chén đua lên liền chạy, một trận lang thôn hổ yết. Tiểu tử ngươi thật là tu luyện thành thần tiên, so với kia hồn thế ma Vương Trình Giảo Kim còn có thể ăn. Nhìn Trương Hạo lượng ăn, Vương Đức Toàn kinh ngạc, Trương Hạo từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, một hồi nhiều lắm là ăn một chén, bây giờ nhưng là mấy chén, phải biết lượng ăn cũng là cân nhắc kỳ nhân dị sĩ một cái tiêu chuẩn, cổ đại những thứ kia cường nhân, cái nào không phải rượu thịt 10 cân. Đúng rồi, ngươi trên mặt thế nào, xanh tím một khối. Thúc nơi này có té đánh rượu Vương Đức Toàn trở về nhà dọn ra một cái bình nhỏ, đây chính là tổ truyền phương pháp bí truyền pha chế. Ha ha, không việc gì, không cẩn thận té. Trương Hạo trong lòng buồn rầu, trên mặt mang thương, thật lòng không đả thương nổi à, nhận lấy té đánh rượu, vội vàng nhiều lao điểm. Vương Thúc, ngươi không có làm vất thi sống. Nhét đầy cái bao tử, Trương Hạo hỏi. Tiểu tử ngươi coi là thật chuẩn, vất thi tay nghề, ta đã sớm chuyển cho nhị lang tử. Vừa nhắc tới chuyện này, Vương Đức Toàn cứ vui vẻ được không ngậm miệng được, đều là tổ tiên tích tụ âm đức, ban đầu ngươi xuất ra không bao lâu, thúc liền gặp Phương Yến, cũng liền rửa tay gắt kiếm, còn mọc ra một đôi con gái. Vương Đức Toàn chỉ trên tường ảnh gia đình, một mặt đắc ý. Thúc nói với ngươi a, Phương Yến có thể xinh đẹp rồi, vẫn là đọc đại học, ta hai cô con gái lại ngoan ngoãn lại thông minh, năm nay mới 3 tuổi, đã biết làm cái gì đó áo đếm, còn có thể đàn dương cầm, cái này không, Phương Yến mang con gái đi tỉnh thành học dương cầm rồi. Phải tháng sau mới trở về. 3 tuổi liền làm áo số đề, cái này cũng quá thông minh đi. Trương Hạo biểu thị không tin, Vương Thúc không có khoác lác đi, giống như hắn thông minh như vậy nhân tài, khi còn bé cũng không như vậy nghịch thiên a. Tiểu tử ngươi là không biết, chuyện này nhắc tới cũng huyền. Vương Đức Toàn vui vẻ giống như lượng bảo giống như. Số tử, 1277. Chương 17, truyền thống cấm kỵ. Phương Yến ra ra tại bờ sông câu cá, không cẩn thận chết chìm, tìm ta vớt thì. Phương Yến gia là người trong thành, lại vừa là có văn hóa công chức, có thể xem thường chúng ta những hương ba lão này, nhưng Phương Yến hết lần này tới lần khác thì nhìn chúng ta, nói là nhìn một cái điện ảnh kêu đưa vào quan tài sư, đối với chúng ta này nghề nghiệp thật tôn trọng, thường xuyên qua lại chúng ta liền quen, sau đó là được chuyện. Phương Yến năm ấy mới 26, ta đều là ngoài 30 rồi, lại vừa là ăn người chết cơm, nhà nàng một mực phản đối, nhưng Phương Yến mới từ vùng núi chi giáo trở lại, trong nhà nhớ nàng ở lại trong thành. Đừng đi vùng núi rồi, sớm một chút kết hôn ôm cháu trai, giới thiệu rất nhiều trong thành đối tượng, Phương Yến chính là coi thường, rồi mới miễn cưỡng đáp ứng chúng ta chuyện. Nhưng nàng trong nhà muốn ta đổi nghề, này có thể chết một ta, trừ cái này vất thi sống, khác đều không biết, nhưng vì cưới lao bà, không được cũng phải đi, cái này không, coi như cái chủ đầu, làm cho người ta xây nhà. Lúc mới bắt đầu sau, cái gì cũng không biết, thúc nhưng là thua thiệt thảm, cũng còn khá. Nói tới chỗ này, Vương Đức Toàn một mặt được nụ cười. Giống như làm trộm, nhỏ tiếng nói, tốt còn Phương Yến mang thai, nhà nàng cố kỵ danh tiếng, không đồng ý cũng phải đồng ý, còn ra tiền đỡ ta một cái, giúp ta kéo không ít quan hệ, bao công chuyện lúc này mới từ từ đi lên quỹ đạo. Ê! Trương Hạo không còn gì để nói, hắn coi như là nghe hiểu, nguyên lai là Vương Thúc trước tiên đem người ta ngủ với, chơi một tay gạo nấu thành cơm. Tiểu tử ngươi ra ngoài gần 5 năm rồi, dạo chơi tứ phương, tu luyện đại đạo, thế nào đột nhiên trở về? Vương Đức Toàn hiếu kỳ hỏi, lại bưng tới một chồng đậu phộng, rót rượu, vừa ăn một bên nói chuyện tào lao. Trương Hạo xuất ra tu tiên truyện, mười dặm tám hương đều truyền khắp. Phải biết Trương Hạo nhưng là quan trạng nguyên, sao văn khúc hạ phàm, mấy chục ngàn khối học đồng nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, một người liền xuất ra tu đạo đi rồi, cơ hồ liền cùng những tin đồn kia trung thần tiên giống nhau như lúc. Trương Hạo không nhịn được đỏ mặt, hắn là không biết có mấy đại vạn học đồng, bây giờ chán nản trở lại, trong lòng cái kia hối hận a. Bất quá mặt mũi còn phải ôm lấy, Trương Hạo giả bộ nghiêm trang. Mấy năm nay đi rất nhiều địa phương, xem tướng đoán mệnh, hóa duyên cầu đạo, nhưng bây giờ xã hội này, bên ngoài thế đạo thấy nhiều rồi, liên miên bất tận, cũng không chuyện gì ngạc nhiên, vẫn là nông thôn thanh tịnh, cách xa phồn hoa, cũng trở về. Trương Hạo cũng không nói bậy bạn, hắn xác thực lăn lộn thật nhiều cái thành thị, vào Nam ra Bắc, lấy xem tướng đoán mệnh là nghiệp, mà bây giờ thành phố lớn cũng đúng là liên miên bất tận, bất kể thành phố đó đều không khác mấy, mà nông thôn thanh tịnh, hắn trở lại tu hành cũng thuận lý thành trương. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, Trương Hạo muốn biểu đạt, hắn là người tu đạo, khinh thường danh lợi phồn hoa, không giống người khác kiếm tiền áo gấm về làng, hắn không có tiền, này liền có thể tránh khỏi chán nản lúng túng, ngược lại có thanh tu chi vũ trương nhã, mà phần này danh tiếng truyền đi, người khác tin là thật, cho là hắn là thành tu cao nhân, đây chính là về sau ăn cơm kiếm tiền bảng hiệu. Không thể không nói, Trương Hạo rất vô sỉ, cái này bức giả bộ rồi độ cao. Đúng rồi, còn có một chuyện, tiểu tử ngươi trở về tới đúng lúc. Vương Đức Toàn nghiêm túc nói, ta hai cô con gái thông minh như vậy, phạm vào kiêng kỵ, nhưng người bình thường chữ bắt quá nhỏ, chiếu không được, vừa vặn ngươi tu đạo trở lại, ngươi nhưng là hạo chữ lót, phải giúp thúc chiếu a. Ha ha, này chuyện nhỏ, Vương Thúc ngươi cứ yên tâm đi. Trương Hạo một mặt cười, minh bạch Vương Thúc ý tứ. Cổ nhân truyền thống, có rất nhiều kiêng kỵ cùng chú trọng, tên lấy được quá lớn, hoặc là quá thông minh, vậy thì đụng phải ông trời già, chính cứ gọi là trời cao đấu kỵ anh tài. Trong lịch sử những nhân vật thiên tài đó, phần lớn mệnh đồ nhấp nô, có nhiều chết yểu. Thật ra thì này cấm kỵ chuyện, chỉ là làm người biết một cái đạo lý, không thể tự cao tự đại, tự cho là tại, cần biết thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn, đối với người đối với chuyện đều muốn tâm tồn một phần kính nể. Như vậy diễn sinh, cũng liền dần dần tạo thành một cái tập tục truyền thống, mà truyền thống lại một diễn sinh, tự là mê tín. Trương Hạo lấy Hạo vì danh, kỳ ý là ngày lâm ở trên trời, tượng trưng thượng cổ thiên đế, vốn nên cấm kỵ. Nhưng hắn sư phụ lại dùng cái này nhắc nhở hắn, không thể mê tín, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Tiểu tử ngươi đáp ứng là tốt rồi, nếu như bị nữ nhi của ta khắc, đừng hối hận a. Vương Đức Toàn cười vui vẻ, rất sợ Trương Hạo không hối hận. Ngậy! Vương Thúc ngươi nói tìm ta. Trương Hạo nghe lời này một cái, lập tức kịp phản ứng, bị Vương Thúc lừa bịp rồi. Tiểu hoa nhi cấm kỵ tập tục, thường thấy nhất chính là bái chan nuôi, nông thôn tục xưng làm bảo đảm, phù hộ tiểu hoa nhi bình an. Bình thường tìm những thứ kia chữ bát cứng rắn người, Trương Hạo cho là Vương Thúc để cho hắn giúp con gái tính chữ bát, tìm một cái người thích hợp, lại không nghĩ rằng Vương Thúc đánh hắn chú ý. Bọn họ chuyến đi này, kiêng kỵ rất nhiều, có ngũ tệ tam khuyết phạm một trong số đó nói đến, giảng liền tiêu giao chuyện bên ngoài, không dính nhân quả, không thể tùy tiện nhận thân thu con gái nuôi, sẽ có dính líu, đáp lại kiếp số. Nhưng nghĩ đến thu con gái nuôi, Trương Hạo trong lòng lại không nhịn được lắc lư. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Số tử 1235. Chương 18, chiều chiều tịch tịch. Ở bên ngoài lăn lộn vài năm, hiện đại Hán ngữ qua bắt cấp, bây giờ xã hội này, làm. Cha cùng làm. Cha, làm. Con gái cùng làm. Con gái, này cũng không phải một cái ý tứ. Trương Hạo tự nhận là còn không có hèn mọn đến loại trình độ đó, nhưng luôn cảm giác không được tự nhiên, nếu đúng như là người khác con gái cũng liền thôi, nhưng đây là Vương Thúc con gái, qua vài năm tiểu nữ nhi thành tiểu mỹ nữ. Hắn cũng chính là nam nhân ngoài 30 hoàng kim giai đoạn, lấy hắn này thần tiên bình thường khí chất tướng mạo, tiểu mỹ nữ không cầm được, vạn nhất làm ra chút gì chuyện xấu, hắn cũng không mặt mũi đối với Vương Thúc. Làm như vậy không được, Vương Thúc ngươi là trưởng bối, ta sao dám làm ngươi con gái làm? Cha, đây không phải là rối loạn bối phận sao? Trương Hạo vội vàng đẩy. Cái gì gọi là loạn bối phận, nếu thật có thể coi là học tay nghề bối phận, ta còn nên gọi ngươi một tiếng sư thúc. Vương Đức Toàn cũng không đọc cái gì sách. Vớt thi tay nghề là gia truyền, đối với truyền thống một bộ này phi thường mê tín, ngẩng đầu ba thước có thần minh, thấy tự mình con gái thông minh như vậy, rất sợ chiêu trời ghen tị, chuyện này một mực để ở trong lòng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm tới người thích hợp, bây giờ Trương Hạo trở lại, vừa vặn vượt qua. Mà Vương Đức Toàn cũng không nói sai, nếu là án sư môn bối phận để tính, Trương Hạo sư phụ cùng Vương Đức Toàn ra ra là đồng lửa, Trương Hạo cùng Vương Đức Toàn phụ thân là đồng lửa, theo lý kêu sư thúc. Vương Thúc. này làm chan ôi. Trương Hạo lời đến bên mép, nhưng lại nuốt trở vào, trong thành những thứ kia làm. Cha chuyện, hắn sao được cho Vương Thúc nói tỉ mỉ. Tiểu tử ngươi cũng đừng đẩy, ta hai cô con gái lại ngoan ngoãn lại thông minh, tiện nghi tiểu tử ngươi. Ây Trương Hạo không nói gì, Vương Thúc lời này, để cho hắn càng nghe càng cảm thấy gì đó. Chờ Phương Yến cùng con gái trở lại, vừa vặn muốn qua năm, Thúc mang lên mấy bản, đem người trong thôn đều mời tới ăn một bữa, chúng ta được theo quy củ làm, Thúc bây giờ cũng là người có tiền, không thể mơ hồ. Chuyện này, ai, được rồi. Trương Hạo bất đắc dĩ, chỉ đành phải đáp ứng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, trong lòng còn có mấy phần tiểu kích động, vừa mới trở lại hay thu làm. Con gái, vẫn là một đôi sinh đôi, hắn đây là muốn phát đại tài tiết tấu A. Đan. Dê nhập HTTP, chòe nụ ạ toa chấm nét để đọc chuyện tổ sư ra ở trên cao, phù hộ hắn tài nguyên sung túc tiến vào, sớm muộn có một ngày phải làm chân chính làm. Cha. Đúng rồi. Còn không biết hai cái con gái nuôi tên đây. Trương Hạo đã bắt đầu lấy cha nuôi thân phận tự cư, cảm giác này thật đúng là rời ạ thoải mái, khó trách có tiền như vậy người đều thích đem làm. Cha, hắn bây giờ cũng là đem làm. Cha người. Con gái lớn kêu Vương Triều Nhan, tên tắt Hướng Triều, tiểu nữ nhi kêu Vương Tịch Nhan, tên tắt Tịch Tịch, liền lên chính là Triều Triều Tịch Tịch, là ta lão bà đặt tên, rất có văn hóa đi. Nói đến tự mình con gái cùng lão bà, Vương Đức Toàn vui vẻ không xong. Hai chú cháu đông lạp tây xả trò chuyện, bất chi bất giác hơn 12 giờ, Trương Hạo ở lại nơi này. Ngày thứ hai, Trương Hạo đại dậy sớm đến, trong nhà nhà ở tồi tệ, còn phải tu chỉnh lộn một cái mới có thể ở người. Vương Đức Toàn muốn gọi rồi người trong thôn đến giúp đỡ, Trương Hạo cự tuyệt, hắn cũng không tiền mời người, coi như không phó tiền công, ít nhất cũng phải chiêu đãi cơm nước, nhưng hắn ngay cả mình cơm nước cũng còn không chỗ dựa, nào có tiền chiêu đãi người khác. Trong nhà thu thập một chút, không coi là nhiều phiền toái. Nồi chén gáo chậu cũng còn có thể sử dụng, trong ngăn kéo chăn, nhảy ra tới phơi nắng, lại đi trấn trên mua chút ít tạp hóa bột gạo, chính mình không lo ăn uống. Chỉ là ngói nóc nhà lọn, yêu cầu tân trang. Lúc xưa sau nông thôn xây phòng, cũng phải chính mình đốt miếng ngói, mà đốt miếng ngói là đại sự, toàn thôn đều cùng đi ra lực, đốt một nhóm lớn, đại gia phân dùng. Trương Hạo ra mái hiên sau, còn chất đống rất nhiều mảnh ngói, chính mình phòng hảo hạng tân trang, liên tiếp bận rộn chừng mấy ngày. Vương gia thôn không lớn, chỉ có mấy chục nhà người, hơn nửa đều là họ Vương, tổ tiên là một nhà, trong ngày thường qua đường trên dưới cũng có thể chạm mặt, thấy Trương Hạo trở lại, rất nhanh thì truyền khắp toàn thôn. Đây chính là quan trạng nguyên, xuất gia tu đạo, sớm bị truyền đi vô cùng kỳ diệu, thật là nhiều người đều tới tham gia náo nhiệt, chào hỏi. Trương Hạo cố ý mặc vào cho đạo bào cũ kỹ, thẳng sống lưng, giả bộ một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, vì triển lãm chính mình thật là tu đạo trở lại, đạo hạnh cao thâm, có thể biết bấm đột. Còn có ý chơi đùa một tay thần côn trò lửa bịp. U, đại thẩm, trong nhà có vui, sinh là cháu gái A. Trần Thúc, ước chừng phải coi chừng, ngươi đụng sát khí, trước đây không lâu sinh một hồi bệnh nặng đi. Nhị Thúc Công, ngày sáng nay ăn thịt uống rượu, đã có tuổi, ước chừng phải chú ý thân thể A, sáng sớm ăn thịt uống rượu không tốt. Bác chồng, lao nhân ra ngài. Trương Hạo thét bắt chuyện, một mặt cao thâm mặt chắc dáng vẻ, chỉ điểm ra các hương thân tình trạng gần đây. Người nhà quê không học thức. Đều tin một bộ này, ăn cơm bị bệnh gì đó, vốn là chỉ là mấy ngày nay thường chuyện nhỏ, nhưng Trương Hạo vừa nói như thế, lập tức trở nên mơ hồ, các hương thân tin là thật, nơi nào biết Trương Hạo trong thành này trở lại đại lừa dối. Số tử, 1213. Chương 19, mở to lừa dối. Làm các hương thân hỏi hắn mấy năm này đi nơi nào. Trương Hạo trong lòng xoay ngang, cũng không sợ ngạo mạn thổi phá, ý vị thổi. Ta à, đi trước Côn Lôn Sơn, phong thần bảng xem qua chưa? Côn Lôn Sơn nhưng là vạn tổ tiên sơn, Khương Tử Nha chính là theo Côn Lôn Sơn tu đạo trở lại. Sau đó lại thổi phồng vào Nam ra Bắc, dạo chơi tứ phương, hàng yêu phục ma, thổi là thiên hoa loạn truy, miệng như huyền sông, cũng làm các hương thân hủ dọa rồi, một truyền 10, 10 truyền 100, càng truyền càng mơ hồ. Trương Hạo trong lòng vui vẻ, vẫn là người nhà quê tốt lừa dối, nhưng hắn cũng không nói bậy bạn, hắn thật đúng là đi qua Côn Lôn Sơn. Đương nhiên, hắn đi Côn Lôn Sơn là vì mượn địa điểm du lịch nhân khí. Bày hàng vỉa hè đoán mệnh, nhưng trong này nhưng là đạo giáo chính tông địa bàn, đạo sĩ đều là cầm đạo sĩ chứng, vứt đều không vứt hắn liếc mắt, trực tiếp đánh đồn công an điện thoại, đem hắn vồ vào cục câu lưu 3 ngày. Bất quá lấy hắn bây giờ pháp nhãn, vừa nhìn một cái chuẩn, không nhịn được có chút đắc ý vênh váo rồi, thậm chí ngay cả chính hắn đều cảm thấy, chẳng lẽ thật là tu đạo thành tiên. Đả thông hai mạch nhâm đốc, đi qua âm dương cầu, vượt qua huyền quan kiếp, trên thông thiên văn, dưới dành địa lý, có thể biết bấm độn, thần thông đại thành. Được rồi, lừa dối cảnh giới tối cao, chính là ngay cả mình cũng chia không rõ thật giả. Nhưng nói đi nói lại thì, nếu như ngay cả mình cũng không tin, thì như thế nào lừa dối người khác tin tưởng, từ nay về sau, hắn chính là Côn Lôn Sơn tu đạo trở lại tiên nhân. Chỉ cần có danh tiếng cơ sở, truyền khắp 10 thôn 8 hương, dĩ nhiên là sẽ có người đến cửa đến tìm, hắn chỉ cần không sao giả bộ một bước, thư thư phục phục làm một đạo sĩ, ngồi chờ tài nguyên sung túc tiến vào. Đáng được ăn mừng là, Dung Vương thúc ra tổ truyền té đánh rượu, trên mặt bầm tím tiêu mất, nếu không sưng mặt sưng mũi, thật đúng là ngượng ngùng thấy Giang Đông phụ lão. Trong nhà thu xếp ổn thỏa, thoáng một cái chính là nửa tháng. Ngày này, Trương Hạo người mặc cũ nát đạo bào, tương đối có thành tựu ở dưới mái hiên luyện thái cực. Nhị lang tử, tuổi phách được rồi. Trương Hạo luyện xong một lần, cảm giác cả người thoải mái, tinh thần sức mười phần, thét bên cạnh bữa tuổi nhị lang tử. Trương ca, còn có một cặp liền phách xong rồi. Nhị lang tử một mặt thật thà cười, xoa xoa trên trán mồ hôi, dùng sức bữa tuổi. Trương Hạo gật gật đầu, ám đạo, hàng này thật đúng là biết điều, kêu bữa tuổi, ý vị liền bổ nhiều như vậy, hắn mùa đông này cũng không lo tuổi lửa rồi. Nhị lang tử tên là Vương Lỗi, là Vương Đức Toàn cháu ruột, cha mắc bệnh ung thư qua đời, mẫu thân đi theo hoàng dã nam nhân chạy, nhị lang tử trung học đệ nhất cấp thôi học, đi theo Vương Đức Toàn vất thi trợ thủ, thân thể rất bền chắc, cao to lực lưỡng, nhưng suy nghĩ toàn cơ bắp, trong thôn đều kêu nhị lang tử. Vương Thúc rửa tay sau, liền truyền cho nhị lang tử. Nhị lang tử được Vương Thúc truyền thừa, tính bối phận, nên gọi hắn sư thúc tổ rồi, giúp hắn làm chút việc, hắn cũng yên tâm thoải mái sai sự. Bất quá để cho Trương Hạo buồn rầu là, nhị lang tử vớt lên thi thể, trực tiếp giao cho đồn công an phụ trách, vận chuyển cũng bị trong thành nhà tang lễ nhận đầu, hắn không có cơ hội làm ăn này. Mà trở về cũng có nửa tháng, Trương Hạo lượng cơm càng ngày càng hơn lợi hại, quả nhiên một hồi có thể ăn nửa nồi, ngày hôm qua đi chợ, lại đi trấn trên mua một túi mét, túi áo tiền nhanh xài hết rồi, Trương Hạo không nhịn được nóng lòng, thế nào không có khách tới cửa. Nhớ kỹ lúc trước sư phụ vẫn còn thời điểm, thường thường đã có người tới tìm, việc hiếu hỉ, phòng cơ phong thủy, đặt mua quan tài, chọn ngày gọi là, tính chữ bắt chờ một chút, những thứ này đều là người nhà quê phong tục tập quán, cũng là đạo sĩ ăn cơm nghề chính, lại như vậy không có làm ăn, hắn ước chừng phải uống gió Tây Bắc rồi. Nay cửa ải cuối năm sắp tới, quỷ môn mở rộng ra, làm sao lại không có chuyện gì. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu buồn bực, tính một chút ngày tháng, đã cuối tháng 12, sắp bước sang năm mới rồi, hẳn là làm ăn mùa thịnh vượng mới đúng. Không thể không nói, chuyến đi này chiêu kiên kỵ, người khác hết năm đều mong đợi thật vui vẻ, Trương Hạo lại mong đợi người chết xảy ra chuyện. Thiên nhi lạnh, xuống nước ít người, chờ thêm xong rồi năm, đầu mùa xuân cao nước, ước chừng phải bận rộn. Nhị lăng tử một mặt thành khẩn, đàng hoàng tiếp lời, tam thúc nói, để cho ta nghiêm túc làm, cất tiền xây phòng mới, giúp ta đòi một bà nương. Người nhà quê kết hôn sớm, 18, 9 tuổi liền đòi đối tượng, nhị lăng tử tuổi này, cũng coi là trưởng thành rồi, cả ngày hâm mộ người khác có bà nương, trong lòng cái kia gấp a. Trương ca, ngươi theo Côn Lôn Sơn tu đạo trở lại, trong thôn đều nói ngươi là sống thần tiên, có thể không? Giúp ta đây tính cái mệnh, khi nào mới có bà nương, nghe nói. Sông thôn tiểu học tới một trong thành nữ dạy học tượng, dạy học có thể dễ nghe rồi. Nhị lăng tử ấp a ấp úng, trên mặt ngượng ngùng, nửa ngày mới đem lời nghẹn ra tới. Trương Hạo nghe một chút, nơi nào vẫn không rõ có ý gì, hàng này không lăng a, quả nhiên đánh thôn bên cạnh tiểu học lao sư chủ ý, khó trách cho hắn làm việc bỏ công như vậy. Nguyên lai là có khác ý đồ, nhưng hàng này tướng mạo thật thà chất phác, thiếu chút nữa liền hắn đều bị gạt. Quả nhiên, người đàng hoàng mới là đứng đầu kẻ gian a. Vì sao kêu nữ dạy học tượng, kêu nữ lao sư? Trương Hạo có chút không nói gì, hàng này cũng quá quê mùa đi. Phải phải, là nữ lao sư. Nhị lăng tử vội vàng sửa chữa, một mặt cười ngây ngô. Số tử, 1281. Chương 20, tinh quan tướng nữ thuật. Sông thôn liền tại bọn họ Vương gia thôn bên cạnh. Chỉ cách rồi mấy dặm đường, làm tiểu học, phụ cận mấy cái thôn hải tử đều tại nơi đó đi học. Bất quá mấy năm nay kế hoạch hóa gia đình làm nghiêm, nông thôn học sinh thiếu, cũng liền một hai chục mang đến. Nguyên bản trong thôn có hai cái lúc xưa xin đến chỉ giáo sách tượng, tuổi đã cao muốn về hưu, trước đây không lâu, trấn trên điều tới một người tuổi còn trẻ nữ lao sư, nghe nói là mới từ học viện sư phạm tốt nghiệp, năm nay mới thi đậu giáo sư tư cách. Xã này xuống cũng không gì đó mới mẻ chuyện, nhưng hơi có chút gì đó. Rất nhanh thì chuyển khắp, gặp người ta nữ hoa là trong thành đến, lại vừa là 20 xuân xanh cô nương, chủ ý người cũng không ít. Trương Hạo tâm tư động một cái, đang lo không có làm ăn lừa dối, nhị lăng tử đây không phải là làm ăn sao. Giật dây dẫn đường, thuật phòng the cái gì, cũng miễn cưỡng tại hắn nghiệp vụ bên trong. Bất quá con gái người ta dù nói thế nào cũng là trong thành đến, lại vừa là làm lão sư, công ăn việc làm ổn định nghề nghiệp, có tự tin chủ ý người, đều là trấn trên công tử ca. Dù gì cũng là một thôn quan gì đó, nhị lăng tử hàng này, quả nhiên cũng dám đánh người ta chủ ý, quả thật có chút độ khó. Chuyện này cũng không tốt tính, ngươi bây giờ học được vớt thi tay nghề, đã là âm dương giới người, nhân duyên khó dò. Trương Hạo thuận miệng thành huyền, nói sát có chuyện lạ mà giống như, trong đầu nghĩ, trước không vội vã đáp ứng, đem lời thả nơi này, chờ hắn tìm một thời gian, đi xem một chút cô nương kia tướng mạo, thăm dò căn cơ, mới biết nhị lăng tử có cơ hội hay không. Trương ca, ngươi ước chừng phải giúp ta, Tam Thúc nói, ngươi biết gì đó tướng nữ pháp thuật, lúc trước đặc biệt cho làm quan tìm đối tượng. Ho khan một cái Trương Hạo thiếu chút nữa không có sặc, mặt da đỏ lên, nhị lăng tử trong miệng Tam Thúc chính là Vương Đức Toàn. Trương Hạo trong lòng cười lan lộn, Vương Thúc cũng là kết hôn người, quả nhiên như vậy già mà không đứng đắn, cho nhị lăng tử nói tướng nữ thuật. Tướng thuật bao la và tượng, loại trừ tướng tay, sờ cốt, tướng mạo chờ thường gặp tướng thuật ở ngoài, còn có một chút đặc thù tướng thuật, tướng nữ thuật chính là một cái trong số đó, mà tướng nữ thuật còn có một cái khác tên khoa học, xưng là trong phòng tướng âm, đây là một loại không ra gì tướng thuật. Thời gian qua bị chính đạo nhân sĩ thật sự trơ trẽn, nhưng lại phi thường thực dụng, vì vậy truyền đi rất mịt mờ. Cổ nhân cho là, âm dương tương hợp, thiên điệu giao thái, kia bộ vị mấu chốt, cũng cực kỳ trọng yếu, trong phòng tướng âm chính là nhìn nữ nhân phía dưới kia, trong đó một ít cực phẩm, chính là gọi là danh khí. Lúc xưa sau quan to quyền quý, phi thường mê tín một bộ này, tiếp nhận danh khí, gia tăng khí vận. Đương nhiên, đừng xem thường rồi này môn trong phòng tướng âm, thật ra thì cũng là một môn kỹ thuật, có lai lịch lớn. Xuất từ tử vi thuật tàng, tử vi thuật tàng được xưng đế vương học, cổ đại đế vương hậu cung 3000, phi tần phong hào đông đảo, cổ chế 81 ngự. Vợ, sau đó làm thành ngự nữ thải nữ trở phong hào. Ngự, nữ cái từ này, vốn là xuất từ tử vi tinh đấu, là tinh quan tên, hán thư. Thiên văn chí ghi lại, bắc bốn sao, viết ngự, nữ cung. Mà tử vi thuật tàng, không chỉ là người thế tục trong mắt đế vương học, cũng là huyền học giới hoàn toàn xứng đáng thủ khoa. Là đạo giáo ngũ đại hệ phái chi túc đất góp lại học, từ xưa tới nay chỉ tại ngự dụng thuật sĩ nhất mạch bên trong bí truyền. Trương Hạo mạch này chỉ là đạo sĩ bình thường, không có gì bí truyền tuyệt học, đương nhiên sẽ không tử vi thuật tàng bên trong ghi lại tinh quan tướng nữ thuật, chỉ là học được chút ít bảng môn tà đạo, cũng chính là kia xuống tam lưu tướng âm, nhận do nữ tử danh khí, lúc xưa sau cho quan to quyền quý tìm cái tiền thưởng gì đó. Thật ra thì nói trắng ra là, chính là trong tối giúp quan to quyền quý làm nữ nhân, tên, kỹ. Quả phụ, người khác vợ chờ một chút, đều là chút ít xuống tam lưu chuyện. Cũng chính bởi vì như thế, này tướng âm chi thuật, sư phụ chỉ là nói một chút, để cho hắn hiểu chút con đường, về sau đòi đối tượng chớ bị mông. Có thể nói ra thật xấu hổ, Trương Hạo từ nhỏ đã không có tu đạo thiên phú, hết lần này tới lần khác này trong phòng tướng âm chi thuật, lại học được tinh thông, không phải hắn thổi, chỉ cần để cho hắn liếc mắt nhìn, tuyệt bức có thể nhận ra có phải hay không danh khí, có lẽ sờ một chút cũng được. Nhưng buồn rầu à, lớn như vậy. Trương Hạo còn theo chưa từng thấy nữ nhân nơi đó, chớ nói chi là sở. Này tướng nữ thuật, nói đến coi như bác đại tinh thâm rồi. Trương Hạo một bên buồn rầu, một bên khoe khoang than thở, cái gọi là tướng nữ, trước phải nhìn nữ nhân tướng mạo, có tướng mạo khắc chồng, có tướng mạo vợ phu, nhưng đại đạo vô cực, biến hóa vô tận, mọi việc vạn vật đều không có thể kết luận bừa. Ngày nào rảnh rỗi rồi, ta đi sông thôn tiểu học đi một vòng, giúp ngươi nhìn một chút cô nương kia tướng mạo. Trương ca ngươi được nhanh à? Nghe nói thôn chi thư ra tiền cậu tử, trong thành vượt qua xã hội, đã có bà nương rồi, còn cả ngày đi tiểu học đi loanh quanh, ngươi dùng cái pháp thuật, để cho tiền cậu tử nội bộ mâu thuẫn. Nhị lăng tử càng nói càng nóng nảy, từ trong túi áo móc ra cái bao tiền lì xì, cẩn thận nhét vào Trương Hạo trong tay. Trương Hạo bóp một cái bao tiền lì xì, tốt dày một chồng, ít nhất mấy trăm khối, trong lòng mừng rỡ, hàng này coi như biết con đường, biết rõ đưa bao tiền lì xì, nhưng nghe khẩu khí này. Trương Hạo không nhịn được lau một cái mồ hôi lạnh, hàng này vào cuộc cũng quá sâu đi, quả nhiên thật coi hắn là thành thần tiên, còn để cho hắn dùng pháp thuật, cho tiền cầu tử dở cho quỷ. Số tử, 1297. Chương 21, âm quỷ quái phá. Bọn họ nghề này làm, quả thật có chút không thấy được ánh sáng bảng môn tà đạo, chắc người giấy, nguyên rủa người cả nhà, đào người mộ tổ tiên gì đó, nhưng này dở cho quỷ chuyện, đi tìm những thứ kia tiên nương bà à, quả nhiên tìm hắn, này nha quá mất thân phận. Phải biết, hắn theo Côn Lôn Sơn trở lại, nhưng là hàng thật giá thật làm đạo sĩ, tu là chính tông đại đạo, há tự cam đoạ lạc, làm những thứ kia đường ngang ngõ tắt chuyện thất đức. Bất quá, một phân tiền liền làm khó anh hùng hán, huống chi đây là mấy đại trăm. Trương Hạo vô sỉ thu tiền, nhưng mặt mũi còn phải ôm, không thể tự hủy hình tượng, đập phá hắn thanh tu chi sĩ danh tiếng, nghiêm trang nói, nhị lăng tử à, làm người muốn kiên định, đi được chính, đứng ổn, ta đi giúp ngươi nhìn một chút. Nếu như kia tiền cậu tử thật là táng tận lương tâm, chân đứng hai thuyền, ta liền thay trời hành đạo, thật tốt dạy hắn làm người. Biết, Tam Thúc từng nói với ta, thân ngay không sợ chết đứng, nếu không phải gặp báo ứng. Nhị lăng tử liền vội vàng gật đầu, trong lòng suy nghĩ, tiền cầu tử có bà nương rồi, còn băn khoăn khác cô nương, nên gặp báo ứng. Bất quá Trương Hạo này khoác lác thổi lợi hại, tỉ mỉ nghĩ lại, coi như tiền cầu tử thật là chân đứng hai thuyền, hắn cũng không thể làm gì được người ta, ngược lại để cho hắn vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Này nông thôn tên nhà quê đều chơi đùa chân đứng hai thuyền, suy nghĩ một chút hắn ở bên ngoài lăn lộn vài năm, liền người bạn gái cũng không hôn thượng, trong lòng cái kia hận a. Tiểu tại lúc này, thật xa truyền tới một tiếng thét, Trương Âm Dương, có người tìm. Thế hệ trước người nhà quê, thói quen gọi đạo sĩ là Âm Dương tiên sinh, hoặc chữ Bát tiên sinh, thầy phong thủy gì đó. Trương Hạo nghe được thét, theo tiếng nhìn, lại sợ hết hồn. Chỉ thấy đối diện bờ ruộng lên, một cái lao bà lĩnh lấy một người trung niên, đi tới. Lao bà là trong thôn Vương Bát Chồng, mà trung niên nhân kia, chính là thôn Chi Thư Tiền Phúc Quý. Trương Hạo mới vừa thu nhị lăng tử tiền, đáp ứng muốn làm tiền cậu tử, nhưng một cái chớp mắt ấy, tiền cậu tử cha tìm tới cửa rồi, Trương Hạo cảm thấy nhột nhạt trong lòng, ngẩng đầu nhìn trời một cái lên, chẳng lẽ thật đặc biệt mẫu thân ngẩng đầu ba thước có thần minh. Nhị lăng tử ngược lại thản nhiên, cũng thét, đại cô bà, ăn rồi chưa? Người nhà quê chào hỏi, gặp mặt liền hỏi ăn rồi chưa, giọng cũng lớn, một cái kinh cũng có thể nghe được. Nhị hoa tử cũng ở đây a, còn không có ăn, hôm nay mà sớm. Vương Bác Chồng rất khéo nói, đã hơn 60 tuổi rồi, thân thể và gân cốt còn rất khỏe mạnh, con lấy sau lưng một cái sọt thức ăn, mới từ trong đồng hái thức ăn, chuẩn bị về nhà nấu cơm, Tôn Nhi liền muốn tan học. Vương Bác Chồng tốt. Trương Hạo cũng chào hỏi. Vương Bác Chồng là trong thôn trưởng bối, trong nhà có ba cái nhi tử cùng một đứa con gái, gả con gái rồi ra ngoài, nhi tử bên ngoài đi làm, chỉ có Tôn Nhi đi theo lão nhân ra. Trên Hà thôn tiểu học. Trương Âm Dương, ăn rồi chưa, tiền bí thư chi bộ tìm ngươi. Vương Bắc Chồng thét, đi tới mái hiên trước. Trương Đại Tiên, ngươi tốt. Tiền Phúc Quý là một làm con người, cũng coi như có chút hiểu biết, vội vàng nhiệt tình chào hỏi, lại chần chờ một chút, cảm giác kêu Trương Âm Dương có chút quá bình thường, trực tiếp tôn xưng Trương Đại Tiên. Mười dặm tám thôn cũng đều chuyển khắp, Trương Hạo theo Côn Lôn Sơn tu đạo trở lại, giống như kia phong thần bảng bên trong Khương Thái Công giống như, có thể biết bấm đột. Đạo hạnh cao thâm, là sống thần tiên. Tiền bí thư chi bộ nghe nói ngươi trở lại, đặc biệt tới mời ngươi nhìn nền nhà, mới vừa ở bên kia bờ ruộng gặp, không biết ngươi ở đâu, ta liền thuận đường mang theo tới. Vương Bác Chồng vừa nói, cóng lên cái sọt, trở về nấu cơm, các ngươi trò chuyện. Trương Hạo nghe một chút nhìn nền nhà, trong lòng mừng rỡ, cuối cùng có khách tới cửa. Vương Bác Chồng đi, nhị lăng tử cũng nói, Trương ca, ta ngày mai đến giúp ngươi bữa tuổi, cũng trở về đi nấu cơm. Trương Hạo gật gật đầu. Hàng này coi như hiểu công việc, Âm Dương chuyện, kiêng kỵ người ngoài ở tại, bất quá hàng này mới vừa rồi còn để cho hắn cho tiền cậu tử dở cho quỷ, bây giờ tiền cậu tử tra tới, lại một mặt không có chuyện gì bộ dáng, quả nhiên người đàng hoàng đứng đầu kẻ gian a. Thật ra thì nhị lăng tử là cảm thấy, tiền cậu tử đáng đợi gặp báo ứng, hắn đi được chính, đứng ổn, không sợ quỷ gõ cửa. Tiền bí thư chi bộ, trong phòng ngồi. Trương Hạo trao hỏi, lĩnh lấy tiền phúc quý vào nhà. Thôn Chi Thư là thôn ủy hội chi bộ bí thư gọi tắt, cũng không phải là bọn họ Vương gia thôn bí thư. Theo cấp bậc hành chính mà nói, Vương gia thôn thuộc về thành Nam Trấn thứ 9 đại đội tổ 3, thôn Chi Thư chính là bọn hắn đội 9 bí thư, quyền lực khá lớn, tại trong trấn cũng là chen mồm vào được quan. Ta bình thường trải qua thanh đạm, uống nước sôi, cũng đừng chê cười. Trương Hạo rót một chén trà nước, tương đối có thành tựu nói. Không dám, uống nước sôi được a. Tiền Phúc Quý vội vàng nhận lấy nước trà, có chút hết sức lo sợ. Đây chính là quan trạng nguyên, sao văn khúc hạ phàm, đừng nói là bọn họ thành Nam Trấn này địa phương nhỏ, chính là toàn bộ An Dương huyện đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh, bây giờ lại từ Côn Lôn Sơn tu đạo trở lại, tuổi con trẻ, lại nói đi cao thâm, pháp lực vô biên, danh tiếng này quá lớn, người bình thường cũng không dám đến tìm, rất sợ quấy rầy Trương tiên nhân thanh tu. Tiền Phúc Quý giống như thấy trong thành lãnh đạo giống như, trong lòng suy nghĩ, làm sao mở miệng mời Trương đại tiên hỗ trợ. Trương Hạo quan sát liếc mắt. Đương nhiên nhìn thấu Tiền Phúc Quý có vài phần câu nệ, trong lòng vui vẻ, đây chính là ưu thế sân nhà, hắn trong thành lăn lộn không đi, nhưng lần này đến, lắc mình một cái, lập tức tiểu là Côn Luân Đại Tiên, hù dọa biết dùng người không nên. Tiền bí thư chi bộ, ta xem ngươi chân mày có một đạo sát khí, buổi tối nằm mơ có ác quỷ triển thân a. Trương Hạo cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề liền nói huyền chuyện, bình thản ngữ khí, hơi có mấy phần cao thâm mặt chắc. Nay Tiền Phúc Quý tướng mạo, khí hư ố vàng, tâm hỏa kiêu căng, ánh mắt vô thần, tất nhiên là trong nhà không thuận, bình thường gây gổ, mất ngủ nhiều mơ, lại tuổi đã cao, tinh khí thần suy yếu, tâm trí mông muội, mê tín một bộ này, khẳng định nằm mơ thấy quỷ quái. Tiền Phúc Quý nghe lời này một cái, quả nhiên sợ hết hồn, trong đầu nghĩ, này Trương Đại Tiên thật đúng là thần, liền hắn nằm mơ đều biết. Tiền Bí Thư chi bộ, có chuyện gì khó xử cứ việc nói, chúng ta người tu hành, vốn là vì trảm yêu trừ ma, trấn thủ âm dương hai giới, che chở một phương Thái Bình. Trương Hạo một tiếng chinh khí, run lên đạo bào, sống lưng thẳng tắp, thật có cao nhân đắc đạo phong độ. Tiền Phúc Quý thấy, trong lòng cũng có một an ổn, nhưng nghĩ tới chuyện nhà mình, lại không nhịn được mệt mỏi than thở, nói, nhà ta mới vừa đắp phòng mới, nhi tử cũng đòi bà nương, vốn tưởng rằng ôm cháu trai hưởng phúc, nhưng trong nhà ba ngày hai đầu liền làm ổn. Nói tới chỗ này, Tiền Phúc Quý thấp giọng, sợ đắc tội quỷ thần giống như, đến buổi tối, nhà ta heo liền lật vòng, gà cũng kêu loạn, ta còn bình thường nằm mơ thấy có. Quỷ, nói ta tham trong thôn tiền, tìm ta lấy mạng. Bọn họ này nông thôn mặc dù xa xôi rơi ở phía sau, bầu không khí cũng rất tốt, Tiền Phúc Quý là thành thành thật thật nông dân xuất thân, lúc còn trẻ, rất được trong thôn thế hệ trước đảng viên ảnh hưởng, theo niên đại đó lại đây người, tác phong đều rất chính phái. Bất quá mấy năm này chính sách rộng thùng thình, quốc gia đối với nông thôn trợ cấp cũng nhiều, nhưng có tiền, nổn ngang chuyện cũng tới, có người thấy Tiền Phúc Quý trong nhà đắp phòng mới, trong lòng ghen tị, phía sau nói xấu, hơn nữa trong nhà không thuận, Tiền Phúc Quý lại đã có tuổi, 50 mấy rồi, cũng mê tín một bộ này. Trời đất chứng giám a, ta cũng không tham qua trong thôn tiền, xây phòng mới đều là ta khổ cực tồn, còn có ta nhi tử trong thành đi làm kiếm, nghe người ta nói, là nhà ta phòng mới nền nhà không được, muốn mời Trương Đại Tiên xem một chút. Nay chuyện nhỏ, nhất định là có âm quỷ quay phá, hỏng rồi phong thủy. Trương Hạo trước cài nút một cái quỷ quái trụ mũ, trong lòng lại tự định giá, trở lại lâu như vậy rồi, thật vất vả có khách tới cửa, chính cứ gọi là 3 năm không khai trương, khai trương liền muốn ăn 3 năm, này Tiền Phúc Quý ở nông thôn cũng coi là nhà giàu. Hắn được thế nào đem chuyện nhỏ làm lớn, tàn nhẫn lừa dối một cái. Bất quá này Tiền Phúc Quý trong nhà, khẳng định cũng có vấn đề, nếu không tiền cậu tử có bà nương rồi, còn đánh Hà thôn tiểu học nữ lao sư chủ ý, làm hắn cũng không nhịn được hâm mộ ghen tị, lần này thật muốn thay trời hành đạo. Tiền Bí Thư chi bộ, ta thu thập một chút pháp khí, cái này thì đi nhà ngươi nhìn một chút, phương nào tiểu quỷ, dám ở bần đạo địa giới lên quay phá, nhất định muốn đánh cho nó hồn phi phách tán, chọn đời không được siêu sinh. Rất tốt. Thấy Trương Hạo đáp ứng, Tiền Phúc Quý mừng rỡ, thật đúng là có chút lo lắng Trương Đại Tiên trẻ tuổi nóng tính, tính khí không được, không mời nổi. Trương Hạo trở về nhà bên trong thu thập ăn cơm ra hỏa, một cái cho cũ túi vải treo ở trên vai, cái này gọi là túi bách bảo, là đạo sĩ đặc biệt giả bộ pháp khí, trong túi là la bàn, linh đăng, giấy vàng, kiếm gỗ đào, bút lông, chu sa trở. Hắn trong thành lăn lộn thời điểm, một bộ này đồ vật liền chuẩn bị đủ, chỉ là hắn lăn lộn quá kém. Không có nhận qua gì đó làm ăn lớn, những thứ này cũng không có dùng qua, đều rất cũ kỹ. Trương Hạo lại nhìn sắc trời một chút, sắp đến trưa rồi, trong đầu nghĩ, vừa vặn đi Tiền Phúc Quý trong nhà chùa cơm, hắn trong túi tiêu sạch rồi, chừng mấy ngày không thấy thức ăn mặn, hôm nay ước chừng phải bữa ăn ngon rồi. Tiền Bí Thư chi bộ, chúng ta cái này thì lên đường. Trương Hạo nói, Tiền Phúc Quý liền vội vàng gật đầu, Trương Đại Tiên thật là sấm rền gió cuốn, vừa nói đi thì đi, thần tiên nhất lưu nhân vật. Đương nhiên, Tiền Phúc Quý không biết, vị Trương Đại Tiên này, đặt mưu đổ phải đi ăn chùa uống chùa. Tiền Phúc Quý ra thì ở cách vách Hà Thôn, khoảng cách có 2-3 dặm đường, đối với hương người làm mà nói, 2-3 dặm đường không đáng kể chút nào chuyện, tùy tiện đi một chút đã đến. Trương Hạo đối với Hà Thôn cũng không xa lạ, hắn khi còn bé ngay tại Hà Thôn tiểu học vỡ lòng, Tiền Phúc Quý ra ngay tại tiểu học phụ cận. Gần tới trưa, trong thôn bắt đầu thả ra radio, trả về là ca khúc lưu hành, Trương Hạo tâm tình thật tốt. Cũng cùng luận điệu khẽ hử, dọc theo đường đi thí điên. Nhớ năm đó, này radio nhưng là cái thần kỳ đồ vật, nhưng thời đại phát triển quá nhanh, radio rất nhanh thì bị loại bỏ rồi, cũng tiểu hắn môn này xa xôi nông thôn, còn cất giữ radio, sớm trưa tối đều kéo cởi mở một hồi. Đến Tiền Phúc Quý gia, vội vàng chào hỏi bà nương cùng con dâu đi thiêu hỏa nấu cơm, còn nói nhi tử cưới mổ tỏ đi chấn trên, mua chút ít nước sốt thức ăn trở lại, rất là nhiệt tình, giống như tiếp đãi trong thành lãnh đạo giống như. Rất sợ chậm trễ Trương Đại Tiên. Trương Hạo cũng âm thầm đánh giá Tiền Phúc Quý trong nhà, là một cái nhà 2 tầng tiểu lâu, dạng thức thật mới, trong phòng còn làm lắp đặt thiết bị, phong cách giống như trong thành nhà ở, rất là dương khí. Bất quá Trương Hạo vừa vào nhà, lập tức cảm nhận được một cỗ âm lanh gió nhẹ. Từ lúc khai khiếu, Trương Hạo ngũ quan cảm giác cũng càng ngày càng bén nhạy, này cỗ lanh phong phi thường nhỏ nhẹ, cho dù đây là mùa đông, khí trời vốn là lạnh, hắn vẫn có thể cảm ứng rõ ràng đến, mà người ở trong phòng phải có một cố dương cùng khí, chuyện gia khác thường nhất định có yêu, xem ra này Tiền Phúc Quý gia phong nước, quả thật có vấn đề. Số tử, 2669. Chương 22, ba âm phong thủy cục. Loại trừ âm phong, Trương Hạo cũng đánh giá người nhà họ Tiền, chính gọi là thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa, phong thủy kham dư chỉ là người ngoài, nhân tài là nhân tố bên trong. Đầu tiên là Tiền Phúc Quý bà nương, 40 mấy rồi, bởi vì gia cảnh tốt nam nhân lại vừa là làm quan, an diện thật dương khí, hơi có mấy phần từ phù dâu phong vận vẫn còn, bắt chuyện người cũng khách sáo, so với Tiền Phúc Quý còn cởi mở. Nhưng theo Trương Hạo, nữ nhân này quyền cốt hơi nhọn, khuôn mặt gầy mỏng, là tranh chua chi tướng, bề ngoài phong khoáng, bên trong tính toán chi ly, tính cách cường thế, mà Tiền Phúc Quý tướng mạo biết điều, nữ mạnh nam yếu, âm thịnh dương suy, này tiền ra, hiển nhiên đều là nữ nhân này làm chủ. Thứ yếu là Tiền gia con dâu, tên là Vương Tú Ngọc, đúng lúc là Vương gia thôn người, thấy Trương Hạo vội vàng mỉm cười kêu Trương ca. Trương Hạo từ nhỏ thông minh, hiểu chuyện được sớm, lại nhị trung bệnh nghiêm trọng, thích tinh tướng, lúc nào cũng một mặt cao ngạo thần tiên phong phạm, cùng lứa giai đoạn hài tử rất là kính nể hắn, cũng phải gọi hắn một tiếng Trương ca. Nhìn Vương Tú Ngọc, Trương Hạo trong lòng không hiểu phiền muộn, nhớ kỹ hắn xuất gia tu đạo trước, Vương Tú Ngọc vẫn là một 15-16 tuổi không hiểu chuyện cô bé, chỉ trước mắt, cũng đã dáng ngọc yêu kiều, gả làm vợ người. Bình tĩnh mà xem xét, Vương Tú Ngọc tướng mạo cùng vóc người đều tính không tệ, chỉ là ít đọc sách, cũng không ra khỏi nhà đi xa, hiểu biết thiện cận, ánh mắt thiếu một phần linh tuệ, ăn mặc cũng rằng dị, nhưng ở này nông thôn, Vương Tú Ngọc đã tính rất tốt cô nương. Bất quá Trương Hạo chú ý tới, Vương Tú Ngọc sắc mặt khô héo, da thịt thô ráp, khí huyết hư thiếu, ngực cùng cái mông đều hơi gầy, hiển nhiên nội tiết mất thăng bằng, sinh lý chu kỳ rối loạn, cô âm bất sinh, chuyện phòng the lãnh đạm. Mặc dù mỉm cười cùng hắn chào hỏi, lại không che giấu được sầu não uất ức, hiển nhiên tại Tiền gia trải qua không tốt. Cuối cùng là Tiền cậu tử, Tiền cậu tử tên là Tiền Thông, giữa trưa, lại còn ở trên giường ngủ. Bất quá này Tiền cậu tử cũng xác thực làm bộ giống người, tướng mạo đẹp trai, trong thành lăn lộn thật tốt, ăn mặc thể diện, đại nhân tiếp vật cũng có một bộ, nghe nói Trương Hạo tới, Tiền cậu tử mau dậy, cưới mô tơ phải đi trấn trên, mua tốt hơn rượu thịt ngon. Mà Tiền cậu tử mặt mang hường quang, tự tin bồng bột, được thời đắc ý, lại là số đào hoa tướng mạo, mà Tiền cậu tử lại trung khí chưa đủ, tròng trắng mắt ố vàng, tinh lực hiện lên hư, đây là tiểu sắc quá độ chi tướng, sinh hoạt không có quy luật, ở bên ngoài xã giao không ít, cũng cùng không thiếu nữ người có qua lại. Vừa đối mặt công phu, Trương Hạo trong lòng đã suy tính được thất thất bát bát, nhưng lại không nhịn được hâm mộ ghen tị, hận không được mình cũng mang đến số đào hoa, tinh lực hư chết cũng cam tâm tình nguyện a. Cơm trưa, Trương Hạo không nói một lời, mở rộng ra cái bụng bữa ăn ngon. Cơm thịt 10 cân, nhìn đến người nhà họ Tiền liên tục lấy làm kỳ. Sau khi cơm nước no nê, bắt đầu làm chính sự, xuất ra la bàn, trước nhà sau nhà vòng vo một vòng, tương đối có thành tựu xem phong thủy. Trương ca, nhà ta phong thủy như thế nào? Tiền cậu tử dù sao cũng là trong thành người đần, cảm thấy kêu Trương đại tiên quá quê mùa tức giận, có chút phân sinh, trực tiếp đi theo bà nương kêu một tiếng Trương ca, cũng tốt gần hơn quan hệ. Thật ra thì lần này mời Trương Hạo đến xem phong thủy, cũng Tiền cậu tử nghĩ kế. Tiên cầu tử là một người cơ trí, bởi vì trong thành làm việc tiện nghi, làm quen rất nhiều tài đại khí thô lão bản, ít nhiều gì biết rõ những lão bản kia chuyện, không tiếc số tiền lớn thắp hương bái phật, thỉnh giáo cao nhân, Tiền cầu tử cũng muốn phát tài, hơn nữa trong nhà không thuận, vừa vặn nghe nói Trương Hạo trở lại, liền giật dây Tiền Phúc Quý đi mời Trương Hạo. Nhà ngươi này phòng mới phong thủy, xác thực rất nhiều vấn đề, dưới nền nhà một cỗ sát khí, đưa tới âm quỷ quay phá, phá ra trạch dương cùng khí. Trương Hạo nghiêm trang ngữ khí, trong lòng lại buồn bực, hắn xác thực nhìn ra phong thủy không đúng, nhưng trước nhà sau nhà đều thấy một lần, lại không tìm ra là không đúng chỗ nào. Bất quá người nhà họ Tiền nghe một chút coi âm quỷ, quả thực sợ hết hồn, đặc biệt là Tiền gia bà tức hai người, nông thôn phụ nhân, tin nhất những quỷ này quái nói đến. Đại tiên, vậy phải làm sao bây giờ hả? Tiền Phúc Quý có chút nóng nảy, nên nhà xảy ra vấn đề, nhưng nhà ở đã đậy kín rồi, chân tường lại không thể di chuyển. Chính là mấy cái tiểu quỷ, bần đạo còn không để vào mắt. Trương Hạo run lên đạo bào, ngữ khí ngạo nghễ, đối đãi với ta thi triển đạo thuật, mở thiên nhãn thần thông, tìm ra sát khí căn nguyên, diệt đám này ấm quỷ. Vừa nói, Trương Hạo tương đối có thành tựu đọc thần chú, tay niết tấn quyết, vệt qua cặp mắt, chỉ thấy ánh mắt đông lại một cái, trong con ngươi một lớn một nhỏ con ngươi chồng lên nhau, mở ra âm dương tầm nhìn. Người nhà họ Tiền nhìn thấy một màn này, đều là kỳ lạ, Trương đại tiên thật biết đạo thuật. Con ngươi biến hóa rất nhỏ bé, người bình thường sẽ không chú ý tới nặng đồng. Nhưng hai vòng con ngươi chồng lên nhau, giống như đeo một bộ kỳ dị đẹp đẽ đôi mắt, để cho ánh mắt trở nên không gì sánh được thâm thúy, làm cho người ta một loại mơ hồ hắn huyền cảm giác. Trương Hạo liếc mắt ngắm nhìn, rõ ràng nhìn đến âm dương hai khí lưu động, nhà ở hai bên trái phải, cùng với sau nhà, ba cô âm khí tụ tập, lập tức nhớ lại đạo thư bên trong miêu tả ba âm phong thủy cục. Nhà ở hướng là ngồi tây nhắm hướng đông, phía sau dựa vào ngồi xuống đồi, đây là điển hình núi dựa cục, dương trước cấm hậu, lưng có núi dựa. Lại mặt hướng đông phương, đối diện sáng sớm ánh mặt trời, nhuận trạch nhu hòa, ấm áp văn vẩn, thuộc thiếu dương. Buổi chiều làm tây, ánh mặt trời nướng liệt, thuộc mặt trời, mà sau nhà có núi, núi thuộc âm, cản trở một bộ phận ánh mặt trời, vì vậy thuộc thiếu âm cùng thiếu dương đối lập, âm dương bình hành, gia trạch người ở đông ấm hạ mát, phong thủy thông suốt. Nhưng tiền ra sau nhà đổi quá mức dốc đứng, độ dốc quá nghiêng, vì vậy tại mặt phẳng nghiêng đào rất sâu mới dài đều, phòng hậu thổ khảm có tới cao 3 mét, cản trở quá nhiều ánh mặt trời, âm khí thịnh vượng, thiếu âm biến thành thái âm, vượt trên rồi chính diện thiếu dương, phong thủy mất đi thăng bằng, đây là một âm. Đơn độc một chỗ âm dương mất thăng bằng, còn chưa đủ lấy tạo thành ba âm cục, vấn đề còn tại ở tòa nhà hai bên trái phải. Tiền ra mặc dù là nhà lầu, nhưng dù sao cũng là người nhà quê, còn muốn nuôi gia súc. Vì vậy ở bên trái dựng một cái nhà cấp 4, gà vòng chuồng heo gì đó, đều tại nơi đó, nhà cấp 4 bên cạnh là một cái hầm phân, chất đống gia súc phân và nước tiểu, đối với hương người làm mà nói, đây chính là nhà nông phân bón, nhưng dơ bẩn ở bước, đây là hai âm. Nhà ở bên phải người ở, người ăn ngũ cốc hoa màu, tự nhiên cũng có phân và nước tiểu, bất quá tiền ra cũng coi là gia đình giàu có, bao nhiêu chú trọng một ít thể diện, vì vậy xây hô rác, phân và nước tiểu trực tiếp bài xuống đất, ảnh hưởng địa khí, đây là ba âm. Như vậy ba chỗ âm khí giao hội, hoàn toàn phá hư phong thủy, để cho tiền ra thành âm hế chi địa. Theo địa lý học mà nói, nơi đây âm hàn ẩm ướt, không khí bị lạnh, mà nóng nở lạnh co, thể tích áp xúc, sức nặng gia tăng, vì vậy chất khí trầm xuống, tạo thành một cái vòng xoáy nhỏ, người cùng gia súc khí thải, ứ động ở này, ảnh hưởng khỏe mạnh. Hơn nữa, buổi trưa thuần dương, là trong một ngày nhiệt độ cao nhất thời điểm, lại như cũ ấm lãnh, như vậy đến ban đêm, nửa đêm thuộc âm, là trong một ngày nhiệt độ thấp nhất thời điểm. Âm thêm âm, gia trạch độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày ít nhất thấp 4-5 độ, người trong chăn bất chi bất giác, lại ảnh hưởng nghiêm trọng giấc ngủ chất lượng. Mà chim súc đối với độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cảm giác so với người càng nhỏ bé, ban đêm cảm nhận được âm lãnh, dĩ nhiên là sẽ dày vò kêu loạn, đây chính là gia súc không yên nguyên nhân. Trương Hạo lòng có hiểu ra, đối với huyền học đạo lý thuộc đầu, biết thiên văn, minh địa lý, lại khai khiếu, thông hiểu âm dương hai giới, lấy hắn bây giờ nhãn lực, vốn nên có thể nhìn ra này ba âm cục. Nhưng huyền học một đường bác đại tinh thâm, không chỉ cần yếu đạo lý cùng nhãn lực, còn cần kinh nghiệm. Xem ra quá đắc ý vênh váo rồi, thật ra thì ta mới vừa thấy con đường mà thôi. Trương Hạo âm thầm tỉnh lại, chớ nhìn hắn bình thường chơi bời lêu lổng, miệng đầy lừa dối. Thật ra thì Trương Hạo là một cái phi thường có nguyên tắc người, từ nhỏ tu đạo, lo liệu giới luật, ta ba ngày tỉnh thân ta. Mở mắt tiêu hao rất nhiều, một cỗ suy yếu đánh tới, vội vàng nhắm mắt lại, lấy lại bình tĩnh. Cũng còn khá khoảng thời gian này có thể ăn có thể uống, toàn thân kinh lạc thông suốt, lại mỗi ngày luyện thái cực, thần nguyên khí chân, thể chất rõ ràng tăng cường, mở mắt cũng có thể nhiều kiên trì một hồi. Trương ca, nhìn ra sát khí căn nguyên. Thấy Trương Hạo thu hồi ánh mắt, tiền cầu tử liền vội vàng hỏi. Trương Hạo gật gật đầu, lần nữa mở mắt ra, ánh mắt đã nội liễm bình thường, trong lòng lại tự định giá, vấn đề là tìm được, nên như thế nào lừa dối tài năng kiếm tiền. Phong thủy Kham Dư cùng xem tướng đoán mệnh không giống nhau. Xem tướng đoán mệnh toàn dựa vào miệng lưỡi lừa dối, phong thủy Kham Dư được động thổ, sửa đổi kết cấu, nhưng tùy tiện đổi một hồi kết cấu hay thu người ta mấy đại trăm, dường như quá hô cha rồi, ít nhất cũng phải bảy cái đàn làm một pháp gì đó, làm người cảm thấy này uổng tiền xài đăng giá. Bất quá Trương Hạo chỉ là lừa dối, không phải lừa gạt, này tiền ra vấn đề khá lớn, không chỉ có riêng là phong thủy, hắn muốn thu tiền, cũng phải đem vấn đề hoàn toàn giải quyết, nếu không đệ nhất đơn làm ăn liền đập phá bảng hiệu. Phải biết làm chuyến đi này toàn dựa vào tiếng đồn, huống chi hắn còn thu nhị lăng tử bao tiền lì xì, được giáo dục một chút tiền cầu tử làm người. Nay tiền cầu tử cũng thật đặc biệt, mẫu thân là cá nhân cặn bã, trong nhà có tốt như vậy bà nương, vẫn còn bên ngoài làm loạn, chính đi số đào hoa, này rơi ạ bực nào khe nằm, ông trời già mắt bị mù, vì sao không để cho hắn cũng tới cái số đào hoa, phỏng trừng Hà thôn tiểu học nữ lao sư, sớm muộn phải bị tiền cầu tử thuận lợi, trong lòng của hắn cái kia hâm mộ ghen tị a. Sát khí căn nguyên ngay tại dưới nền nhà, đi chuẩn bị một cái bàn, rượu, nến thơm tiền đến giấy, gà trống đầu đao, một chén mét, một chén nước sạch, ta đây liền bày đàn làm phép, trấn áp tâm sát. Tiên cầu tử vội vàng làm theo, dọn ra một cái bàn đặt ở chính đường, lại lấy ra rõ ràng giấy dầu tiền, những thứ này đông ngày lễ ngày Tết đều muốn dùng, người nhà quê trong nhà phòng bị. Trương Hạo bắt đầu bố trí pháp đàn, buông xuống túi bách bảo, lấy ra một khối tấm vải đỏ cửa hàng ở trên bàn, đem gạo chén đặt ở ngay phía trên. Đốt ba chú thơm mát cắm ở mét trong chén, lại đốt đến phân phóng hai nửa, Tiền Cẩu Tử cùng Vương Tú Ngọc ở bên cạnh hỗ trợ xé tiền giấy, Tiền Phúc Quý lao hai người miệng đi rồi nhà bếp, chuẩn bị gà trống đầu đao. Gà trống đầu đao là truyền thống tế phẩm, gà trống chỉ gà trống, cổ nhân cho là gà trống có phượng hoàng huyết thống, sáng sớm gáy, hấp thu tia ánh sáng mặt trời đầu tiên bồi bổ, tử khí đông lai, dương cương hùng tráng, có thể trừ tà. Đầu đao là người nhà quê tục ngữ, nguyên chỉ giết heo đệ nhất đao thịt, bình thường là thịt béo, bởi vì cổ nhân sinh hoạt nghèo khổ, năng lực sản xuất rơi ở phía sau, khuyết thiếu dầu mỡ, lấy thịt béo là thượng phẩm, xương là mỡ, mà cổ nhân thờ phụng quỷ thần, mỗi khi gặp giết heo làm thịt dê, đều muốn tế bái quỷ thần, đầu đao cũng dần dần diễn biến thành một cái tập tục, cây đao đầu tế bái xong rồi, lại về nồi làm đồ ăn, đây chính là mọi người đều biết chuyện nhà món ăn nổi tiếng hâm lại. Thịt từ lâu tới, Trương Hạo cũng không nhàn rỗi, lấy ra mua bút, giấy vàng, chu sa, dùng nước sạch đem chu sa điều đều đặn, ngồi tính tọa niệm chú, viết tế văn phủ lục. Hắn bày đàn làm phép cũng không ăn xén nguyên liệu, đây là đạo giáo chính tông cầu phúc đạo pháp, tế văn phủ lục được viết mấy đại thiên, cũng còn khá hắn từ nhỏ viết văn vẽ bừa, bút đi long xà, làm liền một mạch, cái này ngược lại không tính việc khó. Bất quá đối với chính tông truyền thống tín ngưỡng, hắn chính là phi thường thành kính, không dám chậm trễ chút nào, một lòng chuyên chú. Số tử, 2826. Chương 23, sơ hiện đạo thuật. Gà trống đầu đao chuẩn bị xong, Trương Hạo tế văn phủ lục cũng viết không sai biệt lắm, từ đầu đến cuối bận làm việc 1-2 giờ, đem gà trống đầu đao đặt ở trên pháp đàn, Trương Hạo lấy ra linh đang cùng kiếm gỗ đào, bắt đầu cách làm. Len ken cong linh đang lay động, kiếm gỗ đào gánh lên tiền giấy, tại cây đến phía trên một chút đốt, hóa tiền vàng, đọc chú ngữ, mời quỷ thần, thái thượng này lão quân, ngọc hoàng này đại đế, tứ phương này thiên sư. Thiên địa này linh linh, tiên thần này hiển linh. Trương Hạo niệm chú nhấn mạnh phi thường kỳ dị, cùng chính tông đạo sĩ bất đồng, dài dòng mà phong cách cổ xưa, giống như một khúc cổ xưa ca dao, tràn đầy cổ nhân đối với quỷ thần cái loại này chất phác kính nể cùng trang nghiêm. Đạo giáo niệm chú không phải dùng tiếng phổ thông ngữ điệu, mà là có một bộ đặc biệt khẩu ngữ điệu, bất quá Trương Hạo mạch này là cản thi nhân xuất xứ từ phù thủy, niệm chú cũng gần như cổ xưa vu tiếng nói giọng hát. Mời chính tông tiên thần, lại mời dân gian thờ phụng quỷ thần, Nam Ôn thần, Thổ Địa thần, Dược Vương Bồ Tát, Heo Vương Bồ Tát, Bếp Vương Bồ Tát, cô hồn dã quỷ chờ một chút, một bên niệm chú, một bên hóa tiền vàng. Sở hữu quỷ thần mời xong rồi, bưng lên một chén lớn rượu, rót vào trong lửa, khi khi một tiếng hỏa diễm bay lên, trong phòng vén lên một cô gió ấm, xua tan ấm lãnh, làm người vì đó tinh thần chấn động. Trương Hạo buông xuống kiếm gỗ đào, một tay nắm linh đàng, len ken đang lay động, một tay cầm lên tế văn phủ lục, đầu nhập trong lửa, cũng không biết là Trương Hạo ảo giác, ngọn lửa bay tán loạn, mơ hồ né qua một đạo linh quang. Ồ! Trương Hạo sửng sốt một chút, cảm giác trong lửa khác thường, không khỏi kinh nghi, theo bản năng ánh mắt đông lại một cái, mở ra rồi âm dương tầm nhìn, chỉ thấy trong ngọn lửa, tinh khí thần quang lóe lên, tế văn lơ lửng, chữ chữ rực rỡ, phù lục đại phóng linh quang. Này chuyện này! Trương Hạo trợn tròn mắt, này tế văn phù lục, quả nhiên khai quang hiển linh. Nói cách khác, hắn tu thành đạo thuật. Đạo thuật! Ta tu thành đạo thuật! Trương Hạo vừa mừng vừa sợ, nhưng lại khó tin, hắn mặc dù là một đạo sĩ, nhưng hắn chưa bao giờ mê tín, biết rõ huyền học chỉ là mọi người còn chưa lý giải khoa học mà thôi, hắn cũng biết tu tiên gì đó, căn bản cũng không thực tế, bên trong cơ thể, cũng không tồn tại chân nguyên gì đó, như vậy đạo thuật cũng sẽ không tồn tại. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình viết tế văn phủ lục, quả nhiên khai quang hiển linh. Chỉ thấy tế văn phủ lục tại trong lửa bay lên, linh quang lóe lên, hóa thành một cỗ sinh các khí, hàm chứa tế văn phủ lục chỗ gửi gắm tốt đẹp cầu phúc, ở trong phòng đẩy ra, xua tan âm huế, toàn bộ nhà ở đều bị linh quang thổi phồng, rồng đến nhà tôm, dương cương tường hòa. Người nhà họ Tiền ở nơi này cầu phúc linh quang bao phủ xuống, tâm thần an bình, cắt tường an khang, liền trong lòng người khói mù cũng xua tan, thậm chí Vương Tú Ngọc sầu nao bất ức tâm tình đều khá hơn nhiều, trên mặt thêm mấy phần tường hòa, còn có trong sân thả nuôi mấy chỉ gà trống, tinh thần phấn chấn, đảo qua bệnh hoạn, hùng dũng oai vệ gáy. Trương đại tiên thật là sống thần tiên, đạo hạnh cao thâm, pháp lực vô biên. Người nhà họ Tiền trong lòng kính nể, mặc dù nhục nhãn phàm thai không biết quỷ thần, nhưng lá bùa này đốt một cái, lập tức cũng cảm giác không giống nhau. Bất quá Trương Hạo này sửng sốt một chút, mở mắt hơi quá độ, một cỗ suy yếu đánh tới, hai mắt trợn trắng mắt, trời đất quay cuồng, co quắp mà ngã trên mặt đất. Người nhà họ Tiền thấy vậy, dọa cả kinh, Trương đại tiên đang làm phép, thế nào đột nhiên mắt trợn trắng phát động kinh rồi, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đỡ dậy Trương Hạo, Tiền Cẩu Tử hô, "Trương ca, ngươi làm sao?" Trương Hạo rút ra run lên vài cái, lập tức hòa hoãn, đứng vững vàng thân thể, trong lòng âm thầm đạo khe nằm, hắn có thể đang ở bầy đàn làm phép, ra trạng hướng này, chẳng lẽ nói chính mình có bệnh, đó cũng quá xuống mặt mũi. Bất quá làm chuyến đi này, chú trọng tùy cơ ứng biến, Trương Hạo chớp mắt một cái, sinh lòng nhất kế, dù sao đã đem người nhà họ Tiền hù dọa rồi, hắn nói cái gì đều tin, cũng không sợ khoác lác không đáng tin cậy, trên mặt ngẩn ra, nói, bần đạo mới vừa rồi cách làm, mời tới thần tiên hiển linh, tiêu diệt tâm quỷ, phụ thân thể ta, còn nghe thần tiên nói các ngươi Tiền ra chuyện xấu. Là thần tiên bám vào người. Tiền ra nghe một chút, này cũng không được, vội vàng hướng về phía pháp đàn chắp tay, rất sợ có chút bất kính, chiêu tội thần tiên. Trương Đại Tiên, thần tiên đều nói chúng ta Tiền ra chuyện xấu gì. Tiền Phúc Quý cẩn thận hỏi. Tự mình chuyện hư hỏng, chính mình rõ ràng nhất, nhi tử trong thành không làm việc đàng hoàng, cùng một ít lăn lộn xã hội người đến hướng, vẫn cùng một ít nữ nhân làm bừa bãi, trong nhà con dâu biết, cả ngày khó chịu, kết hôn nhanh 2 năm, cái bụng cũng không có vang động. Chính mình bà nương lại không hiểu chuyện, thấy không quen con dâu cả ngày vẻ mặt đưa đám, bình thường trách mắng, lại không quản giáo nhi tử, ngược lại tham ngộ người trong thành hư vinh, hắn hơi chút nói vài lời, lập tức liên cung hắn làm ồn lên, hắn cũng không biện pháp. Nhưng, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, những chuyện xấu này, Tiền Phúc Quý không trả ý tứ nói, chỉ cho là trong nhà phong thủy không được, tìm Trương Đại Tiên nhìn một chút, hy vọng phong thủy được rồi, trong nhà cũng có thể an bình. Nhưng là bây giờ thần tiên phụ thể đều tới cáo trạng, Tiền Phúc Quý trong lòng hổ thẹn, sợ hãi lợi hại. Pháp không truyền gái, Tú Ngọc em gái, Tiền gia đại thẩm, xin các ngươi hai vị tránh một chút. Trương Hạo ngữ khí khá là nghiêm túc, trong lòng nhưng là vui vẻ, ngay cả chính hắn đều bị chính mình cơ trí cười. Một chiêu này tùy cơ ứng biến tới thật đặc biệt mâu thân tốt vừa vặn đánh quỷ thần ngụy trang, tàn nhẫn lừa dối một cái. Vương Tú Ngọc cùng Tiền gia bà nương sợ, nông thôn phụ nhân, sợ nhất những quỷ này thần chi nói, vội vàng lui ra ngoài. Tiên cầu tử cũng không nhịn được phía sau đổ mồ hôi lạnh, một mặt hết sức lo sợ. Tiền bí thư chi bộ, ngươi là đứng đầu một nhà, nhưng ngươi nhà này gió rất không chính khí. Trương Hạo một tiếng nghiêm nghị, hù dọa biết dùng người không nên không nên. Đại tiên, cái này. Tiền Phúc Quý là một người đàng hoàng, trong lòng hổ thẹn, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ đành phải bất đắc dĩ than thở. Mỗi nhà có bản khó nhớ trải qua, trong nhà này đều là bà nương định đoạt, mà hắn bà nương kia đức hạnh, thật sự không dám tân bước. Tiên cầu tử. Ngươi tại trong thành, nhưng là làm gì không công việc đàng hoàng? Trương Hạo hỏi. Ta tại một nhà ca thính, làm đốc công. Tiên cầu tử ngữ khí có chút ấp a ấp úng, nếu là bình thường, hắn còn khoe khoang chính mình làm việc, nhưng ở quỷ thần trước mặt, hắn vừa ý hư vô cùng. Đại tiên, nghe nói đó là chính quy ca thính, kêu cái gì ca về, liên thành bên trong nữ đồng chí đều bình thường đi ca hát. Tiên Phúc Quý vội vàng giúp nhi tử giải thích một chút, hắn cũng coi là một tiểu quan, đương nhiên biết rõ. Ca thính phòng khiêu vũ gì đó, nói trắng ra là chính là phiêu nữ nhân địa phương, ở trong đó làm việc, tiền nhiều đi nữa đều không phải là cái gì hào quang chuyện, trong nhà tổ tông khuôn mặt đều vước. Hít, gọi là cờ tờ vờ đi. Trương Hạo sững sờ, trong lòng cũng hiểu rõ ra, không nghĩ đến bọn họ này huyện thành nhỏ, quả nhiên cũng có cờ tờ vờ, này tiền cầu tử thật có thể lăn lộn a. Quả nhiên tại cờ tờ vờ bên trong làm đốc công, ở trong đó cũng đều là gọn gàng xinh đẹp mỹ nữ, Trương Hạo trong lòng hâm mộ ghen tị, nói tỉ mỉ. Hắn ở bên ngoài lăn lộn vài năm, còn chưa có đi qua cờ vờ tờ cái loại này cao cấp địa phương. Đúng đúng, chính là cờ vờ tờ, đặc biệt ca hát. Tiên cầu tử liền vội vàng nói. Tiền bí thư chi bộ, ngươi cũng trước tiên lui ra ngoài, ta cùng tiền cầu tử nói riêng chút ít chuyện. Trương Hạo nói, trong lòng đã đem tiền cầu tử chuyện suy tính được thất thất bát bát. Tiền Phúc Quý lui ra ngoài, trong phòng liền lưu lại Trương Hạo cùng tiền cầu tử hai người. Tiên cầu tử, làm người muốn đi được chính, các ngươi này cờ tờ vờ. Chỉ sợ cũng không thế nào chính quy đi. Trương Hạo cũng không cấm kỵ, đi thẳng vào vấn đề liền nói đến chính đề, tam giáo cửu lưu chuyện, hắn không có không biết. Bọn họ này huyện thành nhỏ, tư tưởng quan niệm rơi ở phía sau, còn dừng lại ở 7-8 niên đại dáng vẻ, có thể đi cờ tờ vờ chơi đùa, suy nghĩ một chút cũng biết là những người nào, lại chính quy cũng bị làm không chính quy rồi, cùng lúc xưa sau ca vũ thính không có phân biệt, mà tiền cầu tử cố kỵ mặt mũi, về nhà lừa dối cha mình, tiền phúc quý liền một cái nông thôn tiểu quan. Nơi nào biết là tình huống gì? Trương ca, cái kia. Quả thật có chút gì đó. Tiên cầu tử trên mặt lúng túng, lại nói, ông chủ chúng ta cũng không sờ chạm những chuyện kia, chỉ là khách nhân cùng bao phòng tiểu thư trò chuyện được rồi, đây cũng không phải là chúng ta có thể quản. Vậy ngươi và những thứ kia bao phòng tiểu thư, có thể có quan hệ? Trương Hạ hỏi, trong giọng nói có vài phần tựa như cười mà không phải cười, này tiểu tử, ở trước mặt hắn còn muốn ngụy biện. Cái này tiên cầu tử có chút tim đập rộn lên. Ta xem ngươi tướng mạo, tiểu sắc quá độ, bình thường uống không ít rượu, tinh lực hư thiếu, chuyện phòng the thường xuyên, lại không có quy luật chút nào, hẳn không gì đó chính làm nữ nhân. Trương Hạo trong lòng hâm mộ ghen tị, hận không được chính mình hư chết, bất quá trên mặt nhưng là giả bộ rất chính phái. Trương ca, ngươi thật đúng là đạo hạnh cao thâm, có thể biết bấm đột, ta đây chẳng qua là xã giao vui vẻ. Tiên cầu tử thật sự sợ rồi, không nghĩ đến Trương Hạo lợi hại như vậy, liền này cũng đoán được. Người khác đều biết hắn ở bên ngoài có nữ nhân, hắn cũng bình thường dùng cái này khoe khoang thổi phồng, nhưng kỳ thật, trong thành những thứ kia đàn bà đàng hoàng kia để ý hắn, chỉ là hắn tại cờ vờ tờ bên trong làm đốc công, khách nhân cứ gọi thức ăn thời điểm, bao phòng tiểu thư vì đứng tốt vị trí, cũng phải làm hắn vui lòng, mà hắn tướng mạo cũng coi như đẹp trai, bao phòng tiểu thư đều lúc không có ai đầu hoài tống bao, không thiếu được phát sinh quan hệ. Bất quá những bao phòng này tiểu thư, cũng không phải lúc xưa sau cái loại này nghề nghiệp tiểu thư, mỗi một người đều rất thanh cao, bình thường bồi tiểu theo ca hát, trò chuyện có hứng thú, mới có thể cùng đi mướn phòng, trong nghề xương đi làm thêm, nói trắng ra là, đây chính là xa hoa tiểu thư, người bình thường không chơi nổi. Tiên cầu tử biết rõ những nữ nhân này không sạch sẽ, nhưng là cự tuyệt không được, bởi vì này một ít tỷ cao cấp, dù là không sạch sẽ, tiền cầu tử cũng ý vị thích, có lẽ cái này thì nam nhân bị coi thường đi. Nghe người trong thôn nói, ngươi còn bình thường đi tiểu học, đánh người nữ kia lão sư chú ý. Trương Hạo cuối cùng nói đến chính đề. Cái này tiền cầu tử nghe lời này một cái, ánh mắt lập tức phức tạp, xấu hổ, tự ti, lung túng chờ một chút, cuối cùng cả người đều trở nên trầm mặc, phảng phất bị chọc trúng tâm sự. Trương Hạo tự nhiên cũng nhìn thấu tiền cầu tử biến hóa, trong lòng hơi kinh ngạc, này tiền cầu tử tướng mạo, quả nhiên cũng không đơn giản. Đạo thư viết, tướng do tâm sinh. Lòng người càng phức tạp, tướng mạo lại càng phức tạp, mà một cái tướng mạo phức tạp người, cũng liền thoát khỏi bình thường chi tướng phạm vi, không bình thường chi tướng, lại có thượng phẩm cùng hạ phẩm phân chia. Nay tiền cầu tử tướng mạo, đang đứng ở phân xóa miệng, hoặc là hướng thượng phẩm biến hóa, đại phú đại quý, từng bước lên trước, hoặc là xuống phía dưới phẩm biến hóa, bị hồi đê tiện, từng bước xui xẻo, mà hết thảy này, đều trong lòng tướng vừa nghị biến hóa. Số tử, 2629. Chương 24, cố làm ra vẻ huyền bí. Tiên cầu tử trầm mặc một lúc lâu, thở dài than thở, nói, Trương ca, ngươi có thể biết bấm đột, cũng không gạt được ngươi, ta ở bên ngoài những nữ nhân kia, tâm lý ta rõ ràng, đều là chút ít không sạch sẽ người nữ, ta năm nay cũng 20 mấy rồi, nên chơi đùa đều chơi, liền muốn tìm một tốt bà nương, an tâm sống qua ngày. Thế nhưng nữ lao sư nhưng là nghiêm chỉnh cô nương, theo trong thành đến, đọc sách lại nhiều, kia coi thường ta loại này người, ta liền tự rước lấy thôi. Tiên cầu tử rất là lung túng, biết rõ mình ít đọc sách. Trong nhà lại có bà nương, vẫn cùng những thứ kia tiểu thư qua lại, chính mình bị ổi bị coi thường, bị người xem thường, lại tự cho là đúng, đuổi theo tiểu học bên trong có văn hóa nữ lao sư, còn nữ kia lão sư cũng có chút tính khí, lại là một cô gái đứng đắn, chút nào không có lưu mặt mũi, chửi mắng một trận, hoàn toàn đả kích tiền cầu tử tự ái. Chuyện này quá mất mặt, tiền cầu tử không dám đối với người nói, một mực buồn bực trong lòng, cũng chính vì vậy chuyện, tiền cầu tử trong lòng tự ti, bắt đầu tự mình tỉnh lại. Tú Ngọc em gái không phải rất tốt sao, còn tìm nữ nhân khác làm chi. Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc, trong lòng cũng là mang to, hàng này quá người cặn bã rồi, trong nhà có, bên ngoài cũng có, quả nhiên còn băn khoăn khác. Nói đến tự mình bà nương, tiền cầu tử nhưng là than thở, Tú Ngọc là rất tốt, nhưng chính là có chút thổ khí, hơn nữa lời đến nơi này, tiền cầu tử có chút khó mà mở miệng. Tú Ngọc em gái không thể sinh dục, chuyện phòng the lãnh đạm, không có bên ngoài nữ nhân lẳng lơ. Trương Hạo tiếp nhận mà nói. Ngạch tiên cầu tử ngẩn người, không nghĩ đến Trương Hạo liền loại này mịt mở chuyện đều tính ra, hắn cũng cái gì tốt cố kỵ, nhỏ tiếng nói, ta đối Tú Ngọc thật không có tình cảm gì, nguyên bản ta tại tỉnh thành đi làm, cho trên công trường cục gạch, không có cơ hội nhận biết nữ hài, trong nhà đắp phòng mới, giới thiệu bà nương, ta liền kết hôn rồi, tại huyện thành tìm làm việc. Ta đi làm cơ hồ là buổi tối, mỗi ngày cưới mồ tỏ trở lại phải xã giao những ông chủ kia, nhiều ít uống rượu một chút, cũng mệt mỏi. Bất quá cái kia mới vừa kết hôn, ta cũng thật nhiệt hỏa, mệt mỏi đi nữa đều muốn làm chuyện kia, nhưng Tú Ngọc phương diện kia rất lãnh đạm, rất nhanh thì không có tí sức lực nào rồi, lại một mực không có mang thai, trong thôn có người nói lời ong tiếng ve, trong nhà cũng vì chuyện này làm ổn. Sau đó ta trong thành, có nữ nhân, bị Tú Ngọc biết, cùng ta náo loạn mấy lần, cả ngày phàn nàn cả mặt, thấy liền phiền lòng, càng không tâm tư làm chuyện kia rồi, mẹ ta gọi ta ly dị, nhưng cha ta không đồng ý, chung quy ở nông thôn ly dị. Danh tiếng không tốt nghe, cứ như vậy một mực lôi kéo. Mà Tú Ngọc cũng xác thực quá quê mùa khí, chúng ta không có tiếng nói chung, ta cho Tú Ngọc bán những thứ kia tốt quần áo, nàng không nỡ bỏ xuyên, còn có những thứ kia mỹ phẩm dưỡng da gì đó, nàng cũng sẽ không dùng. Tiên cầu tử than thở, nghĩ đến những thứ này chuyện, trong lòng liền phiền được hoảng. http://choenuatoai.net Tiên cầu tử là một người thông minh, trong thành đi làm vài năm, kiếm lời chút tiền, quan niệm cũng tiến bộ, lại kiến thức nhiều hơn nữ nhân, cho dù là tiểu thư, đó cũng là cao cấp, nhìn thêm chút nữa tự mình bà nương, quê mùa của mình, thật sự không để được sức. Tú Ngọc em gái thân thể không được, nội tiết mất thăng bằng, sinh lý chu kỳ rối loạn, mà ngươi lại âm dương điên đảo, ngày đêm không quy luật, tinh lực hao tổn lợi hại, hơn nữa nhà ngươi phòng mới phong thủy không được, có âm quỷ quay phá, phá dương cùng khí, đương nhiên không mang thai được qua. Trương Hạo vừa nói, một bên trong lòng suy nghĩ, dường như đem tiền cậu tử cùng Vương Tú Ngọc kết hợp được rồi, vấn đề liền giải quyết dễ dàng, tiền ra thông thuận rồi, hắn Trương đại tiên danh tiếng được thể hiện, thuận tiện cũng giúp một cái nhị lang tử, để cho tiền cậu tử cách xa người nữ kia lao sư, chặt đứt ý niệm này. Tiền cậu tử, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, có thể giúp ngươi cải mệnh, tăng thêm vận thế, sẽ không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe. Trương Hạo thẳng sống lưng, đưa lên một chút đạo bào ống tay áo. Ngựa khí rất có là mơ hồ. Nguyện ý nghe, đương nhiên nguyện ý nghe. Tiên cầu tử mừng rỡ, vội vàng đáp ứng, mời Trương ca ngươi chỉ điểm bến mê. Ta viết một cái toa thuốc, ngươi để cho xuất sắc em gái đều dựa theo toa thuốc này điều chỉnh, nhiều thì 3 năm mấy tháng, ít thì 1-2 tháng, bảo đảm có thể có bầu hoa nhi. Cổ đại đạo học đại gia đều tinh thông y dược thuật, nghiên tập đan đạo dưỡng sinh thuật, Trương Hạo cũng con qua không ít sách thuốc điển tịch, Thiên Kim Vương bản thảo cương mục hoàng đế nội kinh chờ một chút. Chỉ là hắn lúc trước không có nhãn lực, nhìn sai mạch, bây giờ khai khiếu, trung y đi toa thuốc cũng hạ bút thành văn. Trương ca, ngươi để cho cùng Tú Ngọc. Tiên cầu tử có chút chần chờ, còn tưởng rằng Trương Hạo chỉ điểm hắn một ít mơ hồ con đường, nhưng Trương Hạo lại để cho hắn và Vương Tú Ngọc tiếp tục sống qua ngày, hắn có thể oán phiền vô cùng. Ngươi biết cái gì, ta cho ngươi biết, ngươi đời này vận thế, đều hệ ở trên người Vương Tú Ngọc. Vương Tú Ngọc trải qua tốt ngươi vận thế là tốt rồi, Vương Tú Ngọc trải qua không được. Ngươi vận thế liền suy. Trương Hạo một tiếng trách mắng, liền gặp mang hù dọa, giống như đòn cảnh tỉnh, hơi có mấy phần tiên nhân phát uy bộ dáng. Nếu như ly dị, đoạn khí vận, bảo đảm ngươi không sống qua 3 năm, nhất định có thai vạ bất ngờ. Chuyện này tiền cầu tử sợ hết hồn, tự mình bà nương thật có trọng yếu như vậy. Dựa theo ta viết toa thuốc, đem thân thể chữa trị khỏi rồi, Tú Ngọc em gái nguyên khí củng cố, tự nhiên tươi cười rạng rỡ, chuyện phòng the vô ưu, sẽ cùng ngươi âm dương điều hòa, nhuận trạch sinh lý. Bảo đảm ngươi được một cái đại mỹ nhân. Trương Hạo cũng không nói láo, Vương Tú Ngọc vóc người cùng dung mạo đều rất không tệ, chỉ cần đi qua lộn một cái điều chỉnh, lại có nam nhân bồi bổ, nhất định như nước trong veo mê người. Đương nhiên, điều chỉnh chỉ là cơ sở, ngươi muốn đứt rời những thứ kia không bình thường quan hệ, nếu không tinh lực hao tổn, dính xui xẻo, sớm muộn sẽ bị thai ách trên thân, hại người hại mình, có ôn thần lấy mạng. Tiên cầu tử vội vàng gật đầu, có thể trong lòng vẫn là có chút không cam lòng. Chẳng lẽ liền trông coi một cái quê mùa cục mịch bà nương sống hết đời? Trương Hạo đương nhiên nhìn thấu tiền cậu tử tâm tư, nói: "Ta xem ngươi tướng mạo, vận thế ứng với huyện thành phương hướng, ngươi mang theo Tú Ngọc em gái, cho mướn một bộ nhà ở, về sau ngủ ở trong thành, ngươi đi làm cũng thuận lợi, không cần như vậy mệt nhọc, một lần nữa cho Tú Ngọc em gái tìm một phần dễ dàng làm việc, biết thêm mấy cái trong thành bằng hữu, xem xét các mặt của xã hội, dĩ nhiên là không thổ khí, mà ngươi và Tú Ngọc em gái chung một chỗ thời gian cũng càng đầy đủ." Bồi dưỡng, nhiều hơn cảm tình, âm dương giao hợp, khí vận thông thuận, bảo đảm ngươi sau này đại phú đại quý. Nghe lời này, tiền cầu tử hai mắt tỏa sáng, đúng vậy, đem tự mình bà nương cũng mang đi trong thành, học một chút người trong thành phong phạm, tổng không đến nỗi vẫn như thế thổ khí. Nhớ lấy, phải đi chính đạo, lập gia đình mới có thể lập nghiệp, như lại làm những thứ kia đường ngang ngõ tắt chuyện, đại la kim tiên cũng không cứu được ngươi. Trương Hạo nghiêm nghị quát lên, trong lòng nhưng là cười vui vẻ, này giáo huấn người cảm giác. Đặc biệt mâu thân thoải mái, cảm giác mình giống như người tốt giống như. Bất quá cho tiền cậu tử trong nhà an ổn, đối với hắn tâm tồn cảm kích, chờ hắn kiếm tiền, cũng đi trong thành cờ tờ vờ chơi đùa, giáo dục một chút những thứ kia lạc đường hồng trần tiểu thư, trò chuyện một chút nhân sinh gì đó, còn có thể tìm tiền cậu tử bớt, thật là nhất cử mấy được a. Nhớ, đa tạ Trương ca chỉ điểm. Tiền cậu tử đối với Trương Hạo cảnh cáo rất là kính nghệ, nhưng hắn nhưng không biết. Vị Trương đại tiên này hoa hoa tâm tư chính là chút ít đường ngang ngõ tắt. Toa thuốc ngươi thu xong, đi đem bọn họ kêu vào đi, mời thần, nên đưa thần. Trương Hạo đem toa thuốc đưa cho tiền cầu tử, tiền cầu tử cẩn thận cất kỹ, đi đem người một nhà cũng gọi đi vào. Trương Hạo tiếp tục niệm chú cách làm, đưa đi quỷ thần, chàng này lễ cúng coi như là làm xong. Nay địa sát khí quá lợi hại, cách làm khu trừ sau đó, còn sót lại, được sửa đổi một chút kết cấu, đem phòng hậu thổ khảm đào bình thường. Để cho còn sót lại sát khí di chuyển, phong thủy lưu thông, ra trạch căn bình. Mặc dù cầu phúc linh quang xua tan âm uế, nhưng linh quang là Trương Hạo tinh khí thần biến thành, sẽ theo thời gian chạy mất, chỉ có thể duy trì nhất thời, trị ngọn không trị gốc, còn phải sửa đổi kết cấu, phá ba âm, này mới là căn bản. Đương nhiên, đi qua Trương Hạo như vậy lúc thì đu đưa, sở hữu công lao đều là hắn cách làm, sửa đổi kết cấu tiểu là cực kỳ nhỏ chuyện nhỏ, như thế cố làm ra vẻ huyền bí một phen, lập tức thể hiện rồi hắn đạo hạnh cao thâm. Ta ngày mai sẽ tìm người, đem phòng hậu thổ khám đào. Tiền Phúc Quý nói, nhìn một cái tiền cậu tử, chính gọi là biết tử chi bằng phụ, không biết mới vừa rồi được Trương Đại Tiên gì đó chỉ điểm, cảm giác tự mình nhi tử so với lúc trước chính phái rồi rất nhiều. Nay đến nhà phong thủy coi như là nhìn kỹ, ho khan một cái, tiền bí thư chi bộ, còn phải làm phiền ngươi làm chút ít tiền nhang đèn, ta trở về cho tổ sư ra cung phụng mấy chú thơm mát. Trương Hạo nhẹ giọng ho khan một tiếng, này đòi tiền lời nói huyền chuyển, mà tiền ra là nhà giàu, hắn cũng không nói thu bao nhiêu. Phải phải, xin mời đại tiên thiêu thêm chút ít hương khói, phù hộ nhà chúng ta bình an. Tiền Phúc Quý là làm quan, cũng biết một bộ này, làm phiền Trương Đại Tiên khai đàn làm phép, bận rộn một buổi chiều, như thế nào đi nữa cũng phải cho nhiều ít tiền, mau kêu bà nương đi trong phòng cầm bao tiền lì xì. Nay tiền ra bà nương cũng thật là cái nông thôn phụ nhân, bình thường tranh chua, tính toán chi ly, nhưng đối với mê tín chuyện, cũng rất là chịu xài tiền, phong cái bao lì xì, 1.200, nguyệt đỏ. Tiền cầu tử cũng cơ trí, trong đầu nghị kéo quan hệ tốt, về sau chỉ điểm nhiều hơn bến mê, bảo đảm hắn tài vận thông thuận, lại thêm cái một đường phát, 1.608. Trương Hạo hồi hộp, nhập chướng 2.808, này gia đình giàu có chính là rộng rãi, bất quá mặt mũi còn phải ổn định, chứa một bộ coi tiền tài như rác rưởi thanh tu bộ dáng, chút nào không có nhìn nhiều, cũng không quan tâm bao nhiêu, tiện tay để cho vào túi áo. Đại tiên, nếu không ăn cơm tối lại đi. Thấy Trương Hạo chuẩn bị đi, Tiền Phúc Quý một mặt khách sáo giữ lại. Cơm tối sẽ không ăn, ta phải về sớm một chút, cho tổ sư ra thắp hương. Trương Hạo ngược lại muốn lại cọ một bữa ăn ngon uống thật là ngon, nhưng nhìn này sắc trời còn sớm, hắn thu nhị lăng tử bao tiền lì xì, được tranh thủ cho kịp thời cơ, đi tiểu học đi loanh quanh một vòng, nhìn một chút người nữ kia lão sư. Bất quá thấy trên bàn gà trống đầu đao, Trương Hạo tâm tư động một cái, tương đối có thành tựu nói, này gà trống đầu đao tế bái quỷ quái, dính sát khí, ta mang về cùng phụng một phen, để tránh sát khí làm hại. Người nhà họ Tiền bị Trương Đại Tiên đạo hạnh hù dọa rồi, nói cái gì đều tin, nghe một chút có sát khí, nào dám nhiều lời. Trương Hạo mặt dày, rất là vô sỉ đem gà trống đầu đao cùng nhau thu, trong lòng suy nghĩ trở về hầm cái cháo gà, xào cái hâm lại thịt, buổi tối lại bữa ăn ngon rồi. Ra tiền ra, Trương Hạo tâm tình thật tốt, dọc theo đường đi thí điên rên lên cười nhỏ, đi rồi Hà thôn tiểu học. Số tử, 2620. Chương 25, năm xưa như gió. Hà thôn tiểu học khoảng cách tiền ra không xa, vòng qua một cái dốc nhỏ, lại đi mấy cái bờ ruộng đã đến. Nói tỉ mỉ đến, này tiểu học cùng Trương Hạo cũng có sâu xa, thời cổ sau, khu vực này thi thể nhiều, âm ti tụ tập, bình thường ma quỷ lộng hành, trong huyện Nha Môn vì xử lý thi thể, trấn áp quỷ quái, ở chỗ này xây dựng một tòa nghĩa trang, xin mời tới đạo sĩ trấn giữ. Đạo sĩ kia liền Trương Hạo mạch này tổ sư ra, nhưng cận đại rối loạn, thế đạo không yên ổn, cuối nhà thanh dân ban đầu, cũ mới tư tưởng xung đột, thành lập pháp y để cơ cấu, nghĩa trang bị bỏ hoang, mà cái kia cũng cao hứng rất nhiều cứu quốc khẩu hiệu, trong đó một cái chính là thiết lập tân thức học đường. Bọn họ An Dương huyện có một vị đức cao vọng trọng đại danh người, tiêu Trần Chí Sa, tổ tiên từng là xuyên tỉnh phong cương đại lại, mấy đời thư hương, cũng là đại địa chủ, nửa An Hương huyện đều là nhà hắn thổ địa, mà Trần Lao tiên sinh lúc còn trẻ ứng khoa cử, cùng Lương Khải Siêu tiên sinh là cùng giới, còn đã tham gia chứ danh trên xe buýt sách, Trần Lao tiên sinh góp tiền, tổ chức lớn học đường, thông dụng giáo dục, bỏ hoang nghĩa trang cũng như vậy thành trường học. Sau đó đến mới Trung Quốc, trường học nhiều lần biến hóa, diệt qua phỉ, làm qua đêm đại, đã dạy đảng viên, phê qua, đấu thắng phong kiến còn sót lại chờ một chút, thập niên 70 khôi phục thí sinh chế độ, lại trở về trường học, nhưng mấy năm nay kế hoạch hóa gia đình làm nghiêm, nông thôn học sinh thiếu, trường học lại dần dần lạnh tanh, nhưng nghe nói quốc gia phải ra đài hai thai chính sách, đến lúc đó người nhà quê trẻ nít hơn nhiều, phòng trường học này lại phải náo nhiệt.